ăn xong bánh, Tạ Đan Đan lại từ chính mình nghiêng túi sách móc ra một cái quả táo tới, đưa cho Thẩm Nhất Minh, ta tam thúc mang về tới. Có đi mà không có lại quá thất lễ, có ăn tổng không thể chính mình cất giấu. Tạ Đan Đan cảm thấy chính mình vẫn là cái có tiết tháo người. Thẩm Nhất Minh cũng không khách khí, tiếp nhận tới cắn một ngụm. Ngọt. Tạ Đan Đan thầm nghĩ, đương nhiên ngọt, thuần thiên nhiên vô ô nhiễm. Nàng chính mình cũng móc ra một cái tới, cắn một ngụm. Dọc theo đường đi liền nghe được hai người cắn quả táo thanh âm. Tới rồi trấn trên thời điểm, quả táo cũng ăn xong rồi, bánh nướng lớn cũng ăn xong rồi. Tạ Đan Đan vuốt chính mình phình phình bụng, cảm thấy này tới trấn trên lộ cũng không tính xa sao, ăn ăn uống uống liền đến. Tới rồi trên xe, Tạ Đan Đan liền thuần thục cầm khăn lông cái mặt, trong lòng nghĩ, Thẩm Nhất Minh lúc này làm cho nhân mô nhân dạng, chờ lát nữa tới rồi huyện thành lúc sau, còn không được làm cho nhiều chật vật đâu. Người này ai nhiều thông minh cũng chưa dùng, đến kinh nghiệm đủ. Thẩm Nhất Minh lại thông minh, cũng không thể tưởng được này vừa ra. Xe còn chưa tới chuyến xuất phát thời điểm, Thẩm Nhất Minh liền cùng người bán vé hàn huyên lên. Hắn xuyên chỉnh tề, người cũng lớn lên tuấn tiếu, người bán vé A-Z đối với thái độ của hắn cùng người khác liền không giống nhau. Lúc này nói chuyện thiếm, kia trên mặt đều là mang theo cười. Thẩm Nhất Minh trước nói nhà mình mỗ mộ thân thích cũng là ở tỉnh thành ô tô công ty quản xe, lại nói tỉnh thành bên kia gần nhất thay đổi cái gì xe mới. Người bán vé cảm thấy hắn đặc có kiến thức, cùng bình thường ngồi xe đám kia đổ nhà quê không giống nhau, nói chuyện phiếm hứng thú cũng đề lên đây, kích động nói, kia xe mới ta xem qua, tặc sáng. Thẩm Nhất Minh nói, ta xuống dưới thời điểm, liền nghe người ta nói phía dưới muốn đổi xe, như thế nào còn không có đổi bên này. Này xe nhìn nhiều năm như vậy, giống các ngươi như vậy lao tư lịch, nên khai xe mới, như vậy mới có thể không gồng xe. Những cái đó kỹ thuật không được người lái xe tử, xe mới cũng cấp đặc hư. Liền nghe người bán vé A-Z nói, đúng vậy, chúng ta đều đánh bao nhiêu lần xin, nhưng ai làm chúng ta là tiểu địa phương, đến chờ nhân ra mặt trên không cần xe, mới có thể đến phiên chúng ta, liền này xe vẫn là 10 năm sau lão xe đổi thành đâu. Tài xế cũng gia nhập tiến bảo. Liền này lao xe, ta đều khai 4-5 năm, hồi hồi hỏng rồi đều là ta chính mình tu. Thẩm Nhất Minh nói, tiểu địa phương lại làm sao vậy, đều là vì nhân dân quần chúng phục vụ. Lao động nhân dân tiến một lần trong thành không dễ dàng, sao có thể không cho ngồi xong xe. Mặt khác ngồi xe người tràn đầy thể hội, cũng không phải là, ta ngồi này xe 3 lần, liền có 2 lần nửa đường hỏng rồi, chậm trễ chuyện này. Tả Đan Đan trong lòng âm thầm nhạc a. Xem ra ta vận khí cũng không tệ lắm, ngồi 2 lần xe, 1 lần cũng chưa làm hỏng. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc nói, ta lần này trở về hỏi một chút ta kia thân thích, xem có thể hay không cấp coi trọng một chút. Cần thiết đổi hảo xe. Chúng ta ngồi xe thiếu còn không có cái gì, này đại sư phụ cùng người bán vé đại tỷ mỗi ngày đều đến ngồi xe, thời gian dài quá lăn lộn người. Tổng không thể làm này đó vì nhân dân phục vụ đồng chí chịu tội. Người bán vé A-Z liền cao hứng nói, kia nhưng thật tốt quá. Này nếu có thể thành, vậy ngươi nhưng cấp chúng ta trấn trên làm tốt sự. Tài xế sư phó cũng cười không khép miệng được. Không quan tâm như thế nào, cũng là một phần hy vọng sao, có thể so trước kia mặc cho số phận chờ mặt trên an bài phá xe cường. Xe lập tức muốn thúc đẩy, Thẩm Nhất Minh liền nhìn Tả Đan Đan cái khăn lông, hỏi, có phải hay không còn không thoải mái đâu. Lại đối người bán vé nói, này ta đối tượng. Vừa thấy phong liền choáng váng đầu. Người bán vé chặn lại nói, kia chạy nhanh làm đem cửa sổ đóng lại bái, nhưng đừng thổi hỏng rồi. Thẩm Nhất Minh mặt đỏ nói, này như thế nào không biết xấu hổ đâu, mọi người đều ngồi xe, quan cửa sổ không được tốt đi. Hắn nói ngượng ngùng, cười tủm tỉm đôi mắt lại quét một vòng đoàn người. Sau đó thuần phát nhân dân quần chúng liền nói, có cái gì không tốt, đều là huynh đệ tỉ muội, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Hơn nữa bọn họ cũng vui đóng lại à. Ngày thường là người bán vé không cho quan, nói mùi vị đại. Bằng không ai vui thổi đầy lầu hôi. Vì thế vẫn luôn rộng mở cửa sổ xe liền cấp đóng lại. Còn có người người hảo tâm đưa ra muốn cùng Tả Đan Đan bọn họ đổi vị trí, đổi cái gió thổi không đến địa phương đi. Thẩm Nhất Minh đầy mặt ngượng ngùng mang theo Tả Đan Đan thay đổi cái dựa phía trước vị trí, kia chỗ ngồi gió thổi không đến, chính là mở cửa sổ hộ, ảnh hưởng cũng không lớn. Xe thúc đẩy lên sau. Thẩm Nhất Minh liền nhắm mắt lại ngủ. Tả Đan Đan xốc lên khăn lông, mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục cái khăn lông. Lần này không phải vì chắn hôi, vì che mặt. Thật vất vả tới rồi huyện thành xuống xe, lần này đại gia nhưng thật ra đều khá tốt, trên người sạch sẽ, Thẩm Nhất Minh kia đầu lỗ thai trở lên tam thất phân đều không có bị thổi loạn. Người bán vé còn cười ha hả cùng Thẩm Nhất Minh vẫy tay tái kiến. Đâu giống ngày thường những người khác như vậy một bộ cao nhân nhất đảng bộ dáng A. Cách xe xa, Tạ Đan Đan liền nói, ngươi cùng nàng nói muốn xin xe, quay đầu lại không thấy được xe, xem ngươi lần sau ngồi xe, các nàng như thế nào đối với ngươi. Thẩm Nhất Minh nói, ai nói ta lừa nàng, ta là thật sự chuẩn bị giúp bọn hắn xin xe. Liên vi quan cái cửa sổ, ngươi này trả giá có phải hay không quá lớn. Tạ Đan Đan cảm thấy Thẩm Nhất Minh cũng không phải làm loại này lô vốn mua bán người A. Thẩm Nhất Minh nói, về sau ta tại Tạ Gia Chuân, tiến huyện thành cơ hội nhiều lắm đâu, nếu là mỗi lần đều ngồi này xe, quá lăn lộn người. Hơn nữa này xe đã 10 năm trở lên, vẫn là cải trang quá, thực dễ dàng phát sinh sự tình, vì chính mình sinh mệnh an toàn, ta cảm thấy rất cần thiết. Tạ Đan Đan liền kỳ quái, Thẩm Nhất Minh, ngươi nói ngươi như vậy năng lực. Lúc trước như thế nào liền không dứt khoát lưu tại trong thành biên. Liền ngươi như vậy, tưởng lưu tại trong thành kia còn không phải ngươi có nghĩ chuyện này. Nàng liền vẫn luôn kỳ quái, lúc này lưu trong thành tuy rằng rất khó, chính là chỉ cần nghĩ cách có đơn vị tiếp thu, liền có thể không cần xuống nông thôn chen ngang. Thẩm Nhất Minh liền tính không có bối cảnh, nhưng hắn là tỉnh thành người địa phương, lại có này đầu, tưởng lưu tại trong thành hẳn là rất đơn giản chuyện này á dù sao nếu nàng thành phân hảo. Lại là người thành phố, muốn tìm cái đơn vị, nàng vẫn là rất có nắm chắc. Thẩm Nhất Minh trầm mặc trong chốc lát, hỏi, ngươi tưởng ấn chết một con tiểu con kiến, ngươi cảm thấy nó có thể chạy trốn sao? Đây là nói có người lấy quyền khinh người đâu. Tạ Đan Đan cười nói giống như nhân gia đại lãnh đạo liền nhìn chằm chằm ngươi, thế nào cũng phải ngươi xuống nông thôn giống nhau. Thẩm Nhất Minh buồn bã nói, kia nhưng nói không chừng. Hai người tìm cái tiệm ăn, Tạ Đan Đan ra tiền. Thẩm Nhất Minh nợ phiếu, vì thế hai người kết phường ăn một đốn cải trắng sủi cảo. Tạ Đan Đan cũng không hỏi Thẩm Nhất Minh hồi tỉnh thành đi làm gì, Thẩm Nhất Minh cũng không hỏi nàng, dù sao đều biết đối phương sẽ không nói thật, dứt khoát đều không hỏi. Cơm nước xong, Thẩm Nhất Minh liền đi ngồi xe hồi tỉnh thành đi. Ấn hắn nói, nay đến buổi tối mới có thể đến. Bất quá xem hắn kêu ý tứ, đối này lộ trình vẫn là thực vừa lòng. Rốt cuộc có chút thanh niên trí thức trời Nam đất Bắc xuống nông thôn, lấy hiện tại thư từ qua lại cùng giao thông, quanh năm suốt tháng cũng chưa cơ hội về nhà một lần. Lâm lên xe thời điểm, Thẩm Nhất Minh nói, Tạ Đan Đan, lần sau mang ngươi đi tỉnh thành đi dạo. Tạ Đan Đan phất phất tay, hiếm lạ, ta bác thượng quảng đều đi qua đâu. Chờ Thẩm Nhất Minh đi rồi, Tạ Đan Đan đột nhiên còn cảm thấy có chút nhàm chán. Còn đừng nói, này có cái bạn nhi cùng nhau tới huyện thành. Cùng chính mình một người tới thời điểm chính là không giống nhau. Nàng đột nhiên nhớ tới trước kia cùng đồng học bằng hữu cùng nhau đi dạo phố lúc. Lần này vào thành, rốt cuộc trên danh nghĩa là vì mua đồ vật, Tạ Đan Đan vẫn là rất nghiêm túc đi cùng Tiêu Xa xoay chuyển. Trong nhà có các loại thịt, lần này nhưng thật ra không cần mua, đến nỗi bột mì đại bạch mặt gì, nàng vườn trái cây bên trong liền có. Ngày thường nàng cũng không lấy ra tới ăn, này ăn Tết thời điểm, lấy điểm nhi ra tới. Cũng tốt hơn cái hảo ngày hội. Nhìn tới nhìn lui, Tạ Đan Đan nhưng thật ra nghĩ mua điểm bố trở về làm quần áo. Tuy rằng vườn trái cây bên trong cũng có quần áo, chính là trên cơ bản không lúc này có thể xuyên. Tạ Đan Đan ngày thường xuyên y giải phục, đều là nhặt tả hoan quần áo cũ. Bởi vì không thế nào vừa người, liền tay áo đều là bảy đua tám thấu. Liên vào thành xuyên cái này quần áo, vẫn là năm trước Tạ Đại Thành nhìn không được, căng ra đầu cấp mua bố trở về. Làm Lý Huệ suốt đêm làm được. Vì này thân xiêm y yể, Tư Phượng Hà ở nhà ồn ào nhốn nháo rất nhiều thiên. Lần trước cái kia cung Tiêu xã người bán hàng đại tỷ thế nhưng còn nhận được Tạ Đan Đan, vừa thấy đến Tạ Đan Đan, liền mắt mang kinh hỉ, ta nói đồng chí, ngươi như thế nào đều không tới cung Tiêu xã mua đồ vật. Ta nhưng chờ ngươi vài thiên. Tạ Đan Đan cười nói, trong nhà vội vàng đâu, đến giúp đỡ tẩu tử chiếu cố hài tử. Ta nói ngươi này đại cô nương cả ngày đãi trong nhà làm gì? Người bán hàng đại tỷ thở ngắn than dài, thế Tạ Đan Đan bất bình, lại nói, đúng rồi, nhà các ngươi kia đại quả táo còn có không? Tạ Đan Đan liền đoán được là vì chuyện này, không làm, ta tẩu tử đều cấp ăn sạch. Nha! Nay thật đúng là người bán hàng trên mặt lập tức thất vọng rồi. Ta này còn nghĩ, này không cần ăn Tết sao, vừa lúc lộng điểm nhi hảo quá tiết đâu. Tả Đan Đan vừa nghe, liền nói, có ta cũng không dám đổi, lần trước trở về, ta nhưng sợ hãi. Lo lắng nhân gia nói ta đầu cơ trục lợi đâu. Nghe được Tả Đan Đan lời này, này người bán hàng trong lòng liền cảm thấy có môn. Cảm thấy Tả Đan Đan trong nhà còn có, chính là không dám đổi. Vì thế nhỏ giọng khuyên nhủ, nhà mình ăn không hết đồ vật lấy ra tới đổi tiền, như thế nào chính là đầu cơ trục lợi. Chỉ cần không phải buôn đi bán lại liền không tính đầu cơ trục lợi. Ngươi xem ta huyện thành chợ đen, có bao nhiêu người đi bắt những cái đó lao nông dân. Đều làm bộ dáng. Muốn thật như vậy quản, huyện thành bao nhiêu người đến chịu đói. Ngươi đừng nhìn huyện thành người nhiều, có hảo những người này đều là nông thôn hộ khẩu. Phân không đến cung ứng lương, không ở chợ đen mua lương thực, này không được chết đói. Tả Đan Đan do dự dự, ta đây trở về hỏi một chút ta ba. Ta cũng không thể đương ra. Ta minh bạch, ngươi trở về hỏi một chút. Ta khẳng định không bạc đãi ngươi. Người bán hàng cũng cảm thấy nghe bất đắc dĩ, không biện pháp, ai làm nàng đây là tiểu huyện thành cung tiêu xa đâu. Thứ tốt cung ứng không đến bên này, mặt trên cán bộ lãnh đạo đều tìm nàng muốn đồ vật, nàng chính mình đều mua không được đâu. Bằng không cũng không cần vì điểm ăn tết trái cây, liền cầu ra ra cáo nãi nãi. Tả Đan Đan liền cười, hành, ta mua xong đồ vật, trở về liền hỏi. Có nói, đúng rồi đại tỷ, các ngươi bên này có gì hảo nguyên liệu không? Này không lập tức ăn tết, làm điểm quần áo mới xuyên xuyên. Có đâu, ta chính mình lưu trữ hảo nguyên liệu, ngươi muốn thích, ta nhường cho ngươi một ít. Người bán vẽ liền từ quầy phía dưới chạy ra tới mấy khối điệp tốt vải dệt, đều so cần container mặt trên bày biện muốn hảo. Đây chính là bức đèn lung, mới trở về, liền như vậy mấy khối. Người bán vẽ đại tỷ vẻ mặt thần bí nói, hiện tại thành phố lớn đều lưu hành đâu. Ngươi nếu làm muốn, ta khiến cho một khối cho ngươi. Cũng không thể làm nhiều. Thân thích bằng hữu đều nhìn chằm chằm đâu. Tả Đan Đan bút này mềm như bông nguyên liệu, thầm nghĩ, ai nói trước kia người liền không thời thượng. Nàng nhớ rõ nàng tới bên này thời điểm, cái kia thời đại tựa hồ lại bắt đầu lưu hành bức đèn nhung cùng lạt ma quần. Còn có mấy khối sợi tổng hợp, nhưng thật ra có thể cho ngươi. Hiện tại tuy rằng thiên lãnh mua cái kia thiếu, nhưng sang năm còn có thể xuyên đâu. Đều là hảo nguyên liệu. Người bán hàng đại tỷ đẩy mạnh tiêu thụ nói. Tả Đan Đan lập tức nói, muốn nhưng thật ra muốn, chính là không như vậy nhiều bộ phiếu. Người bán hàng đại tỷ liền nói, như vậy đi, nếu không ngươi xem có cái gì phiếu trước cho ta, quay đầu lại ngươi cho ta lộng chút trái cây lại đây liền thành. Tả Đan Đan do dự. Người bán vẽ đại tỷ thúc giục, này nhưng đều là hảo nguyên liệu, người khác muốn, ta đều không cho mua. Đều là thành phố lớn tới, ăn mặc cấm áp đâu. Hành Tả Đan Đan cắn răng, ta lại lộng điểm vải bông. Kia không thành vấn đề. Vải bông không phải gì hiếm lạ, bức đèn nhung đều làm, vải bông còn có gì vấn đề. Vì thế Tả Đan Đan chắp vá lung tung, lăng là cho chính mình cùng Lý Huệ đều mua một kiện quần áo nguyên liệu, còn thuận tiện cấp Tả mãi mãi cũng lộng điểm vải bông nguyên liệu. Đến nỗi Tả ra các nam nhân, Tả Đan Đan liền chưa cho mua. Ở hữu hạn điều kiện hạ, nàng vẫn là tương đối chiếu cố nữ đồng chí. Nam nhân xuyên như vậy xinh đẹp làm gì? Đến nỗi tam thúc, Tả Đan Đan liền càng không cần nhọc lòng. Đã sớm chính mình đặt mua một thân. Bởi vì phiếu chứng không đủ, giá cũng so người khác nhiều thu điểm, tổng cộng hoa 5 khối nhiều tiền. Rốt cuộc đem đồ vật đều cấp lấy lòng. Lại nghĩ tới gì? Tả Đan Đan lại hỏi, có hay không nam nhân xuyên giày, tưởng cho ta để mua một đôi. Quay đầu lại ta đưa 2 cân quả táo cấp tỷ. Sao không nói sớm? Mới vừa tiến trở về mấy xong giải phóng giày. Người bán vẽ đại tỷ ma lưu từ bên trong móc ra một đôi giải phóng giày ra tới. Nhìn xem thật tốt nguyên liệu, xuyên 10 năm cũng không có vấn đề gì. Rời đi cung tiêu xã, Tả Đan Đan lại đi một chuyến huyện cao trung, lần này vừa vặn, Tả Thông nhưng thật ra tan học. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Tả Đan Đan cảm thấy đứa nhỏ này nhìn trường cao một chút. Tả Đan Đan đem giải phóng giày cho hắn. Làm hắn trở về thời điểm mặc vào. Tả Thông kích động mặt đều đỏ, đem giày ôm vào trong ngực ngây ngốc cười. Cũng không cùng hắn nhiều liêu, Tả Đan Đan liền đi rồi. Tả Đan Đan vừa đi, Tả Thông liền thất vọng ôm giày hồi trường học, mới vừa tiến vườn trường, lại bị Hứa Lượng cấp ngăn đón. Hứa Lượng chắp tay sau lưng nhìn hắn, trên mặt còn đeo phó mắt kính, ta nghe người ta nói, ngươi tỷ tới xem ngươi à. Quan ngươi chuyện gì? Tả Thông không cao hứng nói. Hắn tổng cảm thấy tiểu tử này là tưởng báo lần trước bị nàng tỉ mắng quá thủ, tưởng chơi xấu. Tả Đan Đan cũng không biết nói này cha, nàng còn phải đi cấp cung tiêu xã bên kia đưa chút trái cây đâu. Có tới có lui, về sau mới dễ làm chuyện này. Cũng may phía trước vì làm quà tặng rổ, nàng buổi tối đã hái được không ít trái cây trang hảo. Tìm cái không ai chú ý chỗ ngồi đem đồ vật lấy ra tới, liền chạy nhanh cấp cung tiêu xã đưa đi. Người bán hàng đại tỷ nhìn nàng quả nhiên tới, thiếu chút nữa không cười mị mắt. Bất quá lần này Tả Đan Đan không lấy nhiều, liền cầm 10 cân, liền như vậy điểm, ta tẩu tử mới vừa cùng ta xào đâu. Không có việc gì không có việc gì, quay đầu lại ngươi tẩu tử muốn mua gì ngươi liền tới tìm ta. Miệng nàng nói như vậy, trong lòng lại cảm thấy này tẩu tử chính là quán. Xong xuôi chuyện này, Tả Đan Đan cũng không ở huyện thành nơi nơi dạo. Nay chỗ ngồi thật sự là không cái gì hảo dạo, muốn dạo về sau liền đi tỉnh thành đi dạo còn thành. Ngồi trên trở về thành xe thời điểm, Thái Dương đã lạc sơn. Tả Đan Đan nghĩ, cũng không biết Thẩm Nhất Minh về đến nhà không có. Tới rồi chấn trên, Tả Thành Tài quả nhiên đã tới. Nhìn đến Tả Đan Đan bao lớn bao nhỏ đồ vật, chạy nhanh nhi tiếp nhận tới, sao mua nhiều như vậy đồ vật. Tả Đan Đan nói, này không cần ăn Tết sao, cấp lao thái thái cùng ta mẹ đều mua điểm nguyên liệu. Lại mua điểm bạch diện trở về, nhà ta đến lúc đó làm vần thắn ăn. Lại dặn dò hắn, thúc, ngươi nhưng nhớ rõ đừng nói lỡ miệng, trở về đến nói là ngươi đưa tiền làm ta mua. Tả Thành Tài nói, ta biết, bất quá Đan Đan, ngươi luôn là đem chuyện tốt nhi đẩy ta trên người, ta sao cảm thấy như vậy chột dạ đâu. Thúc, sao chột dạ, không ngươi, ta cũng làm không thành kiếm tiền chuyện này. Nói nữa, ta ba mẹ bởi vì ta ông ngoại ra sự nhi, đều đặc cẩn thận, phải biết rằng ta làm những việc này nhi, về sau khẳng định không cho. Tả Thành Tài lập tức liền nói, kia vẫn là đẩy ta trên người, liền đẩy ta trên người. Đại chất nữ nếu là không kiếm tiền, về sau ai dẫn hắn kiếm tiền A? Tả Thành Tài cảm thấy chính mình chỉ có cùng chính mình đại chất nữ cùng nhau kiếm tiền, mới có thể thuận lợi. Ngươi thúc ta chính là cảm thấy chột dạ. Rõ ràng ngươi kiếm tiền mua hắn nhỏ giọng nói. Tả Đan Đan cười nói, ngươi chính là ta thúc, sao phân như vậy thanh đâu? Nàng nhưng không nghĩ làm người biết nàng làm những việc này nhi. Hơn nữa Tả Thành Tài trước kia không quan tâm trong nhà, cho nên đối Tả Đan Đan cũng không có nhiều giải. Nếu là thay đổi Tả Đại Thành hai vợ chồng, khẳng định đến ở trong lòng nói thầm một chút. Nàng vẫn luôn thừa hành chính là muộn thanh phát đại tài, Tả Thành Tài một cái đại lao ra ở bên ngoài hốn, kiếm ít tiền, người khác nhiều nhất hâm mộ một chút, sẽ không quá nhiều chú ý cần phải thay đổi là nàng, bao nhiêu người đến nhìn chằm chằm. Nàng nhưng không để bụng những cái đó tên tuổi cùng cái nhìn của người khác, nàng chỉ nghĩ quá thoải mái dễ chịu nhật tử. Lại từ trong túi móc ra 30 đồng tiền tới, tam thúc, nhân ra cho tiền đặt cọc, làm chúng ta chạy nhanh đem thổ sản vùng núi thu làm ra tới. Cầm tiền, Tả Thành Tài này trong lòng liền kiên định. Tả Đan Đan dặn dò nói, đến nỗi quả táo bên kia, chờ thổ sản vùng núi đều trang trong rổ, trực tiếp đi huyện thành bên kia trang rổ liền thành. Trang hảo rổ, ta liền trực tiếp kéo tỉnh thành đi. Hai người một đường đi trở về trong nhà, có tam thúc ở một khối, Tả Đan Đan nhưng thật ra không sợ. Chính là đi ngang qua người bù nhìn chỗ đó thời điểm, nhớ tới lần trước Thẩm Nhất Minh còn dọa hù nàng đâu, nhìn bên cạnh vui sướng tam thúc, Tả Đan Đan chỉ bên kia, tam thúc, ngươi xem bên kia có phải hay không có người ảnh nhi. Tả Thành Tài nhìn một chút, cũng là sửng sốt. Này hơn phân nửa đêm, sao có người đứng ở chỗ đó đâu. Tả Đan Đan nhỏ giọng nói, thúc, ngươi nói có thể hay không là. Mẹ nha, Tả Thành Tài xách theo đồ vật liền chạy. Lại nghĩ tới Tả Đan Đan, quay lại tới túm Tả Đan Đan một khối chạy. Tả Đan Đan giải chân chạy, mới miễn miễn cưỡng cưỡng đuổi kịp hắn bước chân, chạy nhanh hô, thúc, thúc, ta nói kia có thể hay không là người bù nhìn. Ta ban ngày nhớ rõ bên kia là cái người bù nhìn tới. Tả Thành Tài vừa nghe liền sửng sốt, sau đó quay đầu lại xem, lại quay đầu tới, buông Tả Đan Đan cánh tay, xách theo đồ vật thần sắc như thường tiếp tục đi phía trước đi, kia gì, ta đã sớm biết là người bù nhìn, ta này không phải vội vã về nhà sao. Ta chạy nhanh về nhà, ngươi ba mẹ cùng mãi còn chờ đâu. Thúc, ta biết ngươi không phải sợ kia đồ vật, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi đặc dũng cảm. Ta đặc sùng bái ngươi. Tả Thành Tài nói, kia nhưng không, ta vào Nam ra Bắc còn có thể sợ kia gì. Thúc, ta mệt mỏi đi không đặng. Trước kia ta đi không nổi, đều là ta ba bối ta. đừng nhìn ta ba không ngươi cao, sức lực nhưng đại đâu. Thúc sức lực cũng đại, thúc bối ngươi. Về đến nhà, Lý Huệ cùng Tả Thành Tài còn ở vội. Trong nhà huân thịt đều làm không sai biệt lắm, giỏ tre còn phải tiếp tục biên. Lý Huệ tay cũng khéo, liền đi theo Tả Đại Thành một khối biên chế giỏ tre. Một cái rổ kiếm 2 mao tiền đâu, nàng tay chân mau một ngày biên 7-8 cái, mấy ngày xuống dưới cũng là vài đồng tiền. Nhìn Tả Đan Đan xách theo nhiều như vậy đồ vật trở về, Lý Huệ cùng Tả Đại Thành đều cảm thấy kinh ngạc. Chờ nghe được là Tả Thành Tài đưa tiền làm mua, đều không vui muốn. Tam để mua, ta sao có thể muốn, lao tam chính ngươi lưu trữ. Tốt như vậy nguyên liệu, lưu trữ về sau cưới vợ dùng. Lý Huệ đầy nói. Tả Thành Tài không cao hứng nói, tẩu tử, các ngươi nếu là không cần, đó chính là xem thường ta. Ta biết ta trước kia hốn, hiện tại ta kiếm tiền, ta liền vui cấp người trong nhà mua đồ vật. Về sau còn phải mua đâu. Các ngươi nhưng đừng khách khí, bằng không chính là còn nghĩ ta trước kia không tốt. Lý Huệ vừa nghe, cũng không biết nói như thế nào, kia hành, tam đệ, về sau có gì sự, ngươi cũng đừng cùng ta cùng ngươi ca khách khí. Ta khẳng định sẽ không khách khí. Tả Thành Tài tùy tiện nói. Sau đó Tả Thành Tài lại xách theo Tả Đan Đan mua vải đông cấp Tả Nãi Nãi lấy đi qua. Chờ Tả Thành Tài vừa đi, Lý Huệ cùng Tả Đại Thành đều rất cảm khái. Tả Đại Thành nói, lao tam hiện tại là thật sự hiểu chuyện. Ta trước kia còn lo lắng hắn sẽ vẫn luôn hốn đi xuống đâu. Tả Đan Đan cười nói, ta tam thúc đó là có tài nhưng thành đặt mượn. Cách vách, Tả Nãi Nãi nhìn chính mình nhi tử lấy về tới nguyên liệu, cười trên mặt nếp nhăn đều thành cúc hoa. Lại nghe Tả Thành Tài nói cung cấp Tả Đan Đan cùng Lý Huệ mua, liền có chút không cao hứng, cảm thấy nhi tử nên hiếu thuận hắn, lời này nhưng thật ra không hảo nói thẳng, liền dứt khoát nói, ngươi gì thời điểm cùng lão nhị gia tốt như vậy, cũng không thấy ngươi cấp lão đại gia mua. Tả Thành Tài hừ 2 tiếng, đại ca lại không hiếu thuận ngươi, ta cho hắn mua cái gì? Nói nữa hắn nhìn chằm chằm Tả Nãi Nãi, thần bí hề hề nói, ta này không phải cả ngày ở bên ngoài chạy sao? Liền đụng tới một cái đặc thần thầy bói. Nhân ra cho ta tính mệnh. Nói ta người này thiếu vận khí, đến có cùng ta bắt tự tương hợp người giúp ta một phen, ta mới có thể phát tài. Nghe hắn nói như vậy, Tả Nãi Nãi cũng tò mò. Đừng nói chính phủ tuy rằng bài trừ phong kiến mê tín, nhưng bọn họ này thế hệ trước, ngầm nhưng đều là thật đánh thật tin đâu. Ngươi không phải nói, này bắt tự tương xứng người, chính là lão nhị gia. Là Đan Đan à. Nhà của chúng ta người bắt tự đều tính qua, Đan Đan chính là ta cái kia quý nhân. Cho nên mẹ ngươi nói, ta có thể không đối nàng hảo sao. Tả Nãi Nãi bừng tỉnh đại ngộ. Nàng liên nói, lao tam cái này ngày thường đối người trong nhà hỏi cũng không hỏi một tiếng, sao sau lại đối lão nhị ra thân dạy. Nguyên lai là như vậy một chuyện đâu. Bất quá nàng nhưng thật ra tin tưởng kia thầy bói lời nói, từ lần trước Tam Nhi trở về, Đan Đan cùng hắn thân cận điểm lúc sau. Tam Nhi này không phải bắt đầu kiếm tiền sao, hiện tại còn mang theo người trong nhà cùng nhau kiếm tiền đâu. Đó là đối với nàng hảo một chút. Tả Nãi Nãi tán đồng nói. Dù sao cùng tránh đến tiền so sánh với, cũng không mệt. Tỉnh thành trung học phụ cận tiểu viện. Lúc này ngõ nhỏ 2 bên đều an an tĩnh tĩnh, mọi người sớm đều ngủ. Thẩm Nhất Minh gõ gõ trong nhà đại môn, bên trong truyền đến lão nhân thanh âm, ai nha. Cùng với đứt quãng ho khán thanh. Chờ cửa mở, nhìn đến ngoài cửa đứng Thẩm Nhất Minh, Nhất Minh, ngươi trở về a. Đầu tóc hoa râm gầy yếu lao nhân kinh hỉ nói. Bà ngoại, ta đã trở về. Thẩm Nhất Minh ôn ôn cười nói. Chạy nhanh vào nhà. Lao nhân chạy nhanh lôi kéo hắn vào nhà, lại đánh giá hắn, đều gầy hảo chút. Thẩm Nhất Minh đem trong tay hành lý bao đặt ở trên mặt đất, nắm bà ngoại ngồi ở ghế trên, nắm lao thái thái thủ đoạn, ta hảo đâu, sức lực lớn không ít. Ở nông thôn rất không tồi, các đồng hương đều đối ta đặc biệt hảo, này không, biết ta phải về tới, trả lại cho ta chuẩn bị một ít ăn đâu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bà ngoại liên tiếp vuốt chính mình cháu ngoại mặt. Thật tốt hài tử A, từ nhỏ liền ngoan ngoãn hiểu chuyện. Như thế nào những người đó liền như vậy nhẫn tâm, một hai phải đem hắn lộng tới ở nông thôn đi chen ngang đầu. Nói lại ho khan 2 tiếng. Thẩm Nhất Minh nhíu mày nói, bà ngoại. Ngươi gần nhất lại bắt đầu ho khan. Uống thuốc đi không, ta lần trước đi thời điểm cho ngươi lấy dược, ngươi ăn xong rồi sao? Bà ngoại thở phào một hơi, ăn đâu, còn dư lại hảo chút, ngươi lấy những cái đó dược, ta ăn một năm đều ăn không hết. Ngươi cũng đừng nhớ thương ta. Ta này đều bệnh cũ. Ngươi lần này có thể ở nhà ngốc mấy ngày. Ta nghe người ta nói, thanh niên trí thức nhóm quanh năm suốt tháng cũng chưa cơ hội trở về đâu. Thẩm Nhất Minh nhìn Lao Thái Thái, cười tủm tỉm nói, bà ngoại, ta lần này liền trở về bồi ngài Lao nhân ra ăn Tết, Lao đội trưởng cho ta phê 5 ngày giả, tính lên đường thượng 2 ngày, ta có thể ở nhà đãi 3 ngày đâu. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tranh thủ sớm một chút trở về thành. Bà ngoại liên tục xua tay, ta không vội mà trở về, ngươi ở bên kia hảo hảo đợi, mọi việc đừng cưỡng cầu. Những người đó như thế nào sẽ dễ dàng làm Nhất Minh trở về đâu? Thẩm Nhất Minh cười, ta đương nhiên phải về tới, ta phải cho ngài lão nhân ra dưỡng lao đâu. Thấy hắn kiên trì, bà ngoại liền nói, nếu không, ngươi lại đi cùng hắn nhận sai, hảo hảo cầu hắn. Ngươi luôn là con của hắn, tổng không thể thật sự như vậy hại ngươi. Nếu không phải mẹ ngươi lúc trước sớm đi rồi, ngươi cũng sẽ không quá này ủy khuất nhật tử. Thẩm Nhất Minh cười nói, bà ngoại, ta không đề cập tới hắn. Ngươi yên tâm, ta khẳng định có thể trở về. Ngươi liền chờ ta trở về hiếu thuận ngài lão nhân ra đi. Ai? Ta cái gì đều không cầu, liền hy vọng ngươi hảo hảo trưởng thành. Lại cười nói, nhà ta Nhất Minh có hay không cùng những cái đó nữ thanh niên trí thức tiếp xúc đâu? Ta nghe nói hảo chút thanh niên trí thức cũng là ở bên ngoài thành ra. Ngươi nếu là tưởng ở bên ngoài thành ra, bà ngoại cũng duy trì ngươi. Bên người có cái biết lánh biết nhiệt người thật tốt. Thẩm Nhất Minh lắc đầu, nữ thanh niên trí thức cũng chưa ta thông minh đâu. Ta lo lắng cưới đã trở lại, chúng ta nhà họ Thẩm về sau sinh hải tử đều không thông minh. Nói bậy bà ngoại không cao hứng, ngươi cái tiểu tử thúi dám ghét bỏ người khác cô nương, tiểu tâm ta giao hơn ngươi. Hảo hảo hảo, quay đầu lại ta liền mang cái trở về cho ngài xem. Bất quá đến chờ ta trở về thành mới được. Bây giờ còn chưa được. Bà ngoại nói, đến nắm chặt, bằng không cho người khác tìm được rồi. Không có việc gì, nàng cũng chướng mắt người khác. Bà ngoại nghe xong, liền vui tươi hớn hở cười. Đây là coi trọng nhà ai cô nương đâu. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rổ cùng hân thịt rốt cuộc đều bị tề. Vì biên chế rổ, người một nhà ban ngày buổi tối tăng ca thêm giờ, Lý Huệ càng là dứt khoát thỉnh nghỉ bệnh, ở nhà chuyên môn biên chế rổ. Hiện tại đồ vật chuẩn bị cho tốt, đều tùng lao đại một hơi. Tuy rằng vất vả, nhà họ Tả người đều giống tiêm máu gà giống nhau, các đều cảm thấy đặc có lực nhi. Tả Đan Đan cũng thừa dịp bạn Vãn Lý Thần Lượng từ trấn trên than đá chàng trở về, liền dùng cũ rổ để ra một chút hân thịt cùng trái cây qua đi cho hắn xem. Lý Thần Lượng nhìn đỏ rực đại quả táo, còn có cột lấy tơ hồng hân thịt, nuốt nuốt nước miếng. Bất quá Tả Đan Đan chưa cho ăn, này tuy rằng là hàng mẫu, nhưng chưa cho tiền, mới không thể làm người ăn. Hành, đều là cái dạng này là được. Sang năm ta đi trấn trên gọi điện thoại. Làm ta đường ca ở tỉnh thành vùng ngoại ô quốc lộ thượng tiếp thu. Lý Thần Lượng hai lời chưa nói. Cứ như vậy trái cây cùng hơn thịt, ở tỉnh thành đều không nhất định có thể dễ dàng mua được đến. Bất quá dư lại tiền, phải hắn đường ca tới cấp. Không biện pháp, hắn bên này tài chính không đủ, này sinh ý chỉ có thể đắp hắn đường ca làm một trận. Hơn nữa hắn đã quyết định hảo, này đó quả rổ, một cái 5 đồng tiền quá tiện nghi, ít nhất đến 6 đồng tiền. Chuyện này hoàn toàn định ra tới, Lý Thần Lượng liền nhìn chằm chằm Tả Đan Đan trong rổ thịt cùng trái cây. Tả Đan Đan đem bố đắp lên, làm nhà ngươi người cho ngươi gửi. Nhưng đừng vì một chút ăn, hỏng rồi đại sự nhi. Lý Thần Lượng bị răn dạy sờ sơ đầu, thầm nghĩ nha đầu này như thế nào như vậy hung. Giao hơn hắn thời điểm, đặc giống bà quản gia. Ngày hôm sau Tả Thành Tài liền đi ra ngoài liên hệ quen thuộc tài xế, chờ đến đêm khuya thời điểm. Bọn họ liền phải đem mấy thứ này đưa đến làng bên ngoài quốc lộ đi lên, đến lúc đó trực tiếp kéo dài tới huyện thành đi trang quả táo, sau đó liền đưa đến tỉnh thành đi. Mẹ cùng lão nhị ra, gần nhất rốt cuộc ở vợ gì? Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Tư Phượng Hà nhịn không được lại cùng Tả Hồng Quân lại nhải. Tả Hồng Quân sụ mặt nói, được rồi, còn tưởng nháo thành gì dạng đâu. Lần trước ngươi bái Lao Tam ra sân, mẹ đều đã tìm tới cửa. Ngươi còn tưởng sao nháo? Tả Hồng Quân gần nhất cũng không hảo quá. Mấy năm nay hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình thực ủy khuất. Bị tức phụ khuyến khích phân ra lúc sau, kết quả quá còn không bằng trước kia. Hiện tại mẹ nó nhìn hắn liền không sắc mặt tốt. Ta kia còn không phải là vì cái này ra, ta mẹ hiện tại bị mỡ heo che tâm, chúng ta giống nhau, liền thiên láo nhị ra. ngươi nói mấy năm nay, nàng sao liền đổi tính. Trong nhà như vậy nhiều thịt cũng không nói cho ngươi ăn một ngụm. Ngươi nói làm sao? Tả Hồng Quân trong lòng cũng cảm thấy ủy khuất. Hắn tự nhận mấy năm nay không thực xin lỗi nhà họ Tả chuyện này. Ngược lại là lão nhị cưới cái tức phụ, hại hắn ném đại đội trưởng vị trí. Nhưng hiện tại mẹ nó cùng lão tam lại đều cùng lão nhị thân, đều bất hòa hắn hôn. Kia đều là mẹ nó đồ vật, ta còn có gì dùng. Tả Hồng Quân hút khẩu buồn yên. Ta ngày mai đi trấn trên tìm Xuân Hồng đi, nàng chính là ta mẹ nó thân quê nữ. Từ Phượng Hà nói. Tả Hồng Quân nghe xong lời này, sắc mặt liền thay đổi, đi làm gì, nàng nào hồi hồi tới, không phải ngại này ngại kia. Từ Phượng Hà bĩu môi, nàng đó là ghét bỏ lão nhị tức phụ, lại không ngại chúng ta. Ta hiện tại phân ra, ta đi tìm nàng sao? Ta cũng không tin lão thái thái còn có thể không thiên nàng khuê nữ, chạy tới thiên lão nhị tức phụ. Tả Hoan ở bên cạnh nghe, vội vàng nói, mẹ, người dẫn ta đi thôi, ta đã lâu không đi trấn trên. Cấp gì, ngày mai ta đi trước xem ngươi cô, chờ ngươi cô về sau giúp ngươi ở trấn trên tìm cái đối tượng, ngươi về sau ở tại trấn trên đều thành. Đang ở vùi đầu ăn cơm Tả Thanh ngẩng đầu, mắt trông mong nhìn nàng. Từ Phượng Hà nhìn đến nàng bộ dáng này, mặt nghiêm, xem gì đâu, ăn ngươi cơm. Ngươi trưởng như vậy còn muốn đi trấn trên đâu, về sau lưu tại trong nhà cho ta cùng ngươi bà dưỡng lao. Trong nhà còn có thể cho ngươi một ngụm cơm ăn. Tả Thanh lập tức cúi đầu. Tả Hoan nhưng không vui đi trấn trên, mẹ, ta muốn đi trong thành. Người thành phố thật tốt ta. Đi đi đi, đừng nghĩ những cái đó có không, ngươi còn không phải là nhìn chung cái kêu thẩm nhất minh thanh niên trí thức sao, ta nhưng không đồng ý, bọn họ này đó thanh niên trí thức là hồi không được trong thành, về sau nhật tử khổ đâu. Liên cách vách Hồng Tình công xã bên kia thanh niên trí thức, quanh năm suốt tháng phân không đến lương thực, còn đảo thiếu trong đội tiền. Ngươi muốn tìm cái thanh niên trí thức, còn trông cậy vào nhà ta cấp còn tiền đâu. Kia nói không chừng liền trở về thành. Người nọ ra cũng sẽ không mang theo ngươi. Này đó thanh niên trí thức đều là không lương tâm đồ vật, liền Hoàng Hà công xã chỗ đó. Có cái thanh niên trí thức lựa nhân ra công xã thư ký khuê nữ, nói muốn cùng người kết hôn, kết quả trở về trong thành liền không đã trở lại. Nhân gia hiện tại còn lớn bụng chờ đâu. Kia vẫn là công xã thư ký đâu. Ngươi ba lại không phải công xã thư ký. Mặt sau lời này liền mang theo oán nghiệm. Tả Hồng Quân sắc mặt tối sầm, vô bàn nói gì đâu, ăn cơm. Hoan Hoan không được đi tìm những cái đó thanh niên trí thức. Nhưng đừng cho ta nhà họ Tả mất mặt xấu hổ. Ngươi nhị thúc một người mất mặt liền tính, ngươi nếu là lại mất mặt, ta đánh gãy chân của ngươi. Cơm nước xong, Tư Phượng Hà lại muốn đi bái Tả Thành Tài trong nhà tường viện. Lại lo lắng bị Tả nãi nãi nhìn, chỉ có thể khẽ cắn môi đi bắt đầu làm việc. Thầm nghĩ chờ cô em chồng đã trở lại, xem này lao thái thái còn sao bất công đâu. Tả nãi nãi này một chút nhưng vô tâm tình quản những người khác, nàng ở nhà đem sở hữu tiểu rổ đều xuyến thành một chuỗi, lại đem thịt dùng giấy dai bao. Trang ở trong túi mặt. Nghĩ buổi tối Tả Thành Tài đi giao hóa trở về, nàng là có thể phân thượng tiền, nàng trong lòng liền nóng hầm hập. Thật vất vả chờ đến buổi tối. Tả Thành Tài đã trở lại, người một nhà liền vây ở một chỗ thương lượng mặt sau công tác căn bài. Tả Thành Tài đưa ra đêm khuya tĩnh lặng lúc sau, người một nhà liền đem mấy thứ này dọn đến chân bên ngoài trên đường lớn đi, bên kia có xe tới kéo. Chờ đồ vật lên xe lúc sau, Tả Thành Tài cùng Tả Đan Đan đi đưa hóa, Tả Đại Thành cùng Lý Huệ liền cùng Lao Thái Thái về nhà đi. Tả Đại Thành nói, nếu không vẫn là ta và ngươi đi thôi, Đan Đan là cái nữ hài tử, làm không được chuyện này. Tả Thành Tài thầm nghĩ nàng làm mới là đại sự nhi đâu, này không thể được, Đan Đan đứa nhỏ này số học hảo, nàng có thể giúp ta tính số đâu. Bằng không ta mệt làm sao? Nói nữa, trong nhà không cái nam nhân, ta không yên tâm. Ta nhưng không trông cậy vào đại ca. Tả Đan Đan cũng nói, ba, khiến cho ta đi thôi, có tam thúc ở đâu, không có việc gì. Tả mãi mãi đôi mắt quét một vòng, trực tiếp đánh nhịp, khiến cho Đan Đan đi theo đi. Lớn như vậy cô nương, cũng nên trông thấy việc đời. Không đi nhưng không thành, Tam Nhi nói, Đan Đan là hắn quý nhân. Này nếu là không đi, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao? Nhiều như vậy hóa đâu, nếu là đã xảy ra chuyện, đem nhà họ Tả bán cũng bồi không dậy nổi. Thấy ba người đều đồng ý, Lý Huệ cùng Tả Đại Thành cũng không hảo ngăn trở. Người một nhà buổi tối tùy tiện ăn một đốn, Lý Huệ lại khát trưng bánh bột bắp, làm Tả Thành Tài cùng Tả Đan Đan mang theo trên đường ăn. Nay vừa đi gần nhất, chỉ sợ đến nửa đêm về sáng mới có thể về nhà. Buổi tối người một nhà cũng chưa ngủ, chờ rạng sáng 12 giờ mới đứng dậy ra cửa. Lúc này trong thôn người đang ngủ say đâu, người một nhà bao gồm Tả mãi mãi đều xuất động, đem đồ vật vận đến trong thôn trên đường lớn. Đợi đại khái 20 phút, một chiếc mang xe xe lều xe vận tải lớn liền khai lại đây. Tả Đại Thành giúp đỡ cùng nhau thượng hóa, nhìn xe khai đi rồi, lúc này mới mang theo Tả mãi mãi cùng Lý Huệ trở về. Lên xe lúc sau, Tả Đan Đan mới biết được, thứ này xe sư phó là huyện thành vận chuyển công ty, ngày thường chạy tỉnh thành lộ tuyến đưa hóa, hiện tại giúp đỡ kéo hóa tính chính hắn tư sống. Rốt cuộc ai cũng không vui lấy về điểm này chết tiền lương sinh hoạt. Bởi vì hắn là kéo tư sống, cho nên cũng không hỏi Tả Thành Tài cái gì. Đều là làm nhận không ra người chuyện này, ai cũng sẽ không cho nhau hỏi thăm. Tả Đan Đan cảm thấy Tả Thành Tài phương diện này vẫn là tưởng rất chu đáo, chỉ có tìm người như vậy, mới có thể càng an toàn. Rốt cuộc 8 lạng nửa cân đâu. Thứ này xe chính là khai mau, chờ tới rồi huyện thành vùng ngoại ô thời điểm, cũng mới một chút nhiều chung. Ấn Tả Đan Đan phân phó, xe ngừng ở một mảnh cánh rừng mặt sau. Đen như mực, Tả Thành Tài có chút không yên tâm chính mình chất nữ một người đi xuống. Thúc, ngươi đừng đi. Nhân gia cũng không dám cùng người khác gặp mặt. Tả Thành Tài chỉ phải nói, Thành, ta liền bên này chờ, có việc nhi ngươi kêu một tiếng. Được rồi. Tả Đan Đan liền nhảy xuống xe tử, cầm đèn tin hướng rừng cây tử bên trong phóng đi. Qua một hồi lâu, Tả Đan Đan mới cầm đèn tin từ bên trong đi ra. Thúc, chạy nhanh, nhân gia đã đi rồi, lại đây dọn. Tả Thành Tài cùng kia xe vận tải sư phó lập tức xuống xe lại đây. Nhìn đến trên mặt đất đôi mấy bao tải quả táo, Tả Thành Tài nói, những người này cũng thật thông minh, tới như vậy cái địa phương trao đổi. Sau đó chạy nhanh nhi vén tay háo dọn đồ vật. Đồ vật dọn hào lúc sau, xe vận tải thẳng đến tỉnh thành mà đi. Còn chưa tới tỉnh thành địa giới, liền có người ở trên đường tiếp, đúng rồi ám hiệu, chạy nhanh nhi dỡ hàng, xương thịt cùng trái cây, sau đó giao tiền cùng phiếu. Toàn bộ quá trình không muốn một giờ liền thu phục. Sau đó xe gào thét mà đi. Thứ này xe tài xế là muốn đi tỉnh thành đưa hóa, Tả Đan Đan bọn họ còn phải đi theo một khối đi tỉnh thành, sau đó lại từ bên kia trở về sư phó mang về tới. Tả Đan Đan khá biết điều, cấp này giúp đỡ kéo hóa sư phó để lại cái quà tặng rổ, tài xế cao hứng nết miệng cười. Hắn mới vừa đều nghe được, này một cái quả rổ chính là 4 đồng tiền đâu. Nay vẫn là tiến giới. Muốn ở trên thị trường lấy tiền mua, kia khẳng định đến không ngừng. Hơn nữa Tả Thành Tài cho hắn lấy 5 đồng tiền lộ phí, lần này thật đúng là kiếm lời. Cầm đồ vật cùng tiền, này sư phó làm việc hiệu suất cũng cao, trên đường liền an bài Tả Đan Đan cùng Tả Thành Tài ngồi một cái khác sư phó xe đã trở lại, chỉ nói là trong nhà thân thích, làm giúp đỡ mang về quê quán đi. Rốt cuộc giao hóa, cầm tiền, Tả Đan Đan cùng Tả Thành Tài đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người ngồi ở trong xe, yên lặng tính lần này kiếm tiền. Diệt trừ nhà họ Tả tiền công 30 đồng tiền, mua thổ sản vùng núi hoa rớt 60, hơn nữa vận chuyển phí dụng 5 khối, còn muốn Đan Đan nói quả táo hoa rớt 60. Bọn họ còn tịnh kiếm 200 hơn 40 đâu. Tả Thành Tài lại tính toán chính mình kia phần, có thể lấy không sai biệt lắm 100 khối đâu. Đáng giá, quá đáng giá. Trở lại Tả gia chuân thời điểm, đã là 4 điểm nhiều. Hai người ở chân ngoại phân thuộc về chính mình kia phân tiền cùng một ném phiếu chứng, sau đó lén lút về nhà. Vớt về đến nhà thời điểm, Lý Huệ cùng Tả Thành Tài thế nhưng cũng chưa ngủ, liền Tả mãi mãi nghe động tĩnh đều rời giường. Vì thế hai nhà người tề tụ Tả Thành Tài trong nhà phân tiền. Tả Đan Đan bùn bùn tính toán, Tả mãi mãi chính mình làm sống, hơn nữa Lý Huệ bên này cấp trích phần trăm, có thể lấy 11 khối 5 mao. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ có thể lấy 18 khối 5 mao. Tả Thành Tài bàn tay vung lên, lần này làm việc đều không tồi, khen thưởng 5 mao thấu cái chỉnh. Tả mãi mãi cầm chính mình phân đến 12 đồng tiền, tốn kín mít. Này tâm can bang bang nhảy. Này đều đuổi kịp trong thành non nửa tháng tiền lương lạc. Nàng trước nay không nghĩ tới, chính mình còn có thể so người thành phố càng sẽ kiếm tiền. Lời nói cũng chưa nói, liền trực tiếp lấy chính mình trong phòng đi ẩn nấp rồi. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Liên làm mấy ngày nay, mệt là mệt mỏi, nhưng này tiền cũng là thật đánh thật đâu. Về đến nhà, Tạ Đan Đan liền buồn đầu ngủ nhiều. Tạ Đan Đan một giấc này vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa. Lúc này, tỉnh thành cũng là một mảnh náo nhiệt. Tỉnh thành thương trường bên trong người đến người đi. Nơi nơi chen đầy xếp hàng người. Không xếp hàng không có biện pháp, cũng liền như vậy một ngày, thương trường đồ vật nhất đầy đủ hết. Đại gia mua đồ vật tặng lễ cái gì, đều được tới này chỗ ngồi chọn. Ngay thường tưởng mua gì mua không được, cũng chỉ có thể hôm nay có khả năng mua được. Đặc biệt là hôm nay thương trường vào một đám hàng mới, nghe nói là từ nơi khác vận lại đây, ngày thường đều mua không được. Đỏ rực đại quả táo, còn có thơm ngào ngạt hơn thịt bày biện ở một cái xinh đẹp trong rổ mặt, mặt trên còn dùng hồng lụa đánh cái nơ con bướm, nhìn đặc thượng cấp bậc. Đồ vật quý là quý điểm, chính là hạn lượng mua sắm. Nghe nói chỉ có 80 cái, bán xong rồi liền không có. Mới 80 cái. Tới mua đồ vật người gấp đến đỏ mắt, hôm nay tới này thương trường mua đồ vật, lục tục, chỉ sợ đều không ngừng mấy ngàn người, liền tính 100 người bên trong một người mua quả rổ, kia cũng không đủ phân. Mới trong chốc lát công phu, tiêu thụ không còn. Trong đó một ít quả rổ, vẫn là người bán hàng trong lén lút cấp nhà mình thân thích lưu trữ. Nhất Minh, ngươi xem, liền loại này quà tặng rổ, hôm nay ở tỉnh thành đều bán điên rồi. Đều ở tìm loại này rồi đâu. Ta thật vất vả cướp được một cái, tới hiếu kính Triệu lão sư. Thẩm Nhất Minh ra trong viện, một cái mang mắt kính, ăn mặc màu lam quần áo lao động người trẻ tuổi ngồi ở trong viện khoe khoang nói. Bà ngoại nhìn này rổ, xu mặt nói, tới xem ta liền thành, còn mang thứ gì, như vậy quý. Quý sợ cái gì, chỉ cần lão sư thích liền thành. Tiểu Cương A, ngươi để trở về đưa tiễn người, ta không chú ý cái này. Bà ngoại huy xuống tay nói. Tống Cương chạy nhanh từ bên trong móc ra hai cái đại quả táo ra tới, ta đi trước tẩy hai cái quả táo nếm thử đi. Nói xong nhanh như chớp nhi chạy phòng bếp đi. Một lát sau, liền bưng cắt thành phiến quả táo đi ra. Tới tới, đều nếm thử. Mua này dầu người đều nói, này thịt còn không phải tốt nhất, quả táo nhưng thật ra ăn qua nhất ngọt. Sau đó cầm lấy một khối đưa bà ngoại trong miệng. Bà ngoại ăn một ngụm, cao hứng nói, ngọt, Nhất Minh cũng ăn, này quả táo hương vị thật ngọt. Thẩm Nhất Minh cũng dùng tăm xỉa răng điêu cắm khởi một khối đưa đến trong miệng, ăn hai khẩu, hơi hơi sửng sốt, lại cắm khởi một khối ăn hai khẩu. Tống Cương cười nói, thế nào, ăn ngon đi. Thức ngọt. Thẩm Nhất Minh gật gật đầu. Bà ngoại thấy hắn thích, cũng liền chưa nói lại làm Tống Cương để đi chuyện này. Đứng dậy đi trong phòng bếp cấp hai hải tử nấu cơm. Nhất Minh liền phải xuống nông thôn lạc, đến nhiều làm điểm ăn ngon cho hắn ăn. Ngoại hạng bà đi rồi, Thẩm Nhất Minh liền cùng Tống Cương để ra cấp trấn trên đổi xe chuyện này. Cái này lại không phải cái gì đại sự nhi, khẳng định không thành vấn đề. Đổi tốt nhất xe là không được, bất quá tỉnh thành mới vừa thay thế cũ xe khẳng định là không thành vấn đề. Lần trước ngươi cấp chúng ta cùng tỉnh thành than đá tràng dắt quan hệ. Cấp chúng ta vận chuyển công ty giải quyết vấn đề lớn đâu, lãnh đạo nhóm hiện tại đối ta rất coi trọng, phiên năm, không chuẩn liền phải động động vị trí. Ngươi nói ngươi tiểu tử này, xuống nông thôn đều có thể cho ta giải quyết sự tình. Ngươi phía trước cùng ta nói than đá cung ứng chuyện khó khăn, ta vẫn luôn nhớ thương, vừa lúc có cơ hội, liền cấp giải quyết. Thẩm Nhất Minh cười nói, Tống Cương thở dài, vốn dĩ nói tốt cho ngươi đi chúng ta vận chuyển công ty, chúng ta lãnh đạo nhiều thích ngươi đâu. Kết quả mặt trên lại không đồng ý. Ta ba biết việc này lúc sau, tức điên. Cũng quá bất công. Ngươi một cái thân sinh, còn không bằng mặt sau mang lại đây. Ngươi cũng vô dụng hắn quan hệ, kết quả hắn còn dùng quan hệ ngăn đón ngươi có tiền đồ. Thẩm Nhất Minh vẻ mặt không sao cả, nói, được rồi, không đề cập tới cái này. Nhưng thật ra ta bà ngoại, chờ ta trở về lúc sau, ngươi ngày thường giúp ta nhiều nhìn điểm. Nàng thân thể không tốt. Ta không yên tâm. Ngươi cứ yên tâm đi, ta bảo đảm ít nhất mỗi tuần lại đây xem Triệu lão sư. Nếu không phải Triệu lão sư, ta hiện tại khẳng định vẫn là cái hôn tiểu từ đâu. Tống Cương hắc hắc cười. Nhớ tới bà ngoại khi còn nhỏ cầm thức dạy học chịu hắn cùng Thẩm Nhất Minh. Hơn nữa kỳ quái chính là, mỗi lần rõ ràng là hắn làm chuyện xấu, cuối cùng bị đánh đều là Thẩm Nhất Minh. Sau đó hắn bị Triệu lão sư cảm động. Cảm thấy Triệu lao sư đau hắn đều vượt qua cháu ngoại. Tả ra chuân bên này, Tả Đan Đan là bị Tả Thông cấp đánh thức. Hôm nay ăn Tết, trong thành trở về xe tăng ca, sớm muộn gì một chuyến, hắn ngồi buổi sáng xe liền đã trở lại, sau đó từ trấn trên một đường chạy như điên về nhà. kết quả phát hiện hắn tỉ thế nhưng còn ở ngủ ngon. Chạy tới thấy hắn mãi, trở về phát hiện hắn tỉ còn không có tỉnh, Tả Thông liền dứt khoát đem chính mình tân gia nghiên cứu một lần, nghiên cứu sau khi xong, lại đợi cả buổi, đều mau ăn cơm trưa, Tả Thông liền tới đây nháo hắn tỉ. Hắn mới phóng một ngày giả đâu, sáng mai lại muốn đi đi học, tổng không thể làm hắn tỉ vẫn luôn ngủ đi. Tả Đan Đan lúc này mới mơ mơ màng màng rời giường mặc xong rồi quần áo, Tả Thông liền rửa mặt thủy đều cho nàng đánh hảo, thấy nàng mở cửa, liền đặt ở trong viện bàn nhỏ thượng, tỉ, chạy nhanh rửa mặt. Mẹ mới vừa đi mãi trong nhà làm văn thán, nói ta hôm nay đều đi mãi trong nhà ăn sủi cảo. Tả Đan Đan đương nhiên biết hôm nay ăn chính là sủi cảo, kia bột mì vẫn là nàng lấy đâu. Chỉ là dùng chính là Tam Thúc danh nghĩa. Cho nên hôm nay đều ở Tam Thúc trong nhà ăn cơm. Rốt cuộc Lao Thái Thái cũng ở bên kia, một nhà đoàn viên, khẳng định đều là vây quanh lão nhân. Hiện tại Lao Thái Thái cùng trước kia không giống nhau, Tả Đan Đan cũng không bài xích cùng nàng lão nhân ra cùng nhau ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Tả Đan Đan rửa mặt xong, liền chuẩn bị cùng Tả Thông ra cửa. Đột nhiên nghĩ đến gì, liền nhìn mắt Tả Thông chân. Hắn trên chân vẫn là ăn mặc màu đen dày vải, ngón chân cái vị trí còn phùng khối mụn vá. Sao không mặc tân giày? Tả Đan Đan hỏi. Nàng trước kia nếu là mua quần áo mới, sớm liền mặc vào tới. Con tưởng rằng Tả Thông cũng như vậy đâu. Tả Thông trên mặt có chút không được tự nhiên, ta ở nhà liền không mặc lạp. Tả Đan Đan cho rằng hắn là nói ở nhà không cần chú ý, đi học xuyên. Cũng liền không nhiều lời. Giống như trước kia là nghe mãi mãi nói qua, các nàng kia một chút thời điểm khó khăn, một kiện quần áo mới, từ mùa hè vẫn luôn phóng tới mùa đông ăn Tết xuyên. Nàng trong lòng cân nhắc, chờ về sau lại nhiều cấp Tả Thông mua hai đôi giày tử. Này nam hải tử khác còn có thể tạm chấp nhận, giày cũng không thể. Vạn nhất về sau trường cao vóc dáng, chân lại trường không lớn, nhiều cách hướng người A. Hai người tới rồi Tả mãi mãi trong nhà thời điểm, Lão Thái Thái cùng Lý Tuệ đang ở làm văn thán, Tả Đại Thành thì tại một bên giúp đỡ Tả mãi mãi tu bổ trong nhà băng ghế. Tam Thúc Tả Thành tài kiểu chân bắt chéo ngồi ở ghế trên hút thuốc, một bộ cụ ông bộ dáng. Này nếu là trước kia Tả mãi mãi khẳng định đến trừ hắn, hiện tại hắn kiếm tiền, Tả mãi mãi cũng lười đến quản hắn này đó tật xấu. Tả Đan Đan cảm khái, này không quan tâm gì thời điểm, cơ sở kinh tế đều quyết định gia đình địa vị. Nhìn đến Tả Đan Đan tới, Lý Huệ khiến cho nàng lại đây làm văn thán, Tả mãi mãi vừa nghe liền nóng nảy, đừng đừng đừng, một bên đi chơi, đừng phế đi ta tài liệu. Lần trước Vân Thịt đến lúc đó, Tả Đan Đan biểu hiện, nàng chính là vẫn luôn ghi tạc trong lòng đâu. Này liền không phải cái nấu cơm nguyên liệu. Nhưng thật ra Tả Thông ngoan ngoãn ngồi ở cái bàn bên cạnh, tâm linh thủ xảo giúp đỡ làm văn thán. Bao ra tới bộ dáng thế nhưng không kém. Tả Đan Đan tuy rằng cũng không lớn muốn làm sống, nhưng này chênh lệch quá lớn, làm nàng trong lòng nhiều ít có chút tiểu buồn bực. Tam Thúc nhìn nàng kia tiểu bộ dáng, cười từ ghế trên đứng lên, đối với Tả Đan Đan vẫy tay, Đan Đan, tới, cùng Thúc trò chuyện. Vì thế Thúc cháu hai liền đi ra cửa trong viện. Mới ra sân, Tam Thúc liền không tự giác cong eo, thò qua tới hỏi Tả Đan Đan, Đan Đan, này gì thời điểm còn có mua bán a? Ai, này bận việc nhiều như vậy thiên, thình lình không sống làm, tổng cảm thấy nhàn đến hoảng. Nay chỗ nào là nhàn đến hoảng, thật muốn là nhàn đến hoảng, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng còn tìm không đến sống làm. Đây là nhớ thương kiếm tiền đâu. Tả Đan Đan chắp tay sau lưng xem hắn, Thúc, ngươi cấp gì a? Này không rời ăn Tết còn sớm đâu. Ngươi là nói qua năm ta còn có thể tránh một bút. Tả Thành Tài trong lòng liền nhạc khai. Hắn sao liền không nghĩ tới đâu, nay quà tặng rổ sinh ý, ăn Tết thời điểm không phải còn có thể làm một lần sao. Hơn nữa lần này hắn cùng Đan Đan tiền vốn nhiều, lần sau có thể thu càng nhiều thổ sản vùng núi, khẳng định có thể tránh càng nhiều tiền. Cao hứng xong rồi lại nhịn không được cảm khái, ta chính là cân nhắc, này lại đến nghỉ ngơi tốt lâu đâu. Trong túi trăm tới đồng tiền. Tuy rằng nhìn nhiều, nhưng làm đại sự nhi làm không được đâu. Tả Đan Đan chừng hắn một cái, ta thúc nha, ta kiếm tiền cũng phải cẩn thận điểm, làm một phiếu phải ngủ đông, chờ tiếng gió qua trở ra. Như vậy mới an toàn. Tả Thanh Tài gật đầu, chuyện này xác thật là như vậy một chuyện. Vẫn là đại chất nữ tưởng chu đáo a. Tả Đan Đan lại nói, thúc, hơn nữa ngươi hiện tại tâm tư cũng đừng toàn đặt ở kiếm tiền mặt trên. Ngươi ngẫm lại, ta tránh lại nhiều tiền. Có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra tới hoa sao. nhiều nhất cũng liền lén lút ăn hai khẩu thịt, liền xuyên kiện hảo quần áo cũng không dám. Bởi vì gì à, liền bởi vì nhà ta không cái đứng đắn nơi phát ra, hiện tại là nhà ta còn không có làm người theo dõi, vạn nhất bị ai theo dõi, sao nói? Tả Thành Tài nghe xong lời này, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên không hảo. Ngẫm lại cũng đúng vậy, hắn này tránh lại nhiều tiền, kia cũng không dám trắng trợn táo bạo làm người biết. Tựa như ăn mặc đẹp quần áo chỉ có thể buổi tối ra tới giống nhau. Vô dụng a. Hắn vẻ mặt đau khổ nói, ai, ngươi như vậy vừa nói, ta này trong lòng sao như vậy nghẹn quất đâu. Cho nên thúc, ta hiện tại quan trọng không phải tìm kiếm tiền nghề nghiệp, mà là cho ngươi tìm cái đứng đắn kinh tế nơi phát ra. Ngươi hiện tại trong tay có chút tiền, tạm thời cũng không dùng được, ta trong tay cũng có thể lấy ra tới một ít. Ta cân nhắc, xem có thể hay không tìm cái đơn vị, làm ngươi quải cái tên tuổi. Tả Thành Tài ánh mắt sáng lên, đôi mắt quay tròn nhìn Tả Đan Đan. Đột nhiên cảm giác có thiên ngôn vạn ngữ tưởng cùng Tả Đan Đan giao lưu giao lưu. Thì như nói đưa cái gì lễ, hướng chỗ nào đưa. Tả Đan Đan thở dài một tiếng, ta quay đầu lại cộng lại cộng lại. Hiện tại Tam Thúc chính là nàng người trước đây biểu người đâu, cần thiết đến đem hắn đóng gói ngăn nắp lượng lệ. Như vậy về sau nàng mặc tốt xem quần áo, ăn ngon đồ vật đều có thể chính đại quan minh. Sao, Tả Tam Thúc cấp mua. Hắn đứng đắn đơn vị tránh đồng tiền lớn đâu, hâm mộ không tới. Bởi vì Tả Đan Đan lời này, Tả Thành Tài tựa hồ mở ra tân thế giới đại môn. Cảm thấy chính mình tương lai một mảnh quan minh, không thể hạt lượng. Tâm tình kích động đều không muốn ăn cơm. Liên Tả mãi mãi cho hắn thịnh sủi cảo cũng chưa ăn xong đi. Tả Đan Đan ăn hương vị có chút hàm quá mức sủi cảo nhân, tâm tình có chút tiểu phức tạp. Nàng thật sự hảo muốn ăn mới mẻ thịt heo sủi cảo. Nhưng ai làm nàng gặp gỡ Tả mãi mãi như vậy cái keo kiệt Lao Thái Thái. Phía trước Lao Thái Thái phụ trách vân thịt chuyện này, thế nhưng lén lút ở thổ sản vùng núi mặt trên tích có thịt. Còn nói nàng là bị bóc lột cũ xã hội công nhân, này đó thịt là đối nàng bồi thường. Giai cấp bóc lột Tam Thúc khuyên vài lần không có kết quả lúc sau, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặt sau lại mua thịt cấp bổ thượng số lượng. Lao Thái Thái cũng là lợi hại, này đó thịt tích cóp xuống dưới thế nhưng cũng tích cóp 4-5 cân. Lao Thái Thái liền dùng muối lau, liền phóng mấy ngày nay ăn Tết ăn đâu. Sau lại Tả Đan Đan cầm bột mì ra tới, nàng liền băm xong xuôi sủi cảo nhân. Bất quá trừ bỏ Tả Đan Đan ở ngoài. Tả ra những người khác nhưng thật ra ăn nóng hầm hập. Tả mãi mãi nhìn trên bàn còn có một chén lớn không núp ních, trong lòng liền thở dài, đợi lát nữa tiểu thông cho ngươi đại bá đưa một chén đi. Rốt cuộc là chính mình nhi tử, đoàn người đều có khẩu ăn ngon, ngươi không cho hắn, trong lòng luôn là bất an. Mẹ, mẹ ngươi ở nhà không? Tả mãi mãi chính phiền muộn, trong nhà sân môn bị người gõ vang lên. Tả thông vội vàng lên đi mở cửa. Nhìn đến ngoài cửa người sau. Đôi mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, tiểu cô. Ngoài cửa, Tả Xuân Hồng nhìn hắn một cái, mỹ mắt vừa nhấc, cũng không phản ứng Tả Thông liền vào được. Mặt sau còn đi theo Từ Phương Hà. Tả Thông cũng không quản, lại thuận tay đóng cửa lại, xoay người liền hướng tới trong phòng kêu, mãi, ba mẹ, Tả tiểu cô tới. Trong phòng nghe được động tĩnh, đều ngây ra một lúc, sau đó buông chén đũa. Đặc biệt là Tả nãi nãi, lập tức liền đứng lên, còn đi ra ngoài. Muốn đi xem chính mình khuê nữ, là Xuân Hồng đã về rồi. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ cũng buông xuống chén đũa, bất quá trên mặt nhưng thật ra không có gì cao hứng thần sắc, ngược lại có chút không được tự nhiên. Tả Đan Đan trong lòng cũng biết nguyên nhân. Nàng cái này tiện nghi cô Tả Xuân Hồng, gả chồng phía trước còn rất bình thường. Không biết vì sao, gả chồng lúc sau, người liền biến đặc biệt xem thường người. Không biện pháp, ai làm nhân ra tìm cái chân trên. Hơn nữa nàng nam nhân vẫn là trấn trên công xã nhà an bên trong làm việc. Đương nhiên, này vẫn là bởi vì lúc trước nhà họ Tả cấp của hồi môn nhiều, kia của hồi môn là Lý Huệ lúc trước của hồi môn mang lại đây. Nhà họ Lý còn không có xảy ra chuyện thời điểm, nàng vẫn là nhị tẩu kê ơ. Chờ nhà họ Lý đã xảy ra chuyện, nàng này thái độ liền thay đổi, không ngừng về nhà không để ý tới người, còn tổng ở Tả mãi mãi trước mặt gây sự. Lời trong lời ngoài đem nàng ở nhà chồng không đắc ý địa phương, đều tính ở Lý Huệ trên người. Cảm thấy là Lý Huệ thành phần đối nàng tạo thành hư ảnh hưởng. Đang nghĩ ngợi tới, Tả mãi mãi đã mang theo khuê nữ vào cửa, phía sau Từ Phượng Hà cũng đi theo vào được, Tả Thông ở mặt sau cùng, nhìn đến Tả Đan Đan, đối với nàng làm cái ghét bỏ bộ dáng. Tả Đan Đan nhìn hắn bộ dáng này, nhấp nhấp miệng, nhưng thật ra không cười ra tới. Mẹ, này liền ăn thượng sủi cảo lạc, sao cũng không kêu ta đại ca lại đây ăn. Tả Xuân Hồng vừa vào cửa, liền hướng cái bàn bên cạnh ngồi, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia trong chén đại bạch mặt sủi cảo. Kia sủi cảo ra nhưng trắng, so công xã nhà ăn bên trong cán bộ nhóm ăn đại bạch mặt đều bạch. Xem ra đại tẩu không lừa nàng, các nàng ra lão tam là kiếm tiền. Tả mãi mãi nghe được nàng lời này, liền nhìn mắt từ Phương Hà, sắc mặt có chút không tốt. Tả Xuân Hồng quét mắt Tả Đại Thành hai vợ chồng, mẹ, này không phải có người ở ngươi trước mặt châm ngòi ly gián, nói ta đại ca cùng đại tẩu nói bậy đi. Ta đại ca cùng đại tẩu như thế nào người, ngươi còn không rõ ràng lắm. Cũng không thể nghe có chút thành phần không người tốt nói bậy lời nói. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ đều sắc mặt không được tốt. Tả Đại Thành trầm khuôn mặt nói, Xuân Hồng, ngươi sao nói chuyện? Tả Xuân Hồng cười nói, nhị ca, ta này không phải ăn ngay nói thật sao? Sao người một nhà ăn sủi cảo, liền không kêu đại ca trong nhà? Nay không phải có người châm ngòi, còn có thể là gì? Ta này hảo hảo hồi một chuyến trong nhà, thiếu chút nữa không tìm được nhà mẹ đẻ đại môn. Mới bao lâu đâu, ra liền phân. Mẹ cũng mặc kệ đại ca trong nhà. Này cũng thật quá đáng. Cô nói đúng, xác thật thật quá đáng. Tả Xuân Hồng kinh ngạc nhìn nàng, hiển nhiên không nghĩ tới cái này chất nữ thế nhưng còn sẽ giúp đỡ nàng bên này. Liền nghe Tả Đan Đan tiếp lời nói, câu ngươi không biết ta đại bá bọn họ có bao nhiêu quá mức, cả ngày đến vãn nhắc mãi muốn phân ra, đem lão nhân khí hảo chút thời gian. Ta mãi bị buộc thật sự không biện pháp, chỉ có thể phân ra. Ngươi nói trong nhà lão thái thái nhiều không dễ dàng, lôi kéo lớn ta đại bá bọn họ, này cưới tức phụ liền đã quên lương. Cái này cũng chưa tính, ngày thường không có việc gì, ta đại bá nương liền bái ta tam thúc sân, ta tam thúc không ở nhà, ngươi nói nàng có thể nhìn chằm chằm ai, còn không phải là vì nhìn chằm chằm lão nhân sao. Sợ lão nhân trộm ăn gì tốt chưa cho nàng. Ngươi nói hiệu nói vượng. Từ Phượng Hà hét lên. Lão thái thái chính mình đều thấy được. Tả Đan Đan nhìn Tả Nãi Nãi. Tả Nãi Nãi sụ mặt trừng mắt Từ Phượng Hà. Trong nhà gà mái già bị ngươi dọa mấy ngày đều không đẻ trứng, còn rảo biện đâu. Từ Phượng Hà trột dạ ngạnh cổ. Tả Đan Đan liền nói, câu ngươi cũng thấy rồi, đại bá cùng đại bá nương chính là như vậy quá mức. Cứ như vậy, Lão thái thái mới vừa còn nghiệm có ăn ngon làm tiểu thông đưa qua đi đâu. Không nghĩ tới đại bá nương liền mang theo ngươi đã đến rồi. Ta đại bá nương tốt xấu làm chuyện tốt, câu ngươi quanh năm suốt tháng không có thể tới xem lão nhân. Đại bá nương còn có thể thỉnh ngươi lại đây trở về xem lão nhân. Tả Xuân Hồng bị nàng nói sửng sốt, sao lời này lại đột nhiên xoay cái phương hướng đâu, nàng đây là phải vì đại ca đại tẩu nói chuyện, cũng không phải là vì phê bình đại ca đại tẩu, mẹ, ta đại ca đại tẩu không phải người như vậy. Ta đây chính là người như vậy. Tả mãi mãi bản mặt ra nói, nàng cũng coi như nghe ra tới, khuê nữ này nơi nào là trở về xem nàng nha. Đây là thế lao đại gia tới giáo huấn nàng cái này lao nương. Nàng trong lòng cảm thấy rất chua xót. Trong nhà liền như vậy cái khuê nữ, tuy rằng so Tam Nhi muốn còn đại 7-8 tuổi, nhưng đánh tiểu Tam Nhi có gì tốt, nàng đều có một phần. Lúc trước có thể đáp ứng lao nhị ra cưới cái thành phần không tốt tức phụ trở về, nhiều ít cũng là vì đứa con gái này. Khuê nữ một lòng muốn gả đến người trong sạch đi, nhà mình nghèo, nam nhân lại sớm không làm. Nơi nào tới điều kiện tìm người trong sạch. Của hồi môn cấp nhiều, cuối cùng là tìm hảo nhân ra. Này khuê nữ ngược lại liền trướng mắt trong nhà. Đan Đan nói rất đúng, ngày thường không có thời gian trở về xem nàng, lão đại gia tức phụ đi tìm nàng, nàng liền trở về giáo huấn lao nương. Xuân Hồng, ngươi nói, có phải hay không lão đại gia cùng ngươi nói gì? Không, đại tẩu gì cũng chưa nói. Tả Xuân Hồng phủ nhận nói. Tả Đan Đan nói, cô. Ngươi liền tình huống cũng chưa biết rõ ràng, liền trở về nói lao thái thái lạc. Tả mãi mãi mặt già tối sầm. Tả Xuân Hồng nóng nảy, chạy nhanh nói, ta hỏi, đại tẩu nói là nhị ca trong nhà nháo sự nhi, làm mẹ bất công. Tả Đan Đan lại nói, cô, ngươi đây là tình nguyện tin tưởng đại bá nương nói, cũng không tin lao thái thái đâu, lão nhân còn không có lao hồ đồ a. Đan Đan, ngươi nói bừa gì đâu. Tả Xuân Hồng thẹn quá thành giận. Này đại chất nữ cũng không biết có phải hay không cố ý, sao liền nơi trốn lấy lời nói niết nàng. Ta xem Đan Đan không nói bừa, có người cảm thấy mẹ lao hồ đồ. Cái này ra cũng không đảm đương nổi, còn phải ngươi cái này gả đi ra ngoài khuê nữ trở về chủ trì đại cục đâu. Tả Thanh Tài kịp thời cắm đao. Một cái từ nhỏ cùng hắn đoạt đồ vật, âm dương quái khí tỉ tỉ, một cái là làm hắn tránh đồng tiền lớn có quang minh tiền đồ quý nhân đại chất nữ. Hẳn là giúp ai, này còn dùng tưởng sao? Mẹ, ngươi xem Thành Tài đây là nói gì lời nói, ta này gả đi ra ngoài khuê nữ sao, liền không thể quản ra chuyện này. Trong nhà có lao nhân, còn có nam nhân, còn có tẩu tử nhóm, không thiếu người quản sự nhi. Tả Thành Tài xỉa răng nói. Tả Đan Đan trộm cho hắn dựng ngón tay cái. Tả Xuân Hồng khí đỏ mắt, nhìn Lao Thái Thái, mẹ, ngươi sao không nói lời nào? Ngươi không phải cảm thấy ta láo hồ đồ sao, ta còn dám nói chuyện sao? Tả Mãi Mãi âm dương quái khí nói. Rõ ràng là lão đại gia nháo phân ra, làm nàng khí hảo một thời gian, một bụng ủy khuất không cùng khuê nữ nói đi. Khuê nữ nhưng thật ra về trước tới cửa trách nàng. Ủy khuất nha, quá ủy khuất. Tả Mãi Mãi đều hơi kém gật lệ. Các ngươi đều bị ta nhị ca bọn họ mị mắt. Tả Xuân Hồng thở phì phì nói. Tả Đại Thành hắc mặt xem nàng. Xuân Hồng, ta nếu là có này năng lực, ta sao không mê ngươi mắt, hợp lại ngươi liền cảm thấy ngươi là nhà này nhất minh bạch chính là đi. Lý Huệ cũng thở dài, nàng cô, này ăn Tết ngày lành, ngươi khiến cho đoàn người qua cái Tết đoàn viên đi. Tả Đan Đan tán đồng nói, ta mẹ nói đúng, mới vừa các ngươi không có tới thời điểm, trong nhà miễn bản cao hứng cỡ nào. Lao Thái Thái còn ăn hai chén sủi cảo đâu. Các ngươi muốn sớm một chút tới, chỉ sợ Lao Thái Thái đều phải bị các ngươi khí ăn không vô nữa. Lý Huệ, nàng mới vừa nói chính là ý tứ này sao? Tả Xuân Hồng nhìn này toàn ra cùng chung kẻ địch bộ dáng, khí cả người run lên. Gì thời điểm nàng mẹ cũng che chở nhị ca trong nhà. Nàng đột nhiên lĩnh hội tới rồi đại tẩu phía trước cùng nàng nói những lời này đó, nàng mẹ thật là bị ma quỷ ám ảnh, chúng ta. Tả Xuân Hồng hít vào một hơi, này nếu là ngày thường, nàng quăng ngã môn liền đi. Nhưng hiện tại còn không có biết rõ ràng trong nhà tình huống đâu, nàng cắn chặt răng, mẹ, trong nhà chuyện này ta cũng mặc kệ, ta hôm nay chính là tới xem ngươi. Tả Đan Đan cao hứng nói, chỉ cần không nháo lão nhân là được, đúng rồi cô, hôm nay ăn Tết đâu, ngươi cấp Lao Thái Thái mang theo gì đồ vật tới đâu. Tả Mãi Mãi đôi mắt hình viên đạn quét về phía Tả Xuân Hồng. Ở đại tẩu trong nhà phóng đâu? Ta đợi lát nữa đi xách lại đây. Tư Phượng Hà mở to hai mắt nhìn, gì đồ vật phóng nhà nàng phóng đâu? Này cô em chồng chính là không tay tới, chính mình hôm nay đi trấn trên thỉnh người, nhưng thật ra còn xách tam cân bột ngô qua đi đâu. Nàng còn chưa nói lời nói, Tả Xuân Hồng liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng cũng không dám nói chuyện. Tiểu khuê nữ hôn sự còn dựa vào nàng cô đâu. Tư Phượng Hà tuy rằng chưa nói, Tả Mãi Mãi cũng không hồ đồ. Muốn thật là tới xem lão nhân, nay không gặp lão nhân, đồ vật còn có thể tùy tiện phóng. Vốn dĩ ngày thường khuê nữ không mang theo đồ vật trở về, nàng cũng liền trong lòng hơi chút không thoải mái, cũng không so đo nhiều như vậy. Nhưng lần này không được làm. Người không mang đồ vật trở về, một hồi tới còn giáo huấn lão nhân. Này nơi nào là trở về xem lão nương, đây là trở về đương nhà này. Tả Mãi Mãi đứng lên nói. Vậy đi lão đại gia để đồ vật lại đây. Đề qua tới liền chạy nhanh trở về trấn đi lên, trong nhà vội vàng đâu, không có thời gian chiêu đãi. Đều là chút không lương tâm bạch nhã lang. Tả Xuân Hồng nhìn trên bàn sủi cảo, mẹ, ta này còn không có ăn cơm đâu. Ăn gì ăn, ngươi nam nhân ở đại nhà ăn còn có thể thiếu ngươi một ngụm ăn. Cho ngươi ăn nhiều ít, cũng không niệm lao nhân một câu hảo. Tả Mãi Mãi hừ lạnh một tiếng, lão nhị ra. Đem sủi cảo đoan trong phòng bếp đi hoa, ta tỉnh ngủ ăn. Sau đó chắp tay sau lưng liền vào phòng đi. Nàng chính là gạt lệ cũng không cho này đó bạch nhãn lang nhìn đến. Lao Thái Thái vừa đi, Lý Huệ liền bưng sủi cảo đi phòng bếp. Không hợp không được, miễn cho cô em chồng cùng đại tẩu cấp ăn luôn, quay đầu lại không hảo cùng Lao Thái Thái công đạo. Ra phòng bếp thời điểm, còn đem phòng bếp môn cấp khóa lại. Nhìn này phó để phòng cướp bộ dáng. Tả Xuân Hồng khí cắn nha. Ai hiếm lạ, ta còn không ăn. Tả Xuân Hồng thở phì phì đi ra ngoài. Tư Phượng Hà vội vàng đuổi theo, nàng cô, ngươi từ từ. Tả Đan Đan dựa vào một đều, cô, ngươi nhưng đừng bị người đương dao nhỏ xử. Tư Phượng Hà một chân đạp lên ngạch cửa thượng, thiếu chút nữa không té ngã, quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt Tả Đan Đan, lại đuổi theo. Tả Thông nhìn thẳng Nhạc A, trộm chạy Tả Đan Đan bên này, tỉ. ta cô sao đã bị đuổi ra đi. Ta này còn mơ mơ màng màng đâu. Tả đan đan nói, đây là bởi vì cô không hiếu thuận, không màng thủ túc chi tình. Cho nên đoàn người đều không thích nàng, ngươi nhưng đến nhớ rõ, muốn hiếu kính cha mẹ, phải đối tỷ hảo. Biết không? Tả thông liên tục gật đầu. Liền hắn cô như vậy lợi hại người, không hiếu thuận đều bị đuổi ra ra môn, hắn cũng không thể làm chuyện đó nhi. Đến hiếu thuận, đối với tỷ hảo. Bên ngoài, Tư Phượng Hà thật vất vả đuổi theo Tả Xuân Hồng, thở hồng hộc nói, ta nói nàng cô, ngươi đừng vội á, chuyện này còn không có hoàn thành, ngươi sao đi rồi. Tả Xuân Hồng vẻ mặt sắc mặt giận dữ chỉ vào Tả Tam Thúc ra phương hướng, ngươi xem ta còn làm sao đâu, đều bị ma quỷ ám ảnh. Tư Phượng Hà vừa định phụ họa, lại nghe Tả Xuân Hồng nói, ngươi cũng không phải gì tốt, cũng bất hòa ta nói rõ ràng tình huống, khiến cho ta trở về tìm mẹ nói chuyện. Liền ngươi còn tưởng đem ta đương dao nhỏ xử đâu. Tư Phượng Hà vội vàng giải thích, nàng cô, ngươi đừng nghe đàn đàn kia nha đầu nói bừa. Có phải hay không nói bừa ta chính mình rõ ràng. Ngươi nếu là không chỗ tốt, còn có thể đi tìm ta. Tả Xuân Hồng hừ lạnh một tiếng, lao tam chuyện đó nhi, ta chính mình đi biết rõ ràng, ngươi cũng đừng tưởng lại ta đây đương dao nhỏ xử. Nói xong khí vội vàng liền đi rồi. Tư Phượng Hà ồn ào vài tiếng, nàng cô, nàng cô. Tả Xuân Hồng liền đầu cũng chưa hồi. Phi, Tư Phượng Hà hung hăng thoá một ngụm, liền đem ngươi đương dao nhỏ xử, sao? Còn không phải bị ta sai xử xoay quanh. Liền này cô em chồng tính tình này, nếu không phải vì tiểu khuê nữ về sau tìm nhà chồng chuyện này, nàng đều không mang theo để ý tới. Tả mãi mãi nửa buổi chiều tỉnh lại thời điểm, nghe nói Tả Xuân Hồng cũng không có để đồ vật lại đây. Khi đi đem trong phòng bếp chén lớn sủi cảo cấp bưng ra tới, một hơi ăn cái sạch sẽ, liền Tả Thành Tài cũng chưa có thể ăn thượng một cái. Vừa ăn còn biên mắng, đều là bạch nhãn lang, không lương tâm nhãi danh. Lao nương chính mình ăn sạch, liền không cho các ngươi ăn. Dù sao ăn cũng không nói câu lão nhân hảo. Ăn xong lúc sau, cũng mặc kệ Tả Thành Tài, liền chính mình đi trong thôn dạo quanh. Tả Đại Thành cơm chiều không có tin tức. Lại chạy nhị ca Tả Đại Thành trong nhà tới ăn cơm. Vừa ăn còn biên đoán giận chuyện này, đem Tả Đan Đan cùng Tả Thông mừng rỡ che bụng cười. Buổi tối ngủ thời điểm, Tả Thông là chuẩn bị đi cùng Tả Thành tài tễ, Tả Đan Đan không làm. Tam Thúc kia ổ chăn cũng không biết bao lâu không giặt sạch, lần trước đi tìm Tam Thúc, nàng đều ngửi được mùi vị lạc. Nàng nhưng không nghĩ làm Tả Thông chịu tội. Dù sao Tả Thông căn phòng này rộng mở, Tả Đại Thành dùng băng ghế một gác, tìm ván cửa đặt ở mặt trên, đơn giản giường đệm liền phóng hảo. Lại đem hắn phía trước dùng giường đệm lấy ra tới phô hảo. Tả Thông còn rất hưng phấn. Tẩy xong chân liền ngồi ở chính mình giường đệm thượng cùng Tả Đan Đan nói chuyện thiếm. Cho chuyện cho chuyện, Tả Đan Đan liền thúc giục hắn đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải vội thượng xe đi đi học đâu. Tả Thông lúc này mới ngượng ngùng xoắn xít vào trong ổ chăn mặt ngủ. Tả Đan Đan ngủ một buổi sáng, căn bản liền ngủ không được. Liền nhắm mắt lại nghĩ Tam Thúc an bài đơn vị chuyện này. Trong phòng diệt đèn, im ắng. Qua một hồi lâu, Tả Đan Đan đột nhiên nghe được tấm ván gỗ động tinh thanh. Nàng ngắm liếc mắt một cái, tuy rằng trong phòng hắc, đôi mắt thích ứng một chút lúc sau, vẫn là có thể mơ mơ hồ hồ thấy một ít hình dáng. Chỉ thấy Tả Thông từ giường đệm thượng lên, sau đó từ bên chân ba lô bên trong sờ sờ tắc tắc lấy ra thứ gì tới, hướng trên chân một bộ, lại chui vào trong chăn ngủ. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Tả Thông liền đã tỉnh, mới vừa mở to mắt, liền nhìn đến hắn tỷ ngồi ở trên mép giường nhìn hắn. Tỷ, ngươi sao tỉnh sớm như vậy? Tối hôm qua ngủ hào bái. Tả Đan Đan nói, mỗi ngày 7-8 điểm liền ngủ, chính là muốn ngủ lười giác đều ngủ không được. Tả Thông ngồi dậy, nửa ngày không dám đặt chân, tỷ, ngươi sao không ra đi? Ta và ngươi trò chuyện. Tả Đan Đan ngồi bất động, đôi mắt liền nhìn chằm chằm hắn. Chớp cũng không nháy mắt. Làm Tả Thông cảm thấy càng thêm không được tự nhiên, mặt đều cấp có chút đỏ. Tả Đan Đan cười nói, ngươi sao không dưới giường? Thì, ta, không phải đái dầm đi. Tả Đan Đan nói, không phải. Tả Thông chậm gì gì, mang theo điểm ngượng ngùng đem chân từ trong chăn đem ra, lộ ra trên chân bộ cặp kia mới tinh giải phóng giải. Tả Đan Đan đi tới, đem hắn chân hướng trên mặt đất ấn, dính địa. Về sau liền không thể lên giường. Đến ăn mặc đi đi học đi. Dày là ăn mặc đi đường, không phải ăn mặc ngủ. Tả Thông có chút Tả Đan Đan nhìn hắn nói, thì biết ngươi luyến tiếc xuyên, không ngừng là ngươi, ta trong thôn người rất nhiều người đều luyến tiếc xuyên quần áo mới tân dày, bất quá tỉ nhưng không duy trì như vậy. Tiểu thông ngươi là cái nam nhân, đến có đại đảm đương, tâm nhãn tử không thể liền đặt ở một đôi giày mặt trên. Ngươi lại luyến tiếc, hắn đều là một đôi giày. Ngươi đối với chính mình có tin tưởng, đến tin tưởng chính mình về sau có thể tránh đệ nhị đôi giày, đệ tam đôi giày. Ngươi chính là cao trung sinh đâu, về sau khẳng định có đại tiền đồ, tỷ tin ngươi có thể có tiền đồ. Tỷ cho ngươi mua giày, liền hy vọng ngươi ở trong trường học ăn mặc thoải mái, có thể hảo hảo niệm thư. Nghe được tả đan đan nói, tả thông cái mũi đều toan biến đỏ, tỷ, ta sai rồi, ta xuyên, về sau ta mỗi ngày đều ăn mặc đi học. Tỷ không cần ngươi nhận sai, tiết kiệm không sai. Tỷ chính là hy vọng ta tiểu thông là cái tự tin người, không quan tâm gì quần áo mới tân giày, ta đều có thể bằng phẳng xuyên đi ra ngoài. Tân giày cũ giày ta đều có thể xuyên, tả tâm đắc to rộng. Tả thông nghe liên tục gật đầu, chân còn trên mặt đất giẫm vài cái, chứng minh chính mình thật sự nghe lọt được. Tỷ, này tân giày thật là thoải mái. Tả thông thỏa mãn cười nói, an mặc ở trên giường ngủ thời điểm, còn cảm thấy có chút không thoải mái đâu. Cái này mà đi đường liền cảm thấy thoải mái nhiều. Tỷ nói đúng, giày là đi đường, không phải ăn mặc ngủ. Ta đến bãi chính tâm thái. Thoải mái phải hảo hảo xuyên, cũng hảo hảo niệm thư. Đừng tưởng rằng không thể thi đại học liền không chú trọng thành tích. Tốt nghiệp chứng đều là một cái dạng, nhưng học được trong bụng tri thức mới là thấy thật trương. Nàng còn hy vọng về sau tả thông thi đại học đâu. Chỉ cần thi đậu nhóm đầu tiên sinh viên, về sau còn có thể không tiền đồ. Có cái lại cao lại xoái, lại học bá, còn tiền đồ rộng lớn đệ đệ, tả đan đan cảm thấy ngẫm lại liền cảm thấy nhạt. Nàng đối với một đám tiểu cô nương nói, kia hoàng kim người đàn ông độc thân chính là ta đệ. Ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, ngươi đến có cái này tự tin. Tả thông thật mạnh gật đầu, trong lòng yên lặng nghĩ, nhất định đến tiền đồ, không thể làm tỷ thất vọng. Trong nhà ba mẹ cũng chưa đối hắn ôm lớn như vậy tin tưởng đâu. Tả thông ra cửa thời điểm, trên chân vẫn là cặp kia giải phóng giày. Tả đại thành nhìn hắn xuyên giày ở trong thôn đi đường, còn cảm thấy phí giày, làm hắn đổi cũ giày đi. Tả thông chết sống không cởi ra. Hắn nghĩ, tỷ nói, đây là một đôi giày, chính là dùng để đi đường, nó đến hoàn thành nó sứ mệnh. Tới rồi chân trên, tả thông phát hiện, đi huyện thành xe thế nhưng thay đổi. Màu vàng toa xe, bên trong bàn ghế đều là mang theo lam bố bộ, lượng lượng đường đường, nhìn liền cảm thấy ngồi trên đi khẳng định thoải mái. Tả thông ngồi ở trong xe, thầm nghĩ hắn tỷ nói thật không sai, nhật tử thật sự càng ngày càng tốt lạc. Tả ra chuôn bên này, tả đan đan cùng tả đại thành hai vợ chồng ăn cơm lúc sau, cũng chuẩn bị đi bắt đầu làm việc lạc. Ra cửa, Lý Huệ liền có chút tâm sự nặng nề, nhìn tả đan đan, lại xem tả đại thành. Tả đại thành do dự một chút, liền cùng tả đan đan nói, đan đan, mẹ ngươi tưởng ngày mai đi nông trường một chuyến. Hảo chút thời gian không đi. Trên thực tế từ tả đan đan lần trước đưa dược lúc sau, Lý Huệ liền vẫn luôn không đi. Nay trận nàng cũng không dám để, lo lắng khuê nữ còn nhớ thương phía trước chuyện này. Rốt cuộc nàng khuê nữ phía trước, cũng không phải thực thích cùng nàng ông ngoại ra lui tới. Bất quá Lý Huệ rốt cuộc là nhớ thương chính mình cha mẹ. Lão nhân tuổi lớn, trước nửa đời không ăn gì khổ, thình lình gặp đại nạn, vốn dĩ liền bị đả kích, hơn nữa cha tấn một chút, thân thể ngày càng lụ bại. Nàng tưởng lại cấp cha mẹ tận tận hiếu. Tả đan đan cũng là lúc này mới nhớ tới nông trường bên kia Lý gia đâu. Nàng đối Lý gia người cũng không có cái gì cảm tình, cũng chưa nói tới cái gì thành kiến. Hơn nữa nàng cũng có thể tưởng tượng đến Lý gia người ở bên kia quá ngày mấy. Nàng chính mình có thể không để bụng, tổng không đến mức không cho Lý Huệ đi. Ngẫm lại nếu là nàng thân mãi mãi bị lớn như vậy tội, nàng chính mình là bỏ cũng muốn bỏ đi. Liền cười nói, mẹ, ngươi đi đi. Lý Huệ cùng tả đại thành đều có chút kinh ngạc, Lý Huệ nói, ta đây hôm nay liền đi cùng đội trưởng xin nghỉ, sáng mai liền đi. Hành bái, ngươi cứ việc đi, hiện tại trong nhà cũng không nội. Lại cấp lao nhân mang điểm lương thực đi, này lập tức trời lạnh, ăn không đủ no nhưng không thành. Lý Huệ trên mặt liền có chút kích động. Mấy năm nay, nhà họ tả đối nàng cùng nhà mẹ để liên hệ chuyện này, trừ bỏ tả đại thành, những người khác đều phản đối. Nhưng Lý Huệ sao có thể thật sự mặc kệ? Làm người con cái, liền chính mình cha mẹ đều mặc kệ, kia không phải xuất sinh sao? Hiện tại khuê nữ có thể thông cảm nàng, làm nàng tâm cũng rộng thùng thình. Đi bắt đầu làm việc thời điểm, Lý Huệ liền cùng Tả Thủy Sinh tỉnh giả. Tả Thủy Sinh biết nàng muốn đi nông trường xem người, cũng không nói thêm cái gì. Lý Huệ mấy năm nay tại Tả gia chuyên biểu hiện, mọi người đều là rõ như ban ngày, không quan tâm nhân ra cái gì thành phần, nhưng này cần lao khổ làm kính nhi, cùng Tả gia chuyên địa phương nữ nhân so sánh với đều không kém. Nếu không để, đoàn người đều đã quên nàng trước kia là tỉnh thành nhà có tiền khuê nữ đâu. Thỉnh giả, Lý Huệ trong lòng liền kiên định. Vào trong đất, Tả Đan Đan bị phân phối cùng những cái đó thanh niên trí thức cùng nhau giấy cỏ. Này đó thanh niên trí thức nhóm trải qua phía trước đi than đá chẳng chọn than đá đào than đá xử phạt lúc sau, trên người tinh khí thần đều bị mài rua không ít. Chính là Lý thần lượng đều thành thật rất nhiều. Làm việc cũng có vẻ buồn bã hiểu xỉu. Càng miễn bản mặt khác nữ đồng chí. Phía trước thoạt nhìn nhất tinh thần Lý Hồng Binh, lúc này đều gầy lao đại một vòng, lại gầy lại hắc. Lý Tố Lệ cùng Tô Tuyết trên mặt cũng đen một vòng, chính là Lưu Lị Lị có vẻ còn bình thường một ít. Nhìn đến Tả Đan Đan, Lý Hồng Binh cùng Tô Tuyết sắc mặt đều không được tốt. Nhưng thật ra Lý Thần Lượng nhìn nàng, cùng tiêm máu gà giống nhau, tức khắc hăng hái. Đầy mặt cười tủm tỉm hướng nàng bên này dịch. Giữa trưa chờ ta một chút. Lý Thần Lượng nhỏ giọng nói. Tả Đan Đan buồn bực nói, làm gì? Sinh ý đều làm xong, ta hiện tại nhưng không vui phản ứng ngươi. Chuyện tốt. Lý Thần Lượng vẻ mặt khoe khoang nói. Cảm thấy chính mình lập tức phải cho Tả Đan Đan chỗ tốt rồi, nay ở nông thôn thổ nha đầu đã biết, đến cao hứng cỡ nào đâu. Tả Đan Đan liền nhớ tới phía trước Lý Thần Lượng đáp ứng cho nàng tiền trà nước. Tuy rằng hiện tại không thiếu tiền, nhưng bạch cấp sao có thể không cần đâu. Khu khu, đứng đắn nói, hành, ta hai này quan hệ, không phải chuyện tốt, ta cũng đến chờ. Lý Thần Lượng thầm nghĩ, nha đầu này còn rất trưởng nghĩa. Nay quan hệ cũng không thể chặt đứt. Chờ thêm năm phía trước, đến lại làm nha đầu này nghĩ cách cho hắn lộng một đám quà tặng làm tử, lại tránh một bút. Tô Tuyết vẫn luôn ngắm hai người nói chuyện, khí cắn môi, chờ hai người các làm các sống, nàng liền cọ đến Lý Thần Lượng bên cạnh, khuyên nhủ, Lý Thần Lượng, Tả Đan Đan thành phần không tốt. Ngươi người như vậy tiếp xúc, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Phải không, quan ngươi chuyện gì? Lý Thần Lượng mặt vô biểu tình ngắm nàng liếc mắt một cái. Tô Tuyết đỏ mặt nói. Ta này không phải quan tâm ngươi sao, ta đều là từ tỉnh thành tới thanh niên trí thức, giúp đỡ cho nhau. Lời này ngươi phía trước cùng Thẩm Nhất Minh cũng nói qua đi. Lý Thần Lượng cười hát hát nói. Hắn thanh âm cũng không có đệ thấp, cách hắn cũng không lớn xa Tả Đan Đan cũng nghe tới rồi. Nào nào, nha, Tô Tuyết thế nhưng cũng thích quá Thẩm Nhất Minh, hiện tại đây là gì tình biệt luyến. Nghĩ đến Thẩm Nhất Minh ngày thường vinh váo tận trời bộ dáng, cũng có thể bị người di tình biệt luyến. Nàng trong lòng nhiều ít có chút tám nhạc. Đến nỗi thế Thẩm Nhất Minh bất bình. Nàng cảm thấy Thẩm Nhất Minh hẳn là cũng không thấy thượng Tô Tuyết. Hắn muốn xem thượng, Tô Tuyết cũng không có gì tình biệt luyến cơ hội. Tô Tuyết bị Lý Thần Lượng này trắng ra nói mặt đỏ thai hồng. Ta đối Thẩm Nhất Minh không tâm tư khác, đều là thanh niên trí thức, quan tâm một chút mà thôi. Ha ha, phải không? Lừa quỷ. Lý Thần Lượng túi đầu làm việc. Nhìn kia ngày thường nhìn Thẩm Nhất Minh ai oán bộ dáng, nếu không phải biết Thẩm Nhất Minh không gì thực lực bối cảnh, chỉ sợ đã sớm nhào lên đi. Tả Đan Đan đối Tô Tuyết lời này cũng không tin. Nàng tuy rằng nhìn Tô Tuyết ngày thường đối Lý Thần Lượng cũng xem khẩn, cũng thật muốn từ nàng trong mắt nhìn đến gì tình yêu, thật đúng là không thấy được. Nhiều nhất chính là cảm thấy Lý Thần Lượng là nàng đồ vật, chưa nói tới có bao nhiêu thích, chính là đến ba chiếm. Này đó thanh niên trí thức, quan hệ cũng quá phức tạp. So phim truyền hình còn xuất sắc đâu. Giữa trưa tan tầm, Tả Đan Đan liền cố ý cùng Lý Thần Lượng đi ở mặt sau. Bọn người đi không sai biệt lắm, Lý Thần Lượng liền từ trong túi móc ra 5 đồng tiền, trực tiếp tắc Tả Đan Đan trong túi. Tả Đan Đan sờ đến tiền, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lý Thần Lượng trên mặt ngăn không được đắc ý, về sau giúp ta hảo hảo làm việc, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Hảo tưởng đem tiền ném ngươi vẻ mặt. Ngươi kiếm còn không có ta nhiều đâu. Giữa trưa cơm nước xong, Lý Huệ liền đem trong nhà lương thực thu thập một ít ra tới. Đều là lương thực phụ, cũng không mang lương thực tinh. Không phải luyến tiếp, là không dám mang nông trường đi. Bên kia quả nghiêm, giai cấp tư sản phần tử xấu, sao có thể ăn lương thực tinh đâu, liền bần nông đều ăn không được đâu. Tạ Đại Thành nói, nhiều mang điểm đi, hiện tại trong nhà nhật tử so trước kia hảo quá điểm, cũng làm lão nhân ở bên kia ăn no điểm, bọn họ lao động so chúng ta còn nhiều đâu. Lý Huệ lại nhiều trang điểm nhi. Chính vội vàng, Tả Thành Tài liền tới cửa tới, nhìn ca tẩu ở vội, liền kêu Tả Đan Đan, Đan Đan, đi, cùng thúc trò chuyện. Tả Đan Đan biết hắn là tưởng nói gì, lên tiếng, liền cùng hắn đi ra ngoài. Nhìn hai người đi ra ngoài, Tả Đại Thành buồn bực nói, lão tam sao hiện tại đối ta Đan Đan như vậy thân cận, trước kia hai người đều không nói lời nào. Ta xem lão tam hiện tại là tiền đồ, biết quan tâm người trong nhà. Lý Huệ nói, Tả Đại Thành cười nói, không chuẩn là đã chịu ta Đan Đan ảnh hưởng đâu. Ta Đan Đan chính là đứa bé ngoan. Lý Huệ nhếch miệng cười, ai cũng chưa ngươi khuê nữ hảo. Tới rồi bên ngoài, Tả Thành Tài liền sốt ruột hỏi Tả Đan Đan, Đan Đan, ngươi phía trước nói chuyện đó nhi, thúc chính mình cân nhắc một chút, không dễ làm a ngươi nói ta tìm ai đâu, ta lại không gì bản lĩnh. Ta hiện tại liền cái tay nghề cũng không, nhân gia chiêu công cũng không cần ta. Thúc, ngươi phía trước nhận thức như vậy nhiều tài xế, ngươi đã quên. Ta sẽ không lái xe a. Có thể học, thúc, ngươi phải học môn tay nghề. Về sau ta kiếm tiền, dùng đến đâu? Không chuẩn ngày nào đó ta cũng mua xe. Tả Thành Tài sợ ngây người, loại sự tình này hắn cũng không dám tưởng đâu. Mua chiếc xe đạp hắn đều phải cười trộm. Tả Đan Đan nói, thúc, ngươi lấy 30 đồng tiền cho nhân gia, làm nhân gia đem ngươi dạy biết. Nay trận ngươi gì cũng đừng làm, liền làm chuyện này. Khẳng định rất khó Tả Thành Tài không lớn muốn học, hắn đánh tiểu liền không yêu học đồ vật. Cảm thấy đặc phí đầu óc. Tả Đan Đan nghiêm túc nói, thúc, ngươi ngẫm lại về sau quá ngày lành, gạch xanh nhà ngói, kỵ xe đạp, xuyên áo khoác ra, tay trái cầm tiền, tay phải cầm rượu, tiểu thẩm nhi hầu hạ. Tả Thành Tài ánh mắt bắt đầu lơ mơ, giống nằm mơ giống nhau. Tả Đan Đan nói chỉ cần ngươi học xong tay nghề, ta thực mau là có thể lộng một phần đứng đắn công tác. Nên ngang tránh đồng tiền lớn. Đan Đan, thúc đến đi xin nghỉ. Tả Thành Tài sửa sang lại một chút cổ áo tử, mắt thực kiên định. Buổi chiều Tả Đan Đan đi tìm Tả Thủy Sinh ghi việc đã làm phân thời điểm, Tả Thủy Sinh vẫn luôn thở ngắn than dài. Tả Đan Đan cho rằng hắn là nhìn đến nhà họ Tả xin nghỉ người nhiều, tâm tình không tốt, liền nói, ta thúc là đi làm đứng đắn chuyện này. Ai biết Tả Thủy Sinh vẫy vẫy tay, ai quản hắn làm gì nha, ta là nghĩ nhất minh, mấy ngày nay không ở, trong lòng tổng không yên ổn. Tả Đan Đan nói, buổi tối liền đã trở lại đi. Tả Thủy Sinh thở dài, đúng vậy, một người đi đêm lộ trở về đâu. Được, đây là đường thân tôn từ đâu. Thẩm Nhất Minh là buổi chiều 2 điểm nhiều liền đến huyện thành. Tìm tiệm cơm ăn một chén nước trong mặt, liền trực tiếp đi huyện thành nhà ga. Liếc mắt một cái liền nhìn tới rồi đi Tiểu Sơn chấn xe. Tại đây đại bộ phận đều là cải trang xe nhà ga, này chiếc xe không sai biệt lắm cũng coi như là cao cấp xe buýt cấp bậc. Người bán vé đang cùng tài xế nói chuyện thiếm, hai người tâm tình đều không tồi. Thay đổi xe lúc sau, hai người dương mi thổ khí. Phía trước đều coi thường bọn họ đi chấn nhỏ lộ tuyến, hiện tại ai đều đến hâm mộ bọn họ. Tỉnh thành tới xe, liền cho bọn hắn phân một chiếc đi. Phía trước còn có người muốn tìm quan hệ đổi qua đi, kết quả lăng là không thành. Miễn bản dài hơn mặt. Thẩm Nhất Minh mới vừa lên xe, kia người bán vé liền xem sừng sốt, nha, đồng chí, ngươi thăm người thân đã về rồi. Ta nói mấy ngày nay sao không thấy được ngươi đâu. Thẩm Nhất Minh mua phiếu. Liền ngồi ở ghế trên nói, hôm nay mới xuất phát. Này xe ngồi thoải mái nhiều, mở ra còn thành đi. Người bán vé hưng phấn nói, ai ra, ta cũng không biết nói sao cảm tạ ngươi. An tiết ngày đó liền xuống dưới. Hào đâu? Lại nói, ngươi đối tượng sao cùng ngày liền trở về lạp. Nàng lên xe liền ngủ, ta cũng chưa cùng nàng nói thượng lời nói. Thẩm Nhất Minh cười nói, nàng đi mua đồ vật, thuận tiện đưa ta. Người bán vé thầm nghĩ. Đây là nhân gia nhìn chằm chằm khẩn đâu. Lại nhìn một cái Thẩm Nhất Minh bộ dáng này, cũng khó trách nhân gia nhìn chằm chằm khẩn. Mấu chốt là vẫn là có năng lực. Nàng liên cười nói, về sau muốn mua gì, ngươi liền cùng ta nói, ta cấp mang về tới. Dù sao chúng ta đều là cùng ngày trở về, phương tiện đâu, tỉnh các ngươi chính mình đi huyện thành mua. Tài xế sư phó cũng nói, chính là, chúng ta rất phương tiện, muốn mang cái gì liền nói. Thẩm Nhất Minh khách khí nói lời cảm tạ, hảo, ta đây liền không khách khí. Nghe được Thẩm Nhất Minh tiếp nhận rồi kỳ hảo, tài xế cùng người bán vé đều rất cao hứng. Gần nhất là xác thật rất cảm tạ Thẩm Nhất Minh bang đội. nhân ra ngồi cái xe, liền giúp ngươi lớn như vậy vội, này không cảm tạ cũng xác thật quá không lương tâm. Thứ hai cũng là thấy được Thẩm Nhất Minh năng lực. Nói cho đổi xe liền cấp đổi xe, này đến ở vận chuyển hệ thống có bao nhiêu đại quan hệ ai nhân ra một câu, đó là đỉnh thượng bọn họ đánh nhiều ít xin a có thể cùng người như vậy giao hảo, đó là bọn họ trước kia tưởng cũng không dám tưởng chuyện này. Tới rồi chấn trên, tài xế còn chuẩn bị đưa Thẩm Nhất Minh hồi Tả Gia Chuân đi, Thẩm Nhất Minh cười cự tuyệt, trực tiếp đi công xã than đá tràng bên này. Lúc này than đá tràng bên trong còn điểm đèn đâu. Từ Đại Bằng nghe được Thẩm Nhất Minh tới, chạy nhanh từ trong ký túc xá mặt chạy ra tới. Hắn gần nhất ở than đá tràng quá thật tốt quá, trên mặt còn dài quá điểm thịt. Tiểu tử ngươi, cuối cùng tới xem ta. Ta ở chỗ này nhưng nhàm chán. May mắn lần trước Lý Thần Lượng bọn họ lại đây bồi ta một thời gian, bằng không ta thật đúng là buồn hỏng rồi. Nhớ tới Lý Thần Lượng bọn họ bị chỉnh cả ngày hắc một khuôn mặt bộ dáng, hắn liền nhịn không được nhạc a, liền chuyện này đủ hắn cười một tháng. Thẩm Nhất Minh cười nói, ta mới từ tỉnh thành trở về, thuận tiện đến xem ngươi. Đúng rồi, Trương Thư Ký ở than đá tràng sao? Ở đâu, mấy ngày nay than đá tràng làm kỹ thuật chỉ đạo, hắn cả ngày lại đây nơi này đợi. Từ Đại Bằng thở dài. Có thư ký đợi, hắn tưởng lười biếng còn không thành đâu. Bất quá hắn ở than đá tràng nơi này cuộc sống gia đình xác thật không tồi. Trong lòng cũng đặc cảm kích Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh cười nói ta đi xem Trương Thư Ký, nói điểm chuyện này. Đợi lát nữa lại trở về tìm ngươi. Từ Đại Bằng nhìn hắn hướng than đá tràng văn phòng đi, thầm nghĩ này lại là nói chuyện gì chuyện này a? Thẩm Nhất Minh thực mau từ trong văn phòng mặt ra tới, thư ký còn đi theo hắn mặt sau vô vô bờ vai của hắn, cười thập phần thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Từ Đại Bằng liền cùng Thẩm Nhất Minh cùng nhau mở ra than đá tràng máy cày dắt tay hướng Tả Gia Chuân gào thét mà đến. Máy kéo mặt sau tất cả đều là than nắm. Phía trước, Từ Đại Bằng tò mò nhìn Thẩm Nhất Minh, ngươi đây là cấp Trương thư ký rót cái gì mê hồn canh, này máy kéo về sau liền cấp Tả Gia Chuân. Công xã tổng cộng liền tam chiếc máy kéo, hai chiếc là dùng để kéo đồ vật, một chiếc dùng để ngồi người. Nhưng bảo bối đâu? Hắn thường xuyên nhìn Trương thư ký ngồi này chiếc máy cày dắt tay, khoe khoang mặt già đều ra nếp gấp. Thế nhưng sẽ làm ra một chiếc cấp Tả Gia Chuân, kỳ quái. Thẩm Nhất Minh nói, hắn cũng không mệt, ta cho hắn lộng một chiếc xe chuyên dùng, Nga, liền phía trước chạy huyện thành chiếc xe kia, hiện tại nhập vào của công xã. Từ Đại Bằng. Ngươi nghiêu. Kia xe hạ đội sản xuất làm việc nhiều phong cách. Khó trách lao nhân bỏ được đuổi. Lại nghe Thẩm Nhất Minh dặn dò nói, nhớ rõ đem phía trước đáp ứng nhân ra Tả Đan Đan than đá cấp đưa đi. Từ Đại Bằng nói, biết rồi, này nhưng không cần ngươi nhắc nhở, ta đã sớm chuẩn bị đâu. Nay tiểu cô nương thật thành, ta cũng không thể lừa nàng, ngươi nói có phải hay không? Thẩm Nhất Minh cười cười không nói lời nào. Từ Đại Bằng biết hắn đối Tả Đan Đan chuyện này không có hứng thú, lại nhắc tới mặt khác chuyện này, đúng rồi, Thẩm Nhất Minh, ta mấy ngày hôm trước phát hiện, ta nữ thanh niên trí thức bên trong cái kia Lưu Lị Lị, cùng công xã bên kia người có chút lui tới. Chuyện đó nhi, dù sao ta không thể nói tới. Dù sao như vậy nhiều thanh niên trí thức, liền nàng ở bên này không chịu tội gì. Thẩm Nhất Minh thần sắc như thường, đều là chính mình vui, ai có thể quản. Chính là cảm thấy đáng tiếc, lớn lên bộ dáng Từ Đại Bằng thở dài, vì chính mình đã từng ngẫu nhiên tươi đẹp ý tưởng. Máy cày dắt tay một đường đến trong thôn, sau đó trực tiếp chạy đến Tả Đan Đan ra cửa, Từ Đại Bằng nhanh chóng dỡ xuống hai khung than đá, dọn đến Tả Đan Đan ra trong viện lúc sau, liền trực tiếp cùng Thẩm Nhất Minh lái xe đi rồi. Tả Đại Thành còn ở trong sân đánh răng, nhìn một trận bóng người hướng chính mình trong viện một toảng, nhà mình trong viện liền nhiều hai khung than đá, cho rằng chính mình đang nằm mơ. Thẩm Nhất Minh mang về tới này một chiếc máy cày dắt tay uy lực, quả thực có thể so với dồn dồn sở xuống nông thôn. Xe tới rồi nhà kho bên ngoài trên quảng trường nhỏ mặt, Tả Thủy Sinh vô cùng náo nhiệt gõ vang lên chiêng trống, triệu tập đoàn người tới xem trong thôn đệ nhất chiếc máy cày dắt tay. Cộng đồng chứng kiến này lịch sử tính một khắc. Đây chính là ta trong thôn đệ nhất chiếc A, đều là Nhất Minh giúp chúng ta xuất lực lộng trở về. Nhất Minh tuy rằng không phải ta đứng đắn Tả Gia Chuân người, nhưng vì ta làm chuyện này một chút cũng không thể so đoàn người thiếu ai chúng ta cảm tạ Nhất Minh đồng chí. Đại gia sôi nổi vỗ tay, bàn tay chụp len ken vang. Sao có thể không vỗ tay đâu, đây chính là máy kéo A, về sau kéo lương thực gì, rốt cuộc không cần chính mình xe đẩy lạp, cũng không lo lắng lao mã mệt chết lạc, này cục sắt tổng mệt không xấu đi. Hơn nữa về sau cũng không cần chính mình áp lúa mạch cùng lúa, mở ra này xe đi lên chuyển vài vòng, chuyện này không mệt, sống còn làm xong rồi, còn có thể thuận tiện yếm phong. Đây là chuyện tốt ta, thật là rất tốt sự a, này xe thật tốt quá. Đại gia trên mặt đều mặt mày hường hảo. Tả Thủy Sinh càng là phảng phất tuổi trẻ mười mấy tuổi giống nhau. Tả Đan Đan cũng nhìn chằm chằm kia máy kéo xem, lại nhìn xem Thẩm Nhất Minh, sao cũng nghĩ không ra Thẩm Nhất Minh đây là sao đem xe cấp lộng trở về. Tại đây loại mua xe đạp đều phải tìm quan hệ, cầu ra ra cáo mãi mãi thời đại, Thẩm Nhất Minh thế nhưng vô thanh vô tức làm một đài máy cày dắt tay đã trở lại. Phía trước Tả Thủy Sinh còn ở gõ chiên trống, Nhất Minh nói, này máy cày dắt tay đến phải có người khai. Lần này hắn riêng thỉnh công xã than đá chẳng từ đại bằng đồng chí lại đây giáo chúng ta đội sản xuất người lái xe. Nhà ai tưởng lái xe, trước báo cái danh, ta tuyển mấy cái thích hợp người đi lên học. Chờ học giỏi, về sau ta này xe liền có chuyên môn người khai. Nghe được lời này, rất nhiều nhân tâm liền có ý tưởng, cần phải nói báo danh học, nhiều ít có chút e ngại. Liền xe đạp cũng chưa khai hảo đâu, còn khai này cục sắt, cấp lộng hỏng rồi làm sao. Có chút người bắt đầu do dự dự. Tả Đại Thành cũng mắt trông mong nhìn, hắn trước kia ở trong thành xem qua người khác lái xe, đặc biệt hâm mộ. Nhưng hắn năm đó học chính là thợ mộc, không phải lái xe. Ba, ngươi đi học. Tả Đan Đan kéo kéo Tả Đại Thành tay háo, ta nghe người ta nói rất đơn giản. Ba, ngươi học hảo. Làm cu ly tổng so ra kém kỹ thuật hình công nhân. Tả Đan Đan đương nhiên hy vọng chính mình người trong nhà nhiều nắm giữ một ít kỹ năng. Tả Đại Thành do dự nói, ta tuổi này, có thể thành sao? Di tuổi A, ngài lúc này mới vừa đến trung niên, đúng là dốc sức làm thời điểm đâu. Ba ngẫm lại ngươi mở ra máy kéo, ta mẹ ngồi ở bên cạnh ngươi. Tả Đại Thành mặt tướng đỏ, khu khu, ta đây đi thử thử. Cần thiết. Tả Đan Đan cổ vũ. Vì thế tán công sau, Tả Đại Thành liền đi tìm Tả Thủy Sinh báo danh học khai máy kéo. Tả Thủy Sinh lúc này đang có chút thất vọng. Trong thôn người trẻ tuổi lá gan quá nhỏ, thế nhưng cũng không dám học thứ này, lo lắng không hiếu học. Lúc này thấy Tả Đại Thành tới, còn có chút lo lắng, Đại Thành tuổi này. Ta xem Đại Thành thúc hành Thẩm Nhất Minh nói, trong thành lái xe sư phụ già đều là tuổi lớn một chút, như vậy sư phó lái xe ổn trọng. Chúng ta trong thôn liền này một chiếc xe, giao cho ổn trọng điểm người càng kiên định. Về sau chờ Đại Thành thúc học xong, còn có thể lại ở trong thôn mang hai cái đồ đệ. Tả Thủy Sinh tưởng tượng cũng là, giống như trong thành lái xe thật đúng là tuổi đại. Tả Đan Đan ở bên cạnh trộm cười, lão đội trưởng này lại bị Thẩm Nhất Minh cấp vòng đi vào. Nhân ra trong thành tài xế giả, kia không đều là khai rất nhiều năm mới giả rồi sao? Thẩm Nhất Minh lại nói, hơn nữa sư phụ già mới nguyện ý dạy đồ đệ, tuổi trẻ sư phó phần lớn cũng chưa cái này kiên nhẫn. Tả Thủy Sinh cảm thấy Thẩm Nhất Minh lời này nói rất đúng, nếu là người trẻ tuổi tới học, khẳng định không vui giáo mặt khác người trẻ tuổi, lo lắng bị đoạt bát cơm. Nhưng Đại Thành không giống nhau, người thành thật bổn phận, hơn nữa đãi nhân hảo. Hắn tuổi này, lại dạy đồ đệ cũng không dám thật sự áp quá hắn. Tốt xấu là trong thôn trưởng bối đâu. Vì thế lập tức đánh nhịp, hành, Đại Thành ngươi mấy ngày nay liền không dùng tới công, liền đi theo từ đại bằng đồng chí học khai máy kéo. Đây là vì trong đội phục vụ, cũng coi như công điểm. Tả Đại Thành vừa nghe chính mình liền như vậy bị định ra tới, trong lòng kinh hỉ không thôi, lại cảm thấy có chút mờ mịt, cảm giác chính mình tựa hồ cùng trước kia không lớn giống nhau, sinh hoạt tựa hồ lại bắt đầu biến hóa. An bài Tả Đại Thành cùng Từ Đại Bằng cùng nhau học lái xe, Tả Đan Đan liền cùng Thẩm Nhất Minh cùng đi bắt đầu làm việc. Trên đường, Tả Đan Đan nhịn không được hỏi Thẩm Nhất Minh, ngươi này xe nơi nào làm cho hắn dựng cái ngón tay cái, lợi hại. Thẩm Nhất Minh nhàn nhạt cười cười. Muốn biết? Tả Đan Đan lập tức gật đầu. Đương nhiên muốn biết, đi theo cáo giả nhiều học mấy chiêu, cũng hảo sống học sống dùng không phải. Thẩm Nhất Minh có chút do dự, đây là ta bất truyền bí điển, không thể truyền cho người ngoài biết. Tả Đan Đan thầm nghĩ, vậy ngươi còn hỏi ta có muốn biết hay không? Hỏi hảo ngoạn. Nàng hắc hắc cười, ngươi không nói cũng thành, quay đầu lại ta đi hỏi từ đại bằng này xe nơi nào tới, sau đó ta nghịch đẩy, ta không tin ta đẩy không ra. Hồn mẹ trinh thám tập nàng đều xem qua bao nhiêu lần, cũng không tin tìm không ra dấu vết để lại. Thẩm Nhất Minh cười, ngươi nếu có thể đẩy ra, ngươi chính là ta người một nhà. muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Tả Đan Đan nói, hành, chờ coi. Hai người cùng nhau vào trong đất làm việc, đoàn người nhìn đến Thẩm Nhất Minh tới, đều nhiệt tình chào hỏi. Nhất Minh đồng chí, ta một khối làm việc. Nhất Minh, thật là làm tốt lắm. Nhất Minh, quay đầu lại ta cùng nhau ngồi máy kéo đi ra ngoài lưu lưu. Lý Thần Lượng trong miệng cắn một cây khô thảo, một bên huy cái cuốc, một bên chẳng hề để ý nói thầm nói, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là một chiếc máy kéo sao. Ta cho hắn lộng một chiếc xe tải lớn đều thành. Cao Vĩ cho hắn rội nước lã, vậy ngươi cũng đến cầu cha ngươi. Nói không chừng còn sẽ bị đánh. Lý Thần Lượng trong lòng tức khắc thật lạnh đến. Người trong nhà biết chính mình chuyện này. Ngày thường hắn hổ nháo còn thành, nếu là làm đến nhà nước đổ vật mặt trên đi, đó là phải bị tấu thực thảm. Hơn nữa hắn hiện tại trốn đến nông thôn đến, hắn cha liền càng không phản ứng hắn. Cao Vĩ thở dài, người này so nhân khí tử nhân, ngươi nói nhân ra như thế nào lớn lên. Bộ dáng này này đầu. Ta thấy thế nào, cái kia Tả Đan Đan cũng cùng Thẩm Nhất Minh đi rất gần a, đánh giá cô nương này cũng bị Thẩm Nhất Minh cấp câu hồn. Cũng không kỳ quái, trước kia trường học những cái đó nữ đồng học liền không mấy cái không thích hắn. Nghe được lời này, Lý Thần Lượng đôi mắt trừng, nhìn về phía cùng Thẩm Nhất Minh một khối làm việc Tả Đan Đan. Trong lòng tức khắc có chút ế ẩm, cảm thấy chính mình bị phản bội. Như là khi còn nhỏ cùng chính mình chơi tốt tiểu đồng bọn, đột nhiên có một ngày cùng chính mình đối thủ một mất một còn một khối chơi. Thẩm Nhất Minh, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tả Đan Đan chính cân nhắc Thẩm Nhất Minh sao làm ra xe, liền nghe được bên cạnh Lý Hồng Binh thanh âm nghiêm túc cùng Thẩm Nhất Minh nói chuyện. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Lý Hồng Binh chính sụ mặt, giống cái lao cán bộ giống nhau nhìn Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh cười nói, Lý Hồng Binh đồng chí, có chuyện gì như sao? Lý Hồng Binh mặt đỏ hồng, nghiêm túc nói, Thẩm Nhất Minh đồng chí, này đài máy kéo, ngươi lại như thế nào vì đội sản xuất tranh thủ? Lần trước chúng ta xuống nông thôn thời điểm liền thấy được, rất nhiều đội sản xuất đều không có máy kéo, có còn lôi kéo xe bò đâu. Chúng ta đội sản xuất có 2 chiếc lao mã xe, điều kiện đã thực không tồi. Nay đài máy kéo nếu ấn bình thường trình tự, là sẽ không phân đến chúng ta đội sản xuất. Ngươi không nên vận dụng không chính đáng thủ đoạn tới làm việc. Tả Đan Đan, không thấy được bên cạnh các đồng hương đều muốn ăn ngươi sao? Lý Hồng Binh lo chính mình nói, chúng ta làm tiến bộ thanh niên, hưởng ứng quốc gia kêu gọi xuống nông thôn chen ngang, nên đem tích cực tranh thủ tư tưởng đưa tới nông thôn tới, mà không phải dung túng bọn họ ích kỷ tư tưởng. Tả ra chuân hương thân, hảo muốn mắng người làm sao bây giờ? Thẩm Nhất Minh khỏe miệng một trọn, Tả ra chuân đội sản xuất tích cực hưởng ứng công xã đổi lương thực, cũng tổ chức thanh niên trí thức hỗ trợ đào than đá. Mặt khác, từ đại bằng đồng chí từ Tả ra chuân đi ra, hắn kỹ thuật vượt qua thử thách, cấp than đá chẳng mang đến rất lớn trợ giúp. Công xã vì khen thưởng Tả ra chuân đội sản xuất, tài trí một chiếc máy kéo xuống dưới. Đây cũng là vì khích lệ mặt khác đội sản xuất. Tổ chức cho ưu tú đồng chí khen thưởng, này không phải thực bình thường sao. Tả Đan Đan hưng phấn đề nghị, Lý Hồng Binh đồng chí ngươi suy xét cũng là hẳn là, mặt khác đội sản xuất quá khó khăn, ta kiến nghị. Lý Hồng Binh đồng chí có thể giúp mặt khác đội sản xuất giải quyết máy kéo vấn đề, chuyện này cũng đừng phiền toái công xã hiện tại cũng rất khó khăn. Có bản lĩnh chính mình cấp khác đội sản xuất giải quyết máy kéo vấn đề, hoặc là cũng đừng hạt lải nhải. Lý Hồng Binh có chút thẹn quá thành giận, đang muốn nói chuyện, liền nghe Thẩm Nhất Minh cười nói, Lý Hồng Binh đồng chí tư tưởng vẫn là thực chính xác, ban cho duy trì. Hồng Binh đồng chí ở chúng ta thanh niên trí thức trong đội ngũ vẫn luôn là đạo đức cọc tiêu. Đáng ra chúng ta học tập. Về sau có ý kiến gì cứ việc nói. Bị Thẩm Nhất Minh khích lệ, Lý Hồng Binh cũng không rảnh lo sinh khí, trên mặt ngược lại có chút hơi hơi ý mừng. Thấy Thẩm Nhất Minh vẫn luôn đối với nàng cười, nàng cũng có chút ngượng ngùng, xoay người liền đi rồi, trở lại chính mình làm việc vị trí, nàng trong lòng còn nghĩ, vừa mới kia phiên lời nói hẳn là làm Thẩm Nhất Minh đối nàng ấn tượng càng khắc sâu. Cho hắn biết, bọn họ 2 tư tưởng là nhất trí. Tả Đan Đan nhìn Lý Hồng Binh này quay lại vội vàng, thần thần thao thao bộ dáng, lại xem Thẩm Nhất Minh trên mặt kia lạnh cây muối ý cười, nhỏ giọng nói, Thẩm Nhất Minh, nàng đây là sao, liền vì cùng ngươi nói những lời này. Thẩm Nhất Minh chỉ chính mình đầu. Tả Đan Đan bừng tỉnh đại ngộ. Giữa trưa tan tầm thời điểm, Tả Thủy Sinh lại triệu tập đoàn người, tuyên bố Tả Đại Thành học khai máy kéo chuyện này. Hơn nữa thuyết minh, Tả Đại Thành học giỏi lúc sau. trong thôn người trẻ tuổi muốn học, đều có thể tìm Tả Đại Thành học. Về sau trong thôn tranh thủ nhiều bồi dưỡng một ít hiểu kỹ thuật người. Nghe được Tả Đại Thành đều báo danh học, những cái đó do dự dự người trẻ tuổi đều có chút hối hận. Liên Đại Thành thúc tuổi này, đều có thể đi học, bọn họ này tuổi trẻ tiểu tử sao liền không thể học lạc. Cũng may chờ Tả Đại Thành học xong lúc sau, còn có thể dạy bọn họ. Đi theo Tả Đại Thành học lái xe, nhưng đừng đi theo người ngoài học muốn tự tại nhiều. Thậm chí có chút người đã cân nhắc, chờ thêm mấy ngày đi Tả Đại Thành trong nhà đi lại một chút, cấp nhà mình tiểu tử chưa giáo. Tả Đại Thành học khai máy kéo, Tả Thành Tài đi trong thành học lái xe, nhà họ Tả tựa hồ lập tức liền cùng trong thôn những người khác không lớn giống nhau. Tam huynh đệ phía trước đều là trong đất bảo thực, lần này tử, về sau đều là đương đại sư phụ, không cần thành thiên hạ mà người lạp. Lúc này mới bao lâu thời gian A, nhà họ Tả liền đại biến dạng. Sắc thực nói là lão nhị cùng lão tam đại biến dạng, lão đại trong nhà vẫn là bộ dáng cũ đâu. Có gì ghê gớm, không phải học khai cái xe sao, ta là không vui đi. Tư Phượng Hà ở nhà mắng, trong lòng cũng là khí. Tả Đại Thành có thể đi học, nàng nam nhân sao liền không thể đi học đâu. Hồng Quân, nếu không ta cũng đi học. Lão nhị bằng gì học, muốn học cũng là ngươi đi học. Tả Hồng Quân méo tẩu thuốc, buồn đầu nói, ta không đi. Ta mới không đi tìm Tả Thủy Sinh cầu cái này. Trừ phi Tả Thủy Sinh tới thỉnh hắn đi, bằng không hắn mới sẽ không đi cầu người. Nay mất mặt nhi chuyện này, hắn Tả Hồng Quân mới sẽ không làm. Tả Hồng Quân không vui đi, Tư Phượng Hà cũng không thể đè nặng đi, lại đoán chính mình sao liền sinh không ra nhi tử. Nếu Tả Thanh hoặc là Tả Hoan là nhi tử, không chuẩn là có thể đi học. Nàng cắn chặt răng, không gì ghê gớm, ta khuê nữ về sau gả người tốt liền thành. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đến đi trấn trên tìm nàng cô, bắt đầu cấp Tả Hoàn Tương xem nhân ra. Đỡ phải trong thôn những người khác chế dễ ước. Nàng cũng không vui làm Lý Huệ cái kia nhà tư bản phần tử xấu áp nàng một đầu. Đại Hà công xã nông trường. Lý Huệ chính có một tiểu túi lương thực, ở nông trường cửa chờ. Cửa thủ tuổi trẻ binh lính đối nàng cũng rất quen thuộc, nhưng thật ra không sao khó xử, nhìn đến nàng tới, liền đi vào cấp nông trường chủ nhiệm báo tin. Nơi này lao động đều là thành phần có vấn đề hoặc là phạm vào chuyện này người, cũng không thể tùy tiện làm người thấy. Nông trường Lý chính là giữa trưa ăn cơm thời điểm, Lý Huệ đi theo nông trường chủ nhiệm lại đây thời điểm, Lý gia nhân tài mới vừa cơm nước xong. Nông trường chủ nhiệm nói xong chạy nhanh đi, còn phải xuất công đâu. Lý Huệ chạy nhanh nói tạ. Đám người đi rồi, mới dẫn theo lương thực vào nhà. Lý gia nhân thân cao đều không lùn, dáng người gầy trường. Tuy rằng lao động nhiều năm, cũng mang theo một cổ tử văn nhân khí chất. Nhìn đến Lý Huệ vào nhà, Phát Hoàng trên mặt đều có chút kinh ngạc. Tiểu Huệ, ngươi như thế nào lại tới nữa? Lý Mẫu nhìn đến Lý Huệ tới, lại kinh ngạc lại phát sầu. Nàng là biết nhà mình tình huống, khuê nữ ở nhà chồng khẳng định quá không tốt. Lý Huệ nói, trong đội hiện tại việc nhà nông không tính nổi, lại vừa qua khỏi song tiết, ta nhớ thương các ngươi bên này. Lần trước ba không phải sinh bệnh sao, ta thuận đường lại mang điểm dược lại đây. Đã sớm hảo, bệnh cũ. Lý Phụ thở dài nói. Mẹ ngươi nói đúng, ngươi về sau thiếu tới bên này, nhà chúng ta hiện tại liền ngươi còn có thể tại bên ngoài sinh hoạt, không cần lại vào được. Nơi này, Lý Mẫu cùng Lý Gia Đại ca Lý Văn Xương sắc mặt đều không tốt. Đãi nhiều năm như vậy, nơi này thật là không nghĩ tiếp tục lại đãi đi xuống. Buổi tối ngẫm lại đều cảm thấy chua xót. Lý Huệ chạy nhanh đem lương thực lấy ra tới, lần này ta mang theo hảo chút lương thực lại đây đâu, tổng có thể trợ cấp các ngươi một ít. Ngày thường ăn nhiều một chút, đừng đói bụng. Ở nông trường làm việc cũng là phát lương thực, nhưng bọn họ thành phần không tốt, làm nhiều, phân lại rất thiếu, lại còn có đều là lương thực phụ. Đói thời điểm liền mạch phu đều đến ăn. Nhìn đến Lý Huệ lấy nhiều như vậy lương thực lại đây, Lý Mẫu kinh ngạc, ngươi như thế nào mang nhiều như vậy đồ vật lại đây. Ngươi bà có thể đồng ý. Nàng hiện tại mặc kệ trong nhà chuyện này. Đại Thành là biết đến, cũng không ý kiến. Lý Huệ liền đem trong nhà phân ra, hiện tại ai lo phận nấy chuyện này cùng nhà mẹ để nói đơn giản hiểu rõ. Lý Mẫu cùng Lý Phụ nghe xong đều thổn thức không thôi. Cảm thấy nữ nhi cũng coi như là hết khổ tới. Tả Đại Thành kia hài tử, bọn họ vẫn là tin tưởng, là cái thành thật bổn phận. Nếu là trước đây, bọn họ khẳng định là trướng mắt như vậy gia đình còn có như vậy tư chất con rể. Chính là ở ngay lúc này, Tả Đại Thành ngược lại vẫn là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là nhìn đã từng như hoa giống nhau khuê nữ biến thành như bây giờ nông phụ giống nhau bộ dáng, trong lòng càng nhiều vẫn là khó chịu. Đem lương thực phóng tới trong phòng phóng hảo, Lý Huệ lại cùng đại ca Lý Văn Sương nói Tô Tuyết chuyện này. Vừa nghe đến nữ nhi tin tức, nguyên bản gợn sóng bất kinh Lý Văn Sương cũng kích động, hài tử thế nào, sinh hoạt hảo sao, tiểu muội, đại ca không có biện pháp chiếu cố nàng, ngươi đến giúp ta chiếu cố nàng a. Lý Huệ nghĩ đến Tô Tuyết phía trước làm chuyện này, trong lòng liền có chút phức tạp. Đứa nhỏ này hiện tại tính nết thay đổi, ta nói chuyện nàng cũng không sao nghe, lần trước còn đi theo thanh niên trí thức cùng nhau nháo sự. Thiếu chút nữa thọc đại cái sọt. Nghe người ta nói, nếu là điều tra ra thành phần vấn đề, trong nhà đến bị đánh thành phái phản động. Hồ nháo, quả thực hồ nháo. Lý Phụ giận dữ. Lý Mẫu cũng là mặt ủ mày hê. Lý Văn Sương chạy nhanh nói, ba mẹ, ta xem hải tử con nhỏ, không hiểu chuyện. Lại nhìn mắt Lý Huệ, hoán nàng không nên trực tiếp đem chuyện này cùng cha mẹ nói. Lại nói như thế nào cũng là tiểu bối, hẳn là quản giáo là chủ. Không nên phê bình. Đều cái này tình huống, còn muốn như thế nào không hiểu chuyện. Nhà chúng ta gặp đại nạn, nàng tâm trí cũng nên thành thục. Lý Mẫu cũng nói, tiểu Huệ, ngươi cứ việc quản giáo nàng, nếu là nàng không nghe, ngươi cũng không cần lo lắng. Nhiều năm không thấy cháu gái, cùng chính mình đồng cam cộng khổ khuê nữ nói vậy, cái nào nặng cái nào nhẹ, nàng vẫn là phân đến rõ ràng. Lý Văn Sương trầm khuôn mặt không nói lời nào. Mặt sau cũng không hề cùng muội muội Lý Huệ nói chuyện, hiển nhiên là có chút câu oán hận. Lý Phụ cùng Lý Mẫu thấy hắn như vậy, cũng không để ý tới hắn. Chờ Lý Huệ đi rồi, Lý Văn Sương liền khó tránh khỏi có chút oán giận, tiểu Tuyết tốt xấu là nữ nhi của ta. Vậy ngươi muốn tiểu Huệ như thế nào làm? Mấy năm nay, nàng vì cái này trong nhà trả giá đủ nhiều. Nhìn một cái cách vách Lưu lão nhân, mấy năm nay con cái cũng chưa tới xem qua hắn đâu. Nếu không phải Đại Thành tiếp tế hắn vài lần, đã sớm chết đói. Cách vách, Lý Huệ cũng đem một tiểu túi lương thực phóng tới Lưu lão nhân trong phòng. Lưu lão nhân là cái trung khí 10 phần lão nhân, tới thời điểm, thân hình cao lớn, này một chút đều gầy thành tiểu lão đầu. Lý Huệ đi vào thời điểm, hắn còn ở nấu mạch phu ăn. Còn biên uống nước sôi, đương chính mình ở uống rượu giống nhau. Lưu thúc, Đại Thành làm ta cho ngài mang điểm ăn lại đây. Này lập tức muốn qua mùa đông, bị điểm lương qua mùa đông. Lý Huệ đem lương thực đặt ở trên mặt đất. Lưu lão nhân chạy nhanh buông phá chén rượu lại đây, cười nói, ngươi cùng Đại Thành còn tổng nhớ kỹ ta đâu. Ta một cái lão nhân, ăn cái gì đều giống nhau. Này nhưng không giống nhau, Đại Thành nói lạc, Lưu thúc trước kia phụng hiến đại. Ta đến có lương tâm. Tả Đại Thành lần đầu tiên tới nông trường xem Lý ra người, gặp nông trường dân binh khi dễ nông trường bên trong người, cùng người đánh nhau rồi. Tả Đại Thành bội phục hắn là người, ngày thường cũng có chút lui tới, thường xuyên qua lại biết này lão nhân trước kia là thượng quá chiến trường, còn giết không ít quỷ tử, trên người càng là một thân miệng vết thương, sau lại là có thể bang thời điểm đáp bắt tay. Đại Thành là cái hảo hài tử a. Lưu lão nhân cảm khái. Chính hắn nhi nữ không có tới xem hắn, tuy rằng biết bọn họ hiện tại cũng khó khăn, nhưng tâm lý luôn là có chút tiếc nuối. Đáng tiếc hắn hiện tại chính là cái tao lão nhân, cũng không gì có thể hồi báo lạc. Tả Đại Thành đi theo từ Đại Bằng cùng nhau học ban ngày xe, cảm giác chính mình tuổi trẻ rất nhiều tuổi, tìm được rồi tuổi trẻ thời điểm như vậy điểm cảm giác. So trước kia đương học đồ thời điểm còn kích động. Từ Đại Bằng này người trẻ tuổi cũng khá tốt, cũng không ghét bỏ hắn học chậm, rất kiên nhẫn. Giữa trưa về nhà thời điểm, hắn còn tưởng lôi kéo Từ Đại Bằng đi trong nhà ăn cơm, tỏ vẻ cảm tạ. Từ Đại Bằng nói, Đại Thành thúc ngươi cũng đừng khách khí, ta cùng Tả Đan Đan đồng chí là người quen. Tả Đại Thành liền nhớ tới trong viện phóng 2 khung than đá, hỏi, đúng rồi, ngươi buổi sáng cấp nhà ta đưa kia than đá là sao hồi sự a? Là phía trước đáp ứng cấp Tả Đan Đan đồng chí kéo trở về, nàng không phải sợ lạnh không? Tả Đại Thành đánh giá một chút hắn, sau đó như suy tư gì. Cái đầu rất cao lớn, người rất hàm hậu thành thật, hiện tại lại ở than đá trong sân ban lấy tiền lương. Đứa nhỏ này điều kiện rất không tồi. Nhìn núi ta Đan Đan cũng để bụng. Cũng không biết đứa nhỏ này người trong nhà có thể hay không để ý Đan Đan mụ mụ vấn đề. Bất quá đứa nhỏ này hiện tại xuống nông thôn chen ngang, về sau liền ở nông thôn cắm dễ lạc, đánh giá người trong nhà cũng không lớn quản. Nếu có thể thành cũng rất không tồi. Buổi chiều Lý Huệ trở về, biết Tạ Đại Thành hiện tại học khai máy kéo, cao hứng đến không được. Buổi tối còn cố ý bỏ thêm vài món thức ăn. Tạ Đại Thành hỏi Lý Huệ đi nông trường đại sự nhi, Lý Huệ liền thở dài đem cùng Lý Văn Xương chi gian không mau nói. Nàng cùng Tạ Đại Thành hiện tại là thân cận nhất người, cũng không gì không thể nói. Tạ Đại Thành nói, đại cứu ca đau khuê nữ là một chuyện, nhân mệnh quan thiên chuyện này, ta cũng không thể hồ đồ. Nói nữa, ta xem thanh niên trí thức nhóm ở chỗ này quá khá tốt. Nhìn một cái nhân gia từ đại bằng đều hôn đi ra ngoài, còn có thể trở về giúp đỡ trong thôn đâu. Tả Đan Đan nói, ta trong thôn thanh niên trí thức quá xem như tốt nhất, trong thôn người đều hảo, thủy sinh thúc ra cái này lão đội trưởng cũng không ý xấu. Lý Huệ cũng như vậy cảm thấy. Chủ yếu là nàng cảm thấy chính mình quản không tới Tô Tuyết. Nàng tính tình mềm, nếu có thể quản xuống dưới hài tử, nàng nói gì cũng muốn quản. Nhưng Tô Tuyết đứa nhỏ này hiện tại tính tình không hảo quản, nàng nói chuyện, đứa nhỏ này cũng không nghe. Nàng cũng cảm thấy không có cách. Nhìn Lý Huệ cùng Tạ Đại Thành thái độ, Tạ Đan Đan cảm thấy phía trước nỗ lực không làm không. Bằng không bị nàng kêu bao che cho con tiện nghi đại cứu một ảnh hưởng, nàng này mẹ còn không được ba tâm ba phổi phụng hiến chính mình, chiếu sáng lên Tô Tuyết ta. Buổi tối ngủ thời điểm, Lý Huệ trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Nhiều năm cộng hoạn nạn cảm tình, hiện tại nàng ca cùng nàng nói sinh khí liền sinh khí. Tạ Đại Thành không nghĩ nàng luôn là tưởng những việc này nhi, liền cùng nàng nói lên từ đại bằng chuyện này. Đứa nhỏ này khá tốt, dù sao ta là cảm thấy cùng ta Đan Đan rất sướng. Lý Huệ lo lắng nói, thanh niên trí thức đáng tin sao, ta lo lắng về sau. Tạ Đại Thành biết nàng lo lắng cái gì, liền nói, ta xem hiện tại thanh niên trí thức nhóm trở về thành là khó khăn. Nhiều năm như vậy cũng chưa thấy gì người trở về. Không chuẩn đại bằng đồng chí cũng tưởng ở nông thôn thành ra. Mặc kệ như thế nào, ta trước thăm thăm khẩu phong. Nếu là nhân gia không vui, ta cũng không bắt buộc. Nhà ta có con gái mới lớn, Tạ Đại Thành đột nhiên ý thức được nhà mình khuê nữ tới rồi chọn tới lúc. Lý Huệ nghe xong, hoặc nhiều hoặc ít cũng sinh ý tưởng. Chính mình khuê nữ cũng 18, hảo những người này ra cô nương lúc này gả chồng đều sinh hài tử. Cách vách đại tẩu hai cái đại chất nữ chuyện này nàng là biết đến, thanh thanh là chờ chiêu tới cửa con rể, chậm trễ. Hoan Hoan tắc nhìn chằm chằm chấn trên. Nhà mình khuê nữ cũng không thể học các nàng chậm trễ. Ngày hôm sau giữa trưa, Tả Đại Thành khuyên can mãi liền đem từ đại bằng thỉnh về đến nhà tới ăn cơm trưa. Lý Huệ nhiệt tình làm hai cái đồ ăn. Tốt xấu thả trứng gà, cũng coi như là món ăn mặn. Từ đại bằng vẫn là lần đầu tiên bị đồng hương thỉnh ăn cơm. Trước kia đều là Thẩm Nhất Minh có này đãi ngộ. Tức khắc cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Liên tục nói lời cảm tạ. Tả Đan Đan nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái. Tả Đại Thành hai vợ chồng đều là thật thành người. Hiện tại từ đại bằng xem như Tả Đại Thành đại sư phụ, mời đến ăn bữa cơm nhưng thật ra không gì. Hơn nữa nàng còn nghĩ hỏi từ đại bằng, về kia máy kéo chuyện này đâu, bất quá làm cho Tả Đại Thành hai vợ chồng mặt, cũng không hào hỏi. Chỉ có thể trước gan tính ở bên cạnh ăn cơm, chờ đợi lát nữa cơm nước xong, tìm từ đại bằng trong lén lút hỏi một chút. Nàng còn thế nào cũng phải đem chuyện này trinh thám rõ ràng. Biết Thẩm Nhất Minh rốt cuộc là như thế nào làm nhiều như vậy chỗ tốt. Tả Đan Đan ngày thường ở trên bàn cơm rất nói nhiều, hiện tại không thế nào nói chuyện, nhưng thật ra làm Tả Đại Thành hai vợ chồng có chút ý tưởng. Cảm thấy khuê nữ biết thẹn thùng. Tả Đại Thành cười hỏi thăm từ đại bằng người trong nhà. Từ đại bằng còn chưa nói, Tả Đan Đan liền nói cho hắn. Trong nhà còn có một cái ca một cái muội tử. Cha mẹ công tác bị ca ca muội tử cấp thế. Chính hắn là chuẩn bị đi tham gia quân ngũ, chính là sau lại danh ngạch bị người chiếm. Không đi thành tiểu xuống nông thôn. Nghe được lời này, Tả Đại Thành liền cảm thấy từ đại bằng là trở về thành vô vọng. Trong nhà không vị trí làm hắn trở về, liền không đơn vị tiếp thu, từ đại bằng là vô pháp trở về thành. Lý Huệ liền nói, ta thành phần vấn đề là có chút ảnh hưởng, nhưng đối Đan Đan là không gì ảnh hưởng. Nàng là nhà họ Tả người, tam đại bần nông. Tư đại bằng cười nói, Thẩm Nhi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, này thành phần vấn đề ta cũng thật không nghĩ nhiều như vậy. Ta kia danh ngạch chính là cho nhân gia thành phần người tốt thế thân, ngươi nói này thành phần hảo cũng không chừng là người tốt, có phải hay không? Lý Huệ cùng Tả Đại Thành liền nhẹ nhàng thở ra, cũng không lại hỏi nhiều. Rốt cuộc loại chuyện này cưỡng cầu không được, vẫn là đến tiểu bối chính mình nói. Sau khi ăn xong, Tả Đan Đan liền cùng Từ Đại Bằng ở trong sân nói chuyện, hỏi máy kéo chuyện này. Từ Đại Bằng nhưng thật ra không nghĩ nhiều, liền đem Thẩm Nhất Minh cấp công xã lộng một chiếc ô tô chuyện này nói. Tả Đan Đan kinh ngạc, hắn nói cho, nhân gia liền cho. Kia nhưng không, Nhất Minh cùng nhân gia quan hệ hảo. Từ Đại Bằng đương nhiên nói, hắn có cái thiết anh em là ở vận chuyển công ty. Tả Đan Đan lắc đầu, tổng cảm thấy không dễ dàng như vậy. Theo nàng này trận phân tích Thẩm Nhất Minh làm những chuyện này, là có thể nhìn ra tới, hắn người này tìm người làm việc, còn thế nào cũng phải làm người cảm tạ hắn. Hắn còn trước nay không thiếu mỗi người tình. Nhân ra chính là như vậy năng lực. Bằng không nhìn xem, hiện tại công xã, toàn bộ đội sản xuất, nhân ra đều thiếu người khác tình đâu. Hắn có thể vì một chiếc máy kéo, liền tìm quan hệ thiếu nhân tình. Còn có đi huyện thành chiếc xe kia đổi xe mới chuyện này. Kia cũng là không nhỏ nhân tình đâu. Thẩm Nhất Minh cùng nhân gia quan hệ lại thiết, nhân gia cũng không thể giúp lớn như vậy vội a. Nhìn nhìn lại Từ Đại Bằng vẻ mặt vô tri bộ dáng, Tả Đan Đan cảm thấy chính mình hỏi lại này ngốc mũ là hỏi không ra tới. Buổi tối Từ Đại Bằng là ở Thẩm Nhất Minh bên này ngủ. Hắn mấy ngày nay là điều tạm lại đây, nguyên bản là an bài ở thanh niên trí thức điểm bên kia tạm thời nghỉ ngơi. Bất quá hắn không vui đi, liền chính mình dọn Thẩm Nhất Minh bên này. Ngày thường ăn cơm cũng là một khối. Buổi tối ngủ thời điểm, hắn liền cùng Thẩm Nhất Minh nói, mấy ngày nay mỗi ngày giữa trưa đều đến đi Tả Đại Thành trong nhà ăn cơm chuyện này. Ta liền nói, Tả Đan Đan đồng chí thật thành, người trong nhà khẳng định cũng kém không được, ngươi xem nhân gia nhiều nhiệt tình a. Từ Đại Bằng cười nói. Trong bóng đêm, Thẩm Nhất Minh mở to mắt, một chút buồn ngủ cũng không có, mấy ngày nay đều đi. Đúng vậy. Từ Đại Bằng còn có chút khoe khoang. Thẩm Nhất Minh nói, có liêu cái gì sao? Không, liền tùy tiện tâm sự. Hỏi nhà ta tình huống, lại nói Lý Thẩm trong nhà tình huống. Khả năng bọn họ cảm thấy ta không ngại Lý Thẩm thành phần, cho nên cảm thấy chúng ta hảo. Kỳ thật ta cũng cảm thấy không có gì, ngươi nói tỉnh thành kia cách mạng tiểu tổ nháo chuyện này còn không bằng cái gì nhà tư bản làm việc nhi. Thẩm Nhất Minh nga một tiếng, lại nói, ngươi còn muốn dạy mấy ngày. Cũng đến nắm chặt, trường kỳ không ở than đá chàng bên kia không thể được, dễ dàng ra cái sọt. Ngươi hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, biểu hiện hảo, nói không chừng có thể thông qua bên trong điều động trở về thành. Nghe được Thẩm Nhất Minh lời này, Từ Đại Bằng tinh thần, thật vậy chăng? Ta còn có thể trở về thành. Hắn cũng không dám tưởng loại này mỹ chuyện này. Ngươi nếu là kỹ thuật vượt qua thử thách, đương nhiên có thể, cho nên làm ngươi đem tâm tư nhiều đặt ở than đá chàng bên này. Nắm chặt thời gian, chạy nhanh đem đại thành thúc giáo hội, chạy nhanh hồi than đá chàng đi. Hành, ta ngày mai cùng đại thành thúc nói, thêm tăng ca, giữa trưa cũng không nghỉ ngơi. Tùy tiện ăn một chút gì đối phó được. Quan hệ đến trở về thành đại sự nhi, Từ Đại Bằng cũng khẩn trương đi lên. Ngày hôm sau Tả Đại Thành còn chuẩn bị mời Từ Đại Bằng đi trong nhà ăn cơm, Từ Đại Bằng một ngụm liền cự tuyệt, lại còn có đưa ra giữa trưa cũng không nghỉ ngơi, sớm một chút học xong, vội vã trở về trấn thượng. Tả Đại Thành cũng không hảo chậm trễ nhân ra chuyện này, làm Lý Huệ cho bọn hắn đưa cơm, tùy tiện đối phó rồi hai khẩu liền lại bắt đầu học. Lại học một ngày, Tả Đại Thành rốt cuộc học xong, tuy rằng khai còn không tính thuần thục, bất quá thứ này cũng liền không phải giáo vấn đề, muốn nhiều luyện tập. Từ Đại Bằng liền Tả Đại Thành cảm tạ cơm đều không rảnh lo ăn, liền trực tiếp trở về trấn lên rồi. Tả Đại Thành cùng Thẩm Nhất Minh lái xe đưa hắn hồi trấn trên, lại cùng nhau từ trấn trên trở về. Tả Đại Thành còn rất tiếc nuối, sao liền cứ như vậy cấp đâu, ta còn nói thỉnh hắn ăn cơm. Thẩm Nhất Minh nói, có thể là trấn trên có người chờ đâu, hắn trong lòng nhớ thương, tổng không làm cho nhân gia sốt ruột chờ. Lời này nói liền có chút làm người hiểu lầm. Tả Đại Thành nghe xong lời này, bừng tỉnh đại ngộ, tuy rằng trong lòng có chút tiếc nuối, lại rất may mắn chính mình không tự chủ trương cùng nhân gia nói cái gì. Bằng không thật đúng là làm khuê nữ không hảo làm người. Xem ra về sau tìm người, vẫn là đến tìm hiểu tận gốc dễ, không thể tìm cách xa. Tả Đan Đan nhưng không quan tâm Từ Đại Bằng có đi hay không chuyện này. Nàng từ Tả Đại Bằng cung cấp hữu hạn tin tức bên trong, hơn nữa chính mình trinh thám, chỉ có thể phỏng đoán ra, Thẩm Nhất Minh khẳng định là cho nhân gia chỗ tốt rồi. Nhưng nàng cũng không biết Thẩm Nhất Minh ở trong thôn, là như thế nào cho nhân gia vận chuyển công ty chỗ tốt. Suy nghĩ vài thiên cũng chưa nghĩ thông suốt. Nàng dứt khoát trực tiếp đi tìm Thẩm Nhất Minh hỏi. cũng không tốt hơn công thời điểm hỏi, cũng chỉ có thể tan tầm lúc sau, làm Thẩm Nhất Minh cố ý đi tối nay nhi, ở trên đường bất đắc dĩ. Dù sao ngươi khẳng định cho người ta chỗ tốt rồi, cũng không biết ngươi là cho nhân ra gì. Cho nên ta này cũng coi như suy đoán ra tới. Rốt cuộc ta lại không phải thần tiên, không có khả năng biết những cái đó chi tiết. Thẩm Nhất Minh kinh ngạc nhìn nàng, ngươi thế nhưng có thể nghĩ ra được. Không tồi không tồi, này cục ta thua, hiện tại ngươi là người một nhà, muốn biết cái gì, ngươi liền hỏi đi. Đơn giản như vậy liền nhận thua, Tả Đan Đan tổng cảm thấy không thích hợp. Ngươi không cùng ta chơi tâm nhãn đi. Tả Đan Đan nói. Thẩm Nhất Minh chắp tay sau lưng nói, ta và ngươi chơi tâm nhãn làm gì, ngươi có cái gì đáng giá ta đổ. Tả Đan Đan mắt trợn trắng, vậy ngươi nói, xe là như thế nào làm ra, còn có, ta phân tích lâu như vậy, ta phát hiện công xã cùng đội sản xuất đều thiếu ngươi. Ngươi cũng xác thật cấp đội sản xuất cùng công xã giúp chiếu cố rất lớn, nhưng ta liền không phát hiện ngươi thực chất thượng trả giá gì. Thẩm Nhất Minh đột nhiên dừng lại bước chân, ngồi xổm xuống dưới. Tả Đan Đan thấy thế, cũng đi theo ngồi xổm xuống. Liền thấy Thẩm Nhất Minh trên mặt đất vẽ ba cái vòng. Phân biệt viết thượng giáp đất bính. Giáp ra yêu cầu ớt ra đồ vật, ớt ra yêu cầu bính ra đồ vật, bính ra lại vừa lúc yêu cầu giáp đồ vật. Tả Đan Đan trong óc linh quang vừa hiện, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Thẩm Nhất Minh. Ngươi chính là cái kia làm cho bọn họ các đến sở cần người. Thẩm Nhất Minh gõ một chút nàng chán, thông minh. Thời tiết dần dần lạnh, bắt đầu mùa đông lúc sau, trong thôn cũng bắt đầu đào khoai lang đỏ. Đây chính là thứ tốt, không lương thực thời điểm, đây là tốt nhất cứu mạng lương thực. Trước kia lo lắng nhất chính là này đó khoai lang đỏ như thế nào vận trở về, hiện tại có máy kéo, trực tiếp dùng máy kéo kéo về nhà kho đi. Trừ bỏ muốn giao đi lên khoai lang đỏ, dư lại bộ phận chính là trong thôn người chính mình phân. Mỗi hộ ấn nhân số phân một miếng đất, chính mình đào nhà mình mà, đào liền chọn về nhà đi. Tả Đại Thành hiện tại đến giúp đỡ trong đội kéo lương thực, cũng không thể xuống đất hỗ trợ. Tả Đan Đan cùng Lý Huệ liền có vẻ bận rộn. Cách vách Tả Mãi Mãi cùng Từ Phượng Hà cũng bắt đầu bận rộn. Đều vội vàng cấp trong nhà lớn tuổi thanh niên tìm đối tượng. Tả Mãi Mãi ý tưởng là, này không không hai tháng liền phải ăn Tết sao. Sớm một chút cưới vợ trở về, vừa lúc làm tân tức phụ ở nhà ăn Tết. Muốn nói trước kia, Tả Mãi Mãi cũng không dám nói cho chính mình nhi tử tìm tức phụ chuyện này, trong nhà cái điều kiện kia. Chính mình nhi tử lăn lộn nhiều năm như vậy, tiếng xấu lan xa, liền tính đi tìm bà mối làm ai, khẳng định cũng là nói không thành. Liền tính có thể nói thành, cũng đều là chút nàng đều trướng mắt dưa vẻo táo nước. Nay một kéo chính là nhiều năm như vậy. Đều 27-28 người, con nhà người ta đều chạy đầy đất, Tả Thành Tài hiện tại vẫn là quang côn một cái đâu. Ở nhưng không giống nhau, chính mình nhi tử hiện tại cũng bắt đầu tiền đồ. Mấu chốt là hiện tại lại đi trong thành học lái xe, nói là về sau muốn đi trong thành đương tài xế. Này nếu là thành, kia còn phải. Vì thế Tả Mãi Mãi liền đánh bạo lo liệu đi lên. Tìm trong thôn nổi danh bà mối bảy bà hỏi thăm. Bảy bà không phải đứng đắn bà mối, bất quá thích cho người ta làm ai. Còn nói thành không ít phu thê. Chính là trong thôn cũng có không ít người trẻ tuổi là nàng nói thành. Vì cấp Tả Mãi Mãi làm việc nhi. Bảy bà thượng vài lần Tả Mãi Mãi ra môn. Làm đến toàn bộ trong thôn đều biết chuyện này. Hơn nữa Từ Phượng Hà trong nhà gần nhất cũng là truyền ra tin tức đang nói môi chuyện này. Làm đến tin tức truyền ra tới thời điểm liền thay đổi hương vị. Nghe nói Tả Đan Đan người trong nhà ở vội vàng làm mai đâu, cũng không biết cho ai nói. Không phải là Tả Đan Đan kia nha đầu đi. Nam thanh niên trí thức điểm, ba cái nam thanh niên trí thức vây quanh ở bếp lò bên cạnh nướng khoai. Cao Vĩ liền thuận tiện nói lên chuyện này. Không có biện pháp, trong thôn một chút giải trí đều không có, cũng liền nghe này đó bảy đại cô tám gì cả nói điểm lời nói tới giải buồn. Lý Thần Lượng đôi mắt cổ cổ, nàng mới bao lớn, tìm cái gì đối tượng A. Ở nông thôn địa phương kết hôn sớm, ngươi cho rằng đều giống ta trong thành cô nương như vậy bưng đầu. Bên này nhìn vừa mắt, nhận thức đến kết hôn đều không cần ba ngày. Cao Vĩ nói, Tô Đái cũng nhỏ giọng nói, ta cũng nghe nói rất nhiều trong thôn người mười mấy tuổi liền kết hôn. Lý Thần Lượng này tâm tình liền có chút phức tạp. Cảm thấy Tả Đan Đan nếu là kết hôn, liền cùng trước kia không giống nhau. Hắn cũng không nghĩ nhiều, chính là cảm thấy Tả Đan Đan nếu là kết hôn, khẳng định không thể giúp chính mình hảo hảo kiếm tiền. Đến tìm một cơ hội cùng nha đầu này nói nói, không thể như vậy sớm kết hôn. Lý Thần Lượng trong lòng ám đạo. Bảy bà bên này mới vừa cấp Tả Mãi Mãi tìm được rồi thích hợp cô nương, Tả Thành Tài cũng rốt cuộc từ trong thành đã trở lại. Tả Thành Tài là buổi tối trở về lúc sau, liền trở lại chính mình trong nhà ngủ cái đại giác, sáng sớm hôm sau liền hồng con mắt tới tìm Tả Đan Đan. Nhìn Tả Thành Tài gầy một vòng bộ dáng, Tả Đan Đan hơi kém không nhận ra tới. Cái này tiểu thụy, gầy hốc mắt đều ra tới người, thế nhưng là chính mình Tam Thúc. Tam Thúc, ngươi sao biến thành như vậy a? Không phải đi khảo cái bằng lái sao? Tả Thành Tài mềm máu, ngươi nói dễ dàng, không biết có bao nhiêu khổ. Tả Thành Tài nghĩ chính mình này hơn một tháng đã chịu tàn phá, liền cảm thấy đặc biệt ủy khuất, ta này một tháng nơi nào là đi học kỹ thuật, quả thực chính là đi cho người ta đương tôn tử. Nghe xong Tả Thành Tài nói này một thời gian tao ngộ, Tả Đan Đan mới biết được, đầu năm nay tài xế giáo đồ đệ, đó là thật sự giáo. Giáo đến gì trình độ đâu, cố lên, kiểm tra đường bộ, rửa xe, bảo dưỡng xe. Từ từ đều là cơ sở. Muốn học này đó cơ sở, phải tự tay làm lấy, trên thực tế chính là đại sư phụ không làm việc, tìm đồ đệ tới hỗ trợ làm việc. Tả Thành Tài cấp 30 đồng tiền chỉ là học phí mà thôi, ước chừng học một tháng. Trước hơn phân nửa cái nhiều tháng trên cơ bản tự cấp sư phó đánh tạp, phần sau tháng Tả Thành Tài lại cấp sư phó tắc 5 đồng tiền, mới bắt đầu học kỹ thuật. Này sư phó còn rất tận tâm, không ngừng giáo ngươi lái xe kỹ thuật, còn phải đem chính mình mấy năm nay kinh nghiệm đều dạy cho ngươi, liền sợ này mang ra tới đồ đệ về sau xảy ra chuyện. Tả Thành Tài phần sau tháng tiếp nhận rồi ma quỷ thức huấn luyện, hắn này chẳng phân biệt ban ngày đêm tối học tập, lúc này mới học được rất nhanh. Học là học được kỹ thuật, khả nhân cũng tàn phá không sai biệt lắm. Tả Đan Đan thấy Tam Thúc có chút chịu đả kích, chạy nhanh nói. Tam Thúc, ngươi cũng coi như khổ tận cam lai, này không lập tức phải có đại hỷ sự sao. Nghe được lời này, Tả Thành Tài trên mặt vui vẻ, là muốn đi kiếm tiền làm. Hiện tại với hắn mà nói, kiếm tiền mới là rất tốt sự a. Tả Đan Đan lắc đầu, kiếm tiền đó là sớm muộn gì chuyện này, hiện tại muốn nói chính là ngươi trung thân đại sự. Tam Thúc, lao thái thái này trận cho ngươi thu xếp hôn sự đâu, nghe nói đã thu xếp hảo, liền chờ ngươi trở về thân cận đâu. Tả Thành Tài nghe xong đôi mắt trừng, lớn lên đẹp không? Khó coi nhưng không thành. Tả Thành Tài nói, ngươi trở về hỏi lao thái thái đi, ta sao biết? Tả Đan Đan thầm nghĩ đây cũng là cái nhan cầu. Nàng chính mình cũng là cái nhan cầu, bất quá tìm đối tượng thời điểm nhưng thật ra đến hảo hảo chọn, cũng không thể tìm những cái đó lớn lên quá nhận người. Đỡ phải về sau cả ngày đánh ong mật con bướm. Tả Thành Tài cọ cọ cọ liền chạy về đi tìm lao thái thái, hắn đến làm rõ ràng tương lai tức phụ gì dạng, nhưng đừng tìm cái đại tẩu như vậy mụ lười, không làm việc còn cả ngày náo. Ở được đến Tả Mãi Mãi đích xác nhận, người lớn lên không kém lúc sau, Tả Thành Tài gật đầu đồng ý cùng nhân gia cô nương gặp mặt. Trong lòng nghĩ, nếu là hảo, an tiết liền cưới trở về. Đỡ phải vì chuyện này chậm trễ quá nhiều sự tình. Chậm trễ hắn kiếm tiền đâu. Tả Mãi Mãi lập tức liền thu xếp lên, làm chính mình nhi tử cùng nhân gia cô nương gặp mặt. Cách vách từ Phượng Hà trong nhà biết chú em nhanh như vậy liền định ra tới, trong lòng nhiều ít có chút buồn bực. Sao lão tam đều có thể tìm được đối tượng, nhà ta liền như vậy khó khăn. Tả Hồng Quân ngồi xổm trong viện hút thuốc, ai làm ngươi thế nào cũng phải tìm cái chân trên, muốn ta xem, tìm cái giống nhau cũng thành. Sao có thể tìm giống nhau đâu? Ta liền phải tìm cái tốt, tránh điểm khí. Ta phải làm lao thái thái nhìn, vẫn là ta đại phòng hảo. Chính là Xuân Hồng kia nha đầu cũng đặc không ai tình điệu, cấp ta hoan hoan tìm kia đều là gì à, hoặc là chính là quẻ chân, hoặc là chính là đã chết bà nương, còn không phải là cái chấn trên sao, ta hoan hoan sao có thể xứng người như vậy. Tả Hồng Quân nói, lần này không phải nói giúp đỡ đi nói công xã bên trong cán bộ sao. Ai biết có thể hay không thành. Từ Phượng Hà nói thầm nói, trong lòng lại hận lão nhị gia, hại bọn họ khuê nữ tìm không thấy người trong sạch. Cũng may bọn họ khuê nữ lại kém cùng so Đan Đan kia nha đầu hảo. Đan Đan kia nha đầu về sau khẳng định gả không ra. Gả đi ra ngoài cũng là gả cho đã chết bà nương người làm biếng. Lý Thần Lượng gần nhất vẫn luôn nhớ thương Tả Đan Đan chuyện này. Hắn cảm thấy quá hai tháng muốn ăn Tết, vẫn là phải nghĩ biện pháp lộng một đám quà tặng rổ lại tránh một bút. Cho nên Tả Đan Đan nha đầu này tạm thời còn không thể thành ra. Nghe nói này ở nông thôn địa phương, nữ nhân một khi thành ra liền vây quanh hài tử cùng bệ bếp xoay, như vậy không thể được. Này không phải chậm trễ hắn chính sự như sao? Mấy ngày liền, hắn bắt đầu làm việc thời điểm đều nghĩ chuyện này, đôi mắt còn thường thường ngắm Tạ Đan Đan. Tạ Đan Đan hiện tại cùng Thẩm Nhất Minh cũng đi đến rất gần, từ lần trước Thẩm Nhất Minh nói đem nàng đưa người một nhà, còn đem hắn những cái đó sự tình cùng Tạ Đan Đan nói lúc sau, Tạ Đan Đan liền cảm thấy hai người giao tình lại thâm một ít. Xem như bằng hữu. Rốt cuộc những chuyện này cũng coi như là Thẩm Nhất Minh bí mật, có thể cùng nàng như vậy minh bạch nói. Đó là đối nàng tín nhiệm. Tạ Đan Đan cảm thấy chính mình vẫn là rất có tiết tháo, nhân ra đưa qua một cây cành ô liu, tổng không thể cự chi ngoài cửa. Dù sao có như vậy cái bằng hữu cũng không mệt. Hơn nữa chính mình trước mắt cũng không có gì làm người tính kế địa phương. Chỉ cần chính mình cảnh giác điểm bảo vệ cho chính mình bí mật liền thành. Lý Thần Lượng nhìn Tạ Đan Đan vài lần, phát hiện Tạ Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh kia mắt đi mày lại bộ dáng lúc sau, trong lòng buồn vô cùng. Liên tiếp mấy ngày nhìn ai cũng chưa tức giận. Lại đợi hai ngày, rốt cuộc chờ không được lúc sau, hắn liền trực tiếp tìm Tạ Đan Đan giữa chưa lưu lại nói chuyện này. Còn cố ý làm cho Thẩm Nhất Minh mặt. Tạ Đan Đan trong lòng cảm thấy Lý Thần Lượng quả thực chính là cái ngu ngốc. Kết quả gia hỏa này còn đắc ý nhìn Thẩm Nhất Minh liếc mắt một cái. Thẩm Nhất Minh coi như không thấy được giống nhau. Giữa trưa đoàn người đều đi rồi, Tạ Đan Đan đơn độc cùng Lý Thần Lượng lưu lại ở phía sau đi, đám người đi rồi, Tạ Đan Đan cả giận nói, ngươi mới vừa sao làm cho Thẩm Nhất Minh mặt tìm ta. Nàng liên sợ bị Thẩm Nhất Minh nhìn ra nàng về điểm này chuyện này đâu, này ngu ngốc còn thế nào cũng phải làm cho này cáo ra mặt, sợ nhân ra không biết đâu. Lý Thần Lượng vừa nghe, liền không vui, như thế nào liền không thể ngay trước mặt hắn nói. Ngươi sợ hắn biết chúng ta nhận thức à? Đương nhiên sợ. Tạ Đan Đan nói thẳng. Lý Thần Lượng cảm thấy chính mình tâm bị thọc một chút. Hắn hít vào một hơi, phồng lên mặt nói, Tạ Đan Đan, ngươi đừng quên, ngươi là của ta hợp tác đồng bọn, không phải Thẩm Nhất Minh. Tạ Đan Đan tròng trắng mắt phiên phiên, ta cũng chưa nói không phải ngươi hợp tác đồng bọn, chỉ là không nghĩ làm Thẩm Nhất Minh biết. Được rồi, ta không xả cái này. Ngươi tìm ta làm gì đâu? Lý Thần Lượng không cao hứng nói, không gì sự. Tạ Đan Đan nhíu mày nói, không có việc gì ngươi tìm ta, nếu như vậy, ta đây liền đi trước. Đùa giỡn đâu, thật là không có việc gì tìm việc. Cái này bán ra thương sớm muộn gì đến thiệt. Thấy Tạ Đan Đan phải đi, Lý Thần Lượng liền nóng nảy, ai, ta còn chưa nói xong đâu. Tạ Đan Đan quay đầu lại nhìn hắn. Lý Thần Lượng sờ sờ đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nghe nói nhà các ngươi Lý Chính ở vội vàng tìm đối tượng. Tạ Đan Đan, không phải ta nói ngươi, liền ngươi tuổi này, chúng ta trong thành cô nương đều còn ở chơi đâu, ngươi như vậy vội vã gả chồng làm gì đâu. Nói nữa, ngươi này gả chồng, về sau sao giúp ta làm việc đâu. Ngươi nếu là giúp ta làm việc, mỗi lần đều còn có thể tránh chỗ tốt đâu. Kết hôn, đã có thể cái gì cũng chưa. Ngươi liền vì nói chuyện này nhi. Kia nhưng không. Ta là vì ngươi hảo. Tạ Đan Đan nhìn hắn một hồi lâu, thở dài một tiếng, tuy rằng ngươi mỗi lần cho ta tiền trả nước, chính là những cái đó tiền sao có thể so sánh được với một cái hảo đối tượng đâu. Ta lần sau cho ngươi phiên bội. Cho ngươi. 10 đồng tiền. Tạ Đan Đan nhìn thiên, còn ở do dự. Lý Thần Lượng nóng nảy, 15, đều theo kịp các ngươi huyện thành công nhân non nửa tháng tiền lương đi. Tạ Đan Đan lúc này mới cúi đầu thở dài. Ai làm nhà ta nghèo, kém tiền đâu. Thành, liền cứ như vậy đi. Ta không nói hôn. Lý Thần Lượng vừa lòng, cuối cùng là đem Tạ Đan Đan cái này đắc lực giúp đỡ cấp lưu lại. Tạ Đan Đan cũng cảm thấy vừa lòng, nay thình lình bầu trời liền rất bánh có nhân, tuy rằng chỉ là 10 đồng tiền, nhưng rồi bỏ cũng là thì ta. Về đến nhà thời điểm, Tạ Đan Đan thế nhưng nhìn đến Thẩm Nhất Minh ở nhà cùng Tạ Đại Thành ngồi nói chuyện phiếm. Nhìn đến Tạ Đan Đan đã trở lại, Lý Huệ còn hỏi nàng làm gì đi. Tạ Đan Đan coi như Thẩm Nhất Minh mặt trợn mắt nói dối, ta vừa mới chuẩn bị đi nhặt điểm củi lửa, kết quả bị người nhặt hết, quay đầu lại ta đi xa điểm nhặt. Còn nhặt gì đâu, trong nhà than đá đều dùng không xong. Nhân gia Nhất Minh mới vừa còn lại đây nói đi, phải cho ta lộng cái lò than tử trở về dùng. Nói lên cái này, Lý Huệ liền đầy mặt tươi cười. Nhà nàng trước kia liền dùng lò than tử. Kia đổ vật sắc thật phương tiện. Đặc biệt là mùa đông thời điểm, đều không cần thường xuyên nhóm lửa. Thẩm Nhất Minh nói, đây cũng là lão đội trưởng ý kiến, đại bằng nói than đá chàng bên kia có thể liên hệ đến một ít lò than xưởng, lão đội trưởng liền suy nghĩ lộng mấy cái, cấp năm nay đối trong đội có trợ giúp người cấp điểm khen thưởng. Đại thành thúc năm nay vì cấp trong đội kéo khoai lang đỏ, nhà mình khoai lang đỏ đều chậm trễ. Dù sao cũng phải cấp điểm khen thưởng. Tả đại thành nghe xong mặt mày hường hào. Tả đan đan cũng rất cao hứng, có lò than tử, này chất lượng sinh hoạt liền đề cao. Thẩm Nhất Minh đồng chí, thật là quá cảm tạ ngươi. Thẩm Nhất Minh cười nói, ta hai cũng không phải người ngoài, khách khí gì. Lý Huệ cùng Tả đại thành đều nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía Tả đan đan. Tả đan đan, nàng là biết Thẩm Nhất Minh ý tứ là nói hiện tại là người một nhà, nhưng lúc này nói ra, sao nghe như vậy biến yếu. Tả đại thành cùng Lý Huệ Lăng là đem Thẩm Nhất Minh lưu tại trong nhà ăn một bữa cơm, mới làm người trở về. Chờ Thẩm Nhất Minh đi rồi, Tả đan đan ở trong phòng bếp rửa chén, Tả đại thành liền lôi kéo Lý Huệ ở trong phòng nói nhỏ. Ta sao cảm thấy này hai hài tử rất thân cận? Tả đại thành nói. Lý Huệ cũng gật đầu. Ta cũng đã nhìn ra, Nhất Minh hôm nay không phải còn nói cùng đan đan không phải người ngoài sao. Tả đại thành vui vẻ, muốn thật là như vậy, ta cảm thấy khá tốt. Nhất Minh đứa nhỏ này thành thực mắt, người hảo. Lý Huệ nói, ta còn cân nhắc, đại tẩu bên này ở vội vàng cấp Hoan Hoan tìm đối tượng, ta cũng làm mẹ giúp ta hao chút tâm tìm bảy bà giúp đỡ nhìn xem. Hiện tại liền trước không tìm, xem hai hài tử chính mình sao tưởng. Còn tìm gì a? Ta xem ai cũng không Nhất Minh hảo. Tả đại thành nói. Hơn nữa theo Thẩm Nhất Minh chính mình thời điểm, hắn còn không có đối tượng đâu. Lần này cũng sẽ không làm ra hiểu lầm tới. Tả đại thành cảm thấy Thẩm Nhất Minh rất đáng tin cậy. Thẩm Nhất Minh nói chuyện vẫn là rất đáng tin cậy, đáp ứng cấp trong đội lò than tử thực mau liền đến vị. Tả đại thành lái xe tử đi theo Thẩm Nhất Minh đi than đá chàng bên trong kéo trở về 5 cái lò than tử. Lão đội trưởng trong nhà khẳng định đến có một cái, Tả đại thành khai máy kéo cũng đến có một cái, dư lại 3 cái liền phân biệt chia gia đình quân nhân tam nhà chồng một cái, trong nhà sức lao động nhiều nhất gia đình một cái, lao động cọc tiêu một cái. Năm nay liền như vậy phân, sang năm nhà ai làm việc hảo, cũng có thể phân. Không phân đến gia đình cũng có khác ý kiến, nếu ai có ý kiến, đem ta Tả thủy sinh trong nhà xách đi. Ban phát lò than lúc sau. Tả thủy sinh khí thế to lớn vang dội nói. Đội trưởng tức phụ ở dưới nghe thế câu nói, thiếu chút nữa một ngụm cắn nhà. Cũng may Tả gia chuyên người vẫn là rất thật sự, lão đội trưởng một phen tuổi, vì trong đội lao tâm lao lực. Đặc biệt là này mấy ngày nay cấp toàn bộ Tả gia chuyên đội sản xuất mang đến không ít lợi ích thực tế đâu. Ai cũng không thể che lại lương tâm đi đoạt lấy hắn lò than tử. Dù sao sang năm không phải còn có sao, sang năm lại nói. Đối Tả gia chuyên mọi người biểu hiện, Tả thủy sinh vẫn là thực vừa lòng, chuyện này kia ta liền như vậy định ra tới, phía dưới đâu ta lại nói một chuyện tốt nhi. Phía trước ta không phải lấy tinh tế lương đi cùng công xã đổi lương thực phụ sao, hiện tại công xã cũng tới tin tức, lương thực lập tức liền phải hồi trong thôn, đến lúc đó làm đại thành lái xe đi chấn trên kéo, ta năm nay đều có lương thực qua mùa đông lạc. Rốt cuộc có thể đem lương thực phụ cấp đổi đã trở lại. Đối với toàn bộ Tả gia chuyên tới nói, đây chính là đại hỷ sự nhi. Tuy rằng nói tin tưởng công xã cùng trong đội, nhưng này lương thực lấy ra đi, tịch thu trở về, trong lòng luôn là nhớ thương. Hiện tại có thể lấy về tới, các đều hoan thiên hỷ địa. Lập tức qua mùa đông lạp, có thể ăn nhiều một ngụm lương, cũng không sợ lạnh. Bất quá chuyện này cùng nhà họ Tả không đại quan hệ, lúc trước trong thôn đổi lương thực, nhà bọn họ không đổi. Tả đại thành hai vợ chồng là cảm thấy hài tử ăn nhiều năm như vậy khổ, phân ra lúc sau cũng chừa chút lương thực tinh cấp bọn nhỏ ăn. Tả mãi mãi là bị Tả đan đan cấp ngăn lại tới, để lại cho nàng chính mình ăn. Về đến nhà, Tả mãi mãi còn có chút hối hận, lúc trước hẳn là đổi điểm lương thực. Tả thành tài vừa nghe liền không cao hứng, đổi gì đâu, nhà ta lại không thiếu kia một ngụm. Chờ trong nhà ăn xong rồi, ta đi trong thành mua đại bạch mặt cho người ăn. Nghe được lời này, Tả mãi mãi nhạc không khép miệng được. Năm nay phát sinh tốt nhất chuyện này, chính là nàng Tam Nhi rốt cuộc không lăn lộn, thật đúng là cùng tên của hắn giống nhau, bắt đầu thành tài. Nhạc ra xong rồi, Tả mãi mãi lại nhớ thương nổi lên một sự kiện nhi, cũng nên cùng kia cô nương gặp mặt, chờ ngày mai liền gặp mặt. Nếu là thích hợp, năm trước liền đem hôn sự cấp làm. Tả thành tài này mặt liền có chút đỏ, nghe mẹ nó. Có thể sớm một chút bế lên tức phụ nhi. ai không vui a? Tả mãi mãi suy nghĩ, chờ ngày mai cô nương tới thân cận thời điểm, đem lão nhị ra mới vừa đến lò than tử lấy lại đây đặt ở trong viện bãi. Làm người lượng lượng mắt. Tốt xấu cũng là cái đại kiện đâu. Tả Đại Thành cùng Lý Huệ cũng đang thương lượng lò than tử chuyện này. Có thể được như vậy cái đồ vật, đương nhiên đều là cao hứng. Bất quá Tả Đại Thành cùng Lý Huệ liền nghĩ lao thái thái còn không có dùng tới đâu. Nhà mình trước hưởng thụ đi lên, trong lòng tổng không dễ chịu nhi. Hai người liền nghĩ cùng Tả Đan Đan thương lượng, đem lò than tử trước cấp lao thái thái dùng. Tả Đan Đan nghĩ nghĩ, nói, hành á liền đưa cho lão nhân dùng. Chờ quay đầu lại khiến cho Tam Thúc chính mình đi lộng cái lò than tử đi, lại làm hắn đem lò than tử để trở về không phải thành. Tả mãi mãi này còn không có mở miệng đâu, Tả Đại Thành hai vợ chồng liền đem lò than tử đưa lại đây, lại còn có nói là cho nàng sử dụng đâu, Tả mãi mãi này trong lòng miễn bàn nhiều nóng hổi. Vẫn là lão nhị gia hiếu thuận A, gì thứ tốt tăng cường nàng. Tả Thành Tài còn không có tới kịp cảm động, đã bị Tả Đan Đan gọi vào bên ngoài thương lượng đại sự nhi. Thúc, ngươi xem ta ba vì ngươi có thể kết hôn, liền trong nhà lò than tử đều lấy lại đây. Ta ba đối với ngươi thật tốt đâu. Tả Thành Tài trong lòng cũng rất cảm động, biết hắn muốn thân cận, hắn nhị ca liền tân lò than tử đều lấy lại đây. Này trời lạnh đang dùng thượng đâu. Ta đều ghen lạc, ta nói ta mùa đông sợ lạnh, có cái lò than tử. Nhiều phương tiện á ta ba liền nói ta Tam Thúc là muốn thành ra người lạc, đến đem trong nhà làm cho hảo điểm, làm nhân gia cô nương coi trọng. Ta liền nói, ta Tam Thúc năng lực đâu, hắn tưởng lộng cái lò than tử còn không dễ dàng. Ta ba liền nói, kia chờ hắn lộng tới lại nói, nhà ta đến cho ngươi Tam Thúc đem mặt mũi khởi động tới. Ngươi nói, ta ba đối với ngươi được không? Hảo! Tả Thành Tài trong lòng toan đâu? Trước kia sao liền không cùng hắn nhị ca ở chung thân thiết điểm đâu. Tả Đan Đan vô vỗ Tả Thành Tài cánh tay, Tam Thúc, ngươi liền nô đem lực làm ta ba ba nhìn xem, đừng làm cho hắn thất vọng. Mua cái càng tốt lò than tử, lại cưới cái hảo tức phụ nhi, thật tốt ta. Tả Thành Tài cũng gật đầu, không sai, lò than tử ta cũng có thể mua. Chờ ta quay đầu lại đi trong thành tìm xem quan hệ. Chủ yếu là hiện tại có tiền dễ làm việc. Tả Đan Đan liền nói, nếu là lộng không tới, ngươi cũng đừng miễn cưỡng. Dù sao trong nhà có đâu, tiểu thẩm nhi vào cửa cũng hữu dụng. Sao liền lộng không tới, ta có biện pháp. Tả Thành Tài tự tin nói. Tả Đan Đan vui mừng nhìn Tả Thành Tài, thúc, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi chính là cái có chí khí người. Thúc, ta không nói cái khác, trước đem đại sự nhi cấp nói. Tả Thành Tài lập tức thẳng thắn sống lưng, hai mắt sáng lên, ngươi nói. Ta là như vậy tưởng, ngươi hiện tại có kỹ thuật lạc, những cái đó vận chuyển công ty liền kém kỹ thuật công, cuối năm chiêu công thời điểm, kỹ thuật mặt trên ngươi khẳng định là không thành vấn đề. Duy nhất kém chính là cái này hộ khẩu vấn đề. Nhân gia khẳng định ưu tiên tuyển nhận trong thành hộ khẩu, bất quá đây là tình hình chung, ta nếu là sử dụng sức, vẫn là có thể làm thành. Tả Đan Đan từ trong túi móc ra 30 đồng tiền cấp Tả Thành Tài, thúc, ta nơi này trước lấy 30 cho ngươi. Chính ngươi lại thấu một thấu, quay đầu lại đi lộng điểm đại bạch mặt gì, cấp vận chuyển công ty lãnh đạo đưa đi. Ta không cầu lấy cái biên chế, ta liền làm lâm thời công cũng thành. Không chiếm nhân ra biên chế cùng hộ khẩu danh ngạch, chuyện này không khó làm. Cũng không ai sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Tả Thành Tài nhìn đến Tả Đan Đan lấy ra tới tiền, đôi mắt đều đỏ, hơi kém không rơi xuống nước mắt tới. Vì chuyện của hắn nhi. Hắn này đại chất nữ phí không ít tâm tư cho hắn ra chủ ý đâu, hiện tại lại lấy ra nhiều như vậy tiền tới. Này so thân khuê nữ còn hôn. Đan Đan, ngươi sao đối thúc tốt như vậy đâu? Tả Thành Tài hít cái mũi. Tả Đan Đan thở dài, ngươi là ta thúc ca. Tả Thành Tài lại dùng sức hít lên men cái mũi. Cảm thấy Tả Đan Đan so với hắn lão nương đối hắn đều hảo. Hắn lão nương liền nghĩ làm hắn hiếu thuận, liền Đan Đan này chất nữ gì cũng không cầu. Không thành, về sau hắn kiếm tiền, nhất định cũng muốn đối Đan Đan hảo. Tả Đan Đan lúc này trong lòng đã tính toán đi lên, nàng thúc đương lâm thời công lúc sau, này về sau làm buôn bán cũng phương tiện, ít nhất vận chuyển phí cũng tỉnh, nguy hiểm cũng nhỏ. Hơn nữa trong nhà cũng có đứng đắn nơi phát ra, tiền cũng có thể lấy ra tới hoa. Ân, năm sau chờ thúc thượng mấy tháng ban lúc sau, trong nhà cũng nên cái gạch xanh nhà ngói. Nay thổ bồi phong ở, nàng là thật sự không nghĩ ở. ngày hôm sau nhân gia cô nương chính thức tới cửa tương xem. Lúc này thân cận chính là như vậy trực tiếp, cô nương trước đi theo bà mối tới nhà trai trong nhà xem, giữ nhà phòng ở, giữ nhà người, nhìn nhìn lại trong nhà ăn gì. Cô nương trong lòng vừa lòng, về nhà cùng trong nhà đại nhân lại vừa nói, chuyện này liền thành. Tả Thành Tài sáng sớm liền đem chính mình thu thập nhân mô nhân dạng, tả mãi mãi còn dùng trong nhà Du ở hắn tóc lau lau, làm cho Du quang thủy hoạt. Tả Đan Đan nhìn hắn Du tích tích đầu tóc, cả người không thoải mái, đặc tưởng cho hắn mua bình hải phi ti. Vì xây dựng người trong nhà nhiều náo nhiệt không khí, tả mãi mãi đem tả Đại Thành hai vợ chồng cũng kêu lên tới, vì cấp tả Thành Tài giữ thể diện, còn làm tả Đan Đan cùng Từ Phượng Hà đem mới làm quần áo cấp mặc vào. Còn muốn gọi tả Hồng Quân lại đây, lại nghĩ tả Hồng Quân cả ngày mặt âm trầm bộ dáng, lo lắng đem nhân gia cô nương làm sợ, liền không kêu. Đến nỗi Từ Phượng Hà, nàng là không nghĩ tới, lo lắng Từ Phượng Hà nháo sự nhi. Buổi sáng thời điểm, cô nương liền đi theo bảy bà tới cửa tới. Sơ hai điều hoa biện, mày rậm mắt to, bộ dáng còn tính tuấn tiếu. Tả Thành Tài nhìn mắt, cảm thấy rất vừa lòng. Đến nỗi cô nương trong nhà nghèo, cái gì lao cha ở trên giường nằm, đệ đệ con nhỏ yêu cầu chiếu cố, hắn là không thèm để ý dù sao hắn hiện tại cũng có thể kiếm tiền, giúp đỡ một chút nhạc phụ trong nhà cũng không gì. Hắn nhị ca không cũng giúp đỡ nông trường nhạc phụ một nhà sao. Đây là Vương Yến, đặc cần mẫn bổn phận, nếu không phải vì trong nhà, cũng sẽ không 20 xuất đầu còn lưu tại trong nhà. Thật là tiện nghi nhà các ngươi thành tài lạc. Bảy bà trắng ra khen cô nương. Vương Yến kêu tả mãi mãi một tiếng gì. Nhìn đến Lý Huệ cùng tả Đan Đan, nhưng thật ra không ra tiếng, có vẻ thực thẹn thùng. Tả mãi mãi cũng khen chính mình nhi tử, nhà của chúng ta thành tài cũng hào đâu, này mới vừa kiếm lời, liền cho ta còn có hắn tẩu tử chất nữ đều mua nguyên liệu làm quần áo mới. Đối người hào đâu, không bạc đãi người. Vương Yến ngắm mắt ba người trên người xuyên y giải phục, cười không nói chuyện. Cảm thấy nên làm hai người hảo hảo nơi trốn, tả mãi mãi khiến cho tả Thành Tài mang theo Vương Yến đi ra ngoài đi dạo, chính mình cùng Lý Huệ đi trong phòng bếp nấu cơm, nhiều chuẩn bị vài món thức ăn. Dù sao cái này tức phụ nàng là nhìn chúng, xem nhi tử cũng là nhìn chúng. Chỉ cần nhân gia cô nương cũng nhìn chúng liền thành. Ba, ngươi cảm thấy ta tam thúc này có thể thành sao? Tả Đan Đan nhìn tả Thành Tài mặt mày hớn hở cùng Vương Yến ra cửa. Trong lòng tò mò. Lúc này kết hôn, có phải hay không cũng quá qua loa lạc. Tả Đại Thành nói, xem ngươi thúc dáng vẻ kia, hẳn là có thể thành. Tả Thành Tài mang theo Vương Yến ở trong thôn lưu một vòng, hắn ở bên ngoài hôn đến nhiều người, miệng cũng có thể nói, này một chút trời nam biển bắc thổi bày tới. Vương Yến vẫn luôn thẹn thùng cười, làm hắn cảm thấy cô nương này cũng không tệ lắm. Liêu không sai biệt lắm, hai người liền ở chân khẩu đại thụ hạ đứng, Tả Thành Tài hỏi. Ngươi đối ta sao tưởng? Khá tốt. Vương Yến nghĩ nghĩ nói, nhà ta nghèo, ba sinh bệnh, đệ đệ còn nhỏ, trong nhà liền dựa ta cùng ta mẹ chống. Ta muốn là thật sự thành, ta còn là đến quản ta nhà mẹ đẻ người, dù sao cũng là người một nhà, không thể mặc kệ. Tả Thành Tài nói, kia không thành vấn đề, chỉ cần là người một nhà, vậy không thể mặc kệ. Vương Yến vừa lòng cười. Tả Thành Tài cảm thấy chuyện này xem như thành. Trong lòng cân nhắc nếu không phải mau bế lên tức phụ. Ai, Đan Đan nói, năm nào trước công tác phải định ra tới, năm trước còn có thể lại làm một lần quà tặng rổ sinh ý, lại muốn tránh một bút. Trong nhà có tiền có tức phụ, cuộc sống này thật đúng là hảo a. Đang chuẩn bị cùng nhau về nhà đi cấp bà mối cùng tả mãi mãi một cái tin chính xác như đâu, liền nghe Vương Yến nói, kia gì, ta này còn có chút lời nói đến nói. Tả Thành Tài nhìn nàng nói, chuyện gì? Vương Yến túi đầu nói, kỳ thật phía trước nhà ta là không đồng ý, rốt cuộc ngươi bên này tuy rằng nói là có thể lăn lộn ra tên tuổi tới, nhưng ta cũng không thấy ảnh nhi đâu. Bất quá ta nghĩ nhà ta điều kiện không tốt, ta cũng không so đo những cái đó. Tả Thành Tài mặt cương. Vương Yến tiếp tục nói, nhưng ta hôm nay tới, nhìn ngươi tẩu tử cũng ở nhà các ngươi. Ta phía trước nghe bảy bà nói nhà các ngươi đều phân ra, ngươi nhị tẩu cái kia thành phần. Ta cảm thấy vẫn là đường tới hướng, ảnh hưởng không tốt. Còn có ta xem ngươi đối với ngươi tẩu tử cùng ngươi chất nữ đều khá tốt. Ta cũng không phải quản ngươi, nhưng ta cảm thấy này rốt cuộc phân ra, này tiền cũng không thể loạn hoa. Tả Thành Tài cảm thấy chính mình giống như là bị nước đá quán đỉnh giống nhau, cả người kia cổ kính nhi lập tức dập tắt. cái gì kêu điều kiện không hảo liền không so đo, còn có gì mua đồ vật không thể cấp tẩu tử cùng đại chất nữ mua. Đừng nói kia không phải hắn mua, liền tính đó là hắn mua, ai cũng không thể cổ họng một tiếng. Nhị ca cùng đan đan đối hắn thật tốt ta, ra tiền xuất lực, này tức phụ còn không có vào cửa đâu, liền bắt đầu châm ngòi. Ta hôm nay nếu là trong thành công nhân, ngươi có thể ở trước mặt ta nói như vậy sao? Tả thành tài chỉ vào bầu trời nói, nhà ngươi nếu là cho ngươi tìm cái trong thành công nhân, ngươi có thể quản nhân ra nhàn sự sao? Gì? Vương Yến không biết hắn sao liền thay đổi mặt, ngơ ngác nói. Tả thành tài buông mu bàn tay ở sau người, còn không phải là xem ta tả thành tài không năng lực, liền đối ta khoa tay múa chân sao, ta còn không được đâu. Hai người về đến nhà thời điểm, sắc mặt đều không tốt, tả thành tài hắc mặt, Vương Yến sắc mặt cũng rất thấp thỏm. Nhìn hai người như vậy, tả mãi mãi kia viên vui mừng tâm cũng không bình tĩnh. Lôi kéo tả thành tài chống nói, đây là sao? Sao? Ta không kết hôn. Ta tả thành tài nếu là không hôn cái tên tuổi ra tới, này hôn ta không kết. Tả thành tài chỉ vào nóc nhà thề nói. Đoàn người sững sờ, đây là sao? Cơm cũng chưa ăn thành, bảy bà liền mang theo Vương Yến rời đi nhà họ tả. Tả mãi mãi khi muốn chịu tả thành tài, nhưng tả thành tài lần này đều là quyết tâm, liền đứng làm tả mãi mãi chịu, cũng không thừa nhận chính mình sai lầm. Hắn cảm thấy chính mình bị vũ nhục. Kia cô nương trước nói hắn tả thành tài điều kiện không được, nhắc lại ra điều kiện làm hắn đừng cùng nhị ca trong nhà lui tới, đừng cho bọn họ mua đồ vật. Nay còn không phải là cảm thấy hắn tả thành tài điều kiện không thành, có thể cưới nàng liền không tồi, về sau đến nghe nàng an bài sao. Nương, lão tử còn không hiếm lạ. Chuyện này không thành, tả đại thành cùng Lý Huệ cũng vô tâm tư ăn cơm, mang theo tả đan đan hồi chính mình trong nhà đi. Nhìn không ai. Tả mãi mãi liền chỉ vào tả thành tài mắng, ngươi nói, rốt cuộc sao hồi sự, ngươi hôm nay không nói ra lý lẽ tới, ta liền cùng ngươi không để yên. Tả thành tài cả giận, nàng nói ta vô dụng, còn làm ta nghe nàng, còn không cho ta cùng nhị ca trong nhà lui tới, này không phải hại ta sao? Đan đan chính là ta quý nhân đâu, không lui tới, ta về sau uống gió Tây Bắc ca. Tả mãi mãi vừa nghe liền không dễ chịu, nói nàng nhi tử vô dụng. Còn làm nhi tử nghe nàng, này còn không có vào cửa đâu, đương nàng cái này bà là chết đâu. Còn không cho thành tài cùng đại thành bọn họ lui tới, cũng là hại thành tài tiền đồ. Tả thành tài nói, mẹ, ta cũng coi như thấy rõ, ta không hôn ra cái tên tuổi tới, liền vĩnh viễn đều làm người xem thường. Ta hiện tại không nghĩ thành ra, phải hảo hảo hôn cái tên tuổi ra tới, cấp ta nhà họ tả tranh khẩu khí. Ta hôn sự ngươi cũng đừng động, đỡ phải nháo tâm. Mẹ, ngươi cũng đừng ép ta, bằng không ta thật cưới cái tức phụ trở về, có tức phụ đã quên nương, ngươi cũng đừng hối hận. Tả mãi mãi nghĩ nghĩ, trong lòng cũng rất tức giận, lại nghĩ bảy bà nói, nhà nàng Tam Nhi cái này vẫn là thật vất vả nhặt tốt chọn, nhưng phàm là trong nhà điều kiện hảo chút, nhân ra đều không vui. Này vẫn là coi thường nàng Tam Nhi đâu. Thành, ta cũng mặc kệ ngươi. Tả mãi mãi thở dài nói. Tả đan đan buổi chiều còn tìm cơ hội tới hỏi tả thành tài, sao nói không kết hôn liền không kết hôn. Tả thành tài cũng không hảo đem kia cô nương lời nói cùng tả đan đan nói, kết hôn làm gì, chậm trễ kiếm tiền. Cưới cái tức phụ trở về nếu là không đồng nhất điều tâm, ta còn phải tránh nàng. Đan đan, thúc quyết định, về sau liền một lòng kiếm tiền. Phía trước ai nghe cưới vợ Xuân Phong đắc ý. Tuy rằng tam thúc chưa nói, bất quá tả đan đan cũng nhìn ra được tới. Tam thúc đây là bị đả kích tới rồi. Tả đan đan cũng chưa nói gì, tam thúc hôn sự mặt trên, nàng cái này vãn bối nói gì đều không thích hợp. Nàng chính mình đều là độc thân cẩu một cái, còn có thể cho người ta ra chủ ý. Tam thúc, chuyện này nếu không được, vậy ngươi liền đi trong thành đem đại sự làm đi. Chờ làm xong, ta liền bắt đầu thu thổ sản vùng núi. Dù sao hân thịt có thể phóng đã lâu, ta sớm một chút xử lý lên, cũng tỉnh đến sự sẽ vội vàng cấp. Sáng sớm hôm sau, tả thành tài liền vô cùng lo lắng đi rồi. Trải qua lần này, hắn đối với tương lai liền càng thêm đệ bụng, nếu là không tiền đồ, liền trong nhà tức phụ đều quản không được, cũng quá ném đại lao ra mặt. Bảy bà còn tới tìm tả mãi mãi oán giận, nói nhân gia cô nương trong nhà đều đồng ý, cũng coi trọng, thành tài đứa nhỏ này sao liền thay đổi đâu. Tả mãi mãi nói, hắn tâm đại, thưởng buôn tiền đồ. Bảy bà liền không gì hảo thuyết. Chỉ là cảm thấy tả thành tài tầm mắt quá cao, tuy rằng nghe nói hắn này trận tựa hồ kiếm lời điểm tiền, nhưng ai biết hắn ở bên ngoài làm gì. Đi học lái xe, cũng không thấy được có gì dùng. Tìm tức phụ còn xuyến thượng. Tả gia chuân người nghe xong chuyện này cũng sau lưng nghị luận, cảm thấy tả thành tài tầm mắt quá cao. Chính mình đều như vậy, còn chướng mắt nhân gia cô nương. Hai ngày sau, tả thành tài khí phách hăng hái từ huyện thành đã trở lại, còn mang theo hiện trường vận chuyển công ty quần áo lao động cùng công tác chứng minh. Chuyện này đáng kinh ngạc động toàn bộ tả gia chuân đội sản xuất. Nhân gia hiện tại là trong thành công nhân, tuy rằng hiện tại là lâm thời công, nhưng chờ thời gian dài, thành sư phụ già, còn có thể chuyển chính thức đâu. Nghe nói đương tài xế tiền lương còn cao, một tháng có thể tránh hơn 40 đồng tiền đâu. Trong lén lút còn nói gì đương tài xế có thu nhập thêm gì. Tả thành tài là xách theo lò than tử trở về, trực tiếp xách đến tả đại thành trong nhà. Tư Phượng Hà ở cửa thấy được, kia trong mắt đều phải trừng ra tới. Lao tam đây là thật sự phát đạt. Hiện tại có chỗ lợi, còn đều hướng lao nhị trong nhà lấy đâu. Xoay người liền trở về trong phòng đóng cửa lại, lôi kéo tả Hồng Quân nói, lao tả, ta nghĩ, nhà ta có phải hay không không phân ra, cùng lao tam trong nhà ở một khối sinh hoạt, lao tam này không phải muốn đi trong thành đường công nhân sao, ở nhà thời gian không nhiều lắm, mẹ không ai chiếu cố không thành. Ngươi xem như thế nào? Tả Hồng Quân chịu điếu thuốc, nhìn nàng nói, hiện tại không khá tốt sao, ai lo phận ấy? Lúc trước phân ra là hắn để, hiện tại hắn lại để ở bên nhau sinh hoạt, quá mất mặt nhi. Trừ phi lão tam tới trong nhà cùng hắn nói. Tư Phượng Hà thầm nghĩ, hảo gì ai trong nhà trừ bỏ điểm lương thực, gì cũng chưa. Hơn nữa nếu là ở một khối sinh hoạt, Hoan Hoan tìm nhà chồng cũng có thể xem trọng liếc mắt một cái. Ta vẫn là tìm cơ hội cùng mẹ nói nói, mẹ không phải vẫn luôn không nghĩ phân ra sao, ta xem nếu là mẹ biết chuyện này hẳn là sẽ cao hứng. Tả Hồng Quân mí mắt nâng nâng, không nói chuyện. Hiện tại toàn bộ trong thôn, liền tả mãi mãi nhất dương mi thổ khí, đi nơi nào đều cảm thấy chính mình sống lưng thẳng thắn. Đều nói nàng tam nhi không thành tài, hiện tại đều thành nửa cái người thành phố. Kia màu lam quần áo lao động xuyên trên người, nhưng tinh thần. Thừa dịp tả thành tài ở nhà, tả mãi mãi chuẩn bị làm một bàn, người một nhà ăn bữa cơm. Lần này đem lão đại gia cũng kêu lên tới một khối náo nhiệt náo nhiệt. Tả thành tài cảm thấy ăn cơm không thành vấn đề, nhưng kêu lên đại ca bên kia, hắn liền không vui. Vốn dĩ hảo hảo một sự kiện nhi, hắn nhưng không nghĩ náo. Cho nên dứt khoát lấy không nghĩ Trương Dương vì tử, sẽ không ăn cơm. Thừa dịp tản mãi mãi cao hứng, hắn lại nhắc tới mặt khác một sự kiện nhi, mẹ, ta như vậy tưởng, chờ năm sau, ta lại cái căn phòng lớn, dùng gạch xanh cái rộng thoáng điểm, lại vây cái đại viện tử, nhà ta nhiều loại gọi món ăn. Ngươi xem như thế nào? Tả mãi mãi vừa nghe liền sửng sốt, có thể được không, nhà ta nào có tiền? Nàng trong tay nhưng thật ra có lúc trước phân ra thời điểm dư lại 100 năm, nhưng là kia tiền không thể đậu. Đó là nhà họ tả như vậy vài thập niên tới tổn tiền tiết kiệm. Đến lưu trữ. Tả thành tài nói, mẹ, ta đều có công tác, ngươi còn lo lắng ta không có tiền á, yên tâm đi, ta này tiền lương cao, tiền nhiều lắm đâu. Đối nha. Ta tam nhi hiện tại lấy hơn 40 đồng tiền. Tả mãi mãi gật đầu. Tả thành tài khụ khụ, gì hơn 40 đồng tiền à, đó là cố ý thổi, hắn này lâm thời công cũng liền 20 tới đồng tiền. Dù sao xây nhà chuyện này liền như vậy định rồi, ta tính toán cùng nhị ca trong nhà cùng nhau cái, đến lúc đó cách gần, cùng nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đại ca ngươi trong nhà làm sao? Tả mãi mãi nói. Ta sao có thể quản đại ca chuyện này, nói nữa. Đại ca cũng không có tiền xây nhà. Tả mãi mãi trong lòng thở dài, sao phân ra lúc sau, lão đại gia vẫn là bộ dáng cũ đâu. Phân ra là hắn muốn phân, hiện tại phân cũng cả ngày không cao hứng. Tả thành tài đại sự nhi giải quyết, tả đan đan cùng tả thành tài lại bắt đầu thương lượng quà tặng rổ chuyện này. Khác có thể không chuẩn bị, huân thịt cùng rổ đến trước tiên chuẩn bị. Bắt đầu mùa đông lúc sau, thổ sản vùng núi liền không hào thu. Thừa dịp hiện tại còn không có lanh ra không được môn, cần thiết sớm một chút xử lý lên. Hơn nữa lần này bọn họ đến đem sinh ý làm đại điểm. Lần trước quà tặng rổ bán thực hảo, lần này ăn Tết liền càng không cần phải nói. Lý Thần Lượng cũng cùng nàng nói, lần này không ngừng muốn 100, có bao nhiêu muốn nhiều ít, chỉ cần vẫn là lần trước kia phẩm chất liền thành. Lần này tả đan đan còn chuẩn bị làm xong vụ này lúc sau, liền không làm cái này sinh ý sang năm lại đổi khác sinh ý làm. Dù sao hiện tại Tả Thành Tài ở huyện thành lái xe, có rất nhiều cơ hội. Vì thế hai người thương lượng, lần này cả nhà góp vốn, dù sao có tiền ra tiền hữu lực xuất lực. Có tiền cùng nhau kiếm. Làm nhiều ít bán nhiều ít. Buổi tối người một nhà ở Tả mãi mãi trong nhà mở họp, Tả Thành Tài chính thức tuyên bố Tả Thị tập đoàn công nhân nhập cổ công việc. Lần trước vị kia làm đầu cơ trục lợi người còn tìm nhà bọn họ hỗ trợ làm quà tặng rổ, hắn đã tiếp này bút đơn tử. Tả ra mọi người đầy mặt vui mừng. Tả Đan Đan cho hắn dựng ngón tay cái, tam thúc làm tốt lắm. Tả Thành Tài gõ gõ cái bàn, ta đâu, suy nghĩ nhân ra lần trước kiếm tiền, không phải cũng là thuận lợi sao. Lần này ta chính mình đưa hóa, liền càng an tâm. Cho nên ta tính toán, ta nhà mình cũng làm cái này sinh ý. Lời này vừa ra tới, Tả mãi mãi bao gồm Tả Đại Thành hai vợ chồng đều trợn mắt há hốc mồm. Tả Đan Đan lập tức hưng phấn nói, tam thúc, có phải hay không nhà ta muốn tránh đồng tiền lớn lạc? Tả Thành Tài nghiêm trang gật đầu không sai, ta là như vậy suy xét, dù sao nhân gia có thể làm, nhà ta làm gì không làm. Ta có biết, lần trước nhân gia làm này sinh ý, liền tránh 200-300 đâu. Mới mấy ngày a, liền tránh nhiều như vậy. Mẹ, nhị ca nhị tẩu, các ngươi nói ta còn có thể không tránh cái này tiền sao? 200-300 a. Tả mãi mãi đôi mắt trợn tròn, Tả Đại Thành cùng Lý Huệ trong mắt đều lượng lượng. Dù sao ta là chuẩn bị làm, các ngươi nếu là không làm, liền còn giống phía trước như vậy tránh thủ công tiền. Ta nhưng trước nói, này cơ hội liền như vậy một lần, sang năm liền không làm này sinh ý tưởng tránh cũng tránh không được. Thấy người trong nhà do dự, Tả Thành Tài tiếp tục nói, ta ở trong thành thời gian nhiều, so các ngươi rõ ràng. Cũng không chảo như vậy khẩn, hiện tại chính là gan lớn no chết nhát gan đói chết. Tả Đại Thành nhìn mắt Lý Huệ. Lý Huệ cắn môi không nói chuyện. Hai vợ chồng cũng coi như là có chút ăn ý, Tả Đại Thành chuyển qua tới nhìn Tả Thành Tài, ta có thể lấy ra 60. Hành, nhị ca 60. Tả Thành Tài lập tức liền định rồi. Tả mãi mãi do dự nói, ta đây liền lấy 20 đi. Lần trước nàng tránh 12 đồng tiền vẫn luôn không núp nhích, lại dán mấy đồng tiền tiến vào. Thấu cái số nguyên. Tả mãi mãi lại do dự nói Tam Nhi, ngươi xem ta làm đại ca ngươi cũng thấu cái phần tử đi, không cho ngươi đại tổ biết, khiến cho đại ca ngươi lấy tiền ra tới liền thành. Đều là huynh đệ, hắn quá quá nghèo. Trong lòng là hận, là khí, nhưng rốt cuộc là nhi tử. Còn có thể thật sự nhìn hắn một người quá khổ nhật tử. Tả Đại Thành cũng nói, nếu không khiến cho đại ca thấu một cái, ta cũng không nói nhà mình làm. Hắn trong lòng cũng nghĩ giúp Tả Hồng Quân một phen, rốt cuộc lúc trước là hắn liên lụy đại ca. Hiện tại cũng tưởng cho hắn lộng điểm nghề nghiệp. Tả Thành Tài nhìn Tả Đan Đan, Tả Đan Đan nhìn nóc nhà. Tả Thành Tài liền nói, chuyện này không thành. Ta không tin được ta đại tẩu. Tả mãi mãi cùng Tả Đại Thành cũng chưa nói chuyện. Chuyện này là Tả Thành Tài tìm tới, chỉ có hắn có thể làm chủ. Năng lực quyết định địa vị, Tả Thành Tài nghiễm nhiên là nhà họ Tả có thể làm chủ người. Chuyện này định ra tới, nhà họ Tả người liền đều được động đi lên. Tả Đại Thành cùng Tả Thành Tài buổi tối đi thu thổ sản vùng núi, dốc hết sức thu, Lý Huệ cùng Tả mãi mãi thì tại trong nhà làm hơn thịt. Toàn bộ nhà họ Tả, ngược lại Tả Đan Đan nhất nhàn. Hiện tại mùa đông trong đất cũng không gì xuống làm. Mỗi ngày đi ứng phó một chút, mặt khác thời gian đều nhàn ở nhà. Tả Đan Đan, ta ngày mai cùng đi trong thành đi dạo. Nghỉ phép trước một ngày tan tầm, Lý Thần Lượng mắt trông mong tiến đến Tả Đan Đan bên người nói. Tả Đan Đan ngắm mắt Thẩm Nhất Minh, thấy hắn không chú ý bên này, trong lòng liền an tâm rồi. Cũng không thể làm này hồ ly biết nàng cùng Lý Thần Lượng đi thân cận quá, vạn nhất nhìn ra gì liền không hảo. Lý Thần Lượng thấy nàng này phản ứng, mặt liền trầm. Làm sao vậy, này đi ra ngoài đi dạo, còn sợ người khác biết đâu. Ngươi biết cái gì, ta này không phải sợ bị người phát hiện ta hai đi được gần sao. Tả Đan Đan buồn bực nhìn hắn, có cái gì chuyển biến tốt đẹp. Huyện Thanh Tiểu, so ra kém các ngươi tỉnh thành. Kia cũng có thể đi dạo, có thể so ở chỗ này nghẹn hảo. Lý Thần Lượng phồng lên mặt nói, mệnh ta còn đem ngươi đương bằng hữu, ngươi liền như vậy đối bằng hữu. Hiện tại lão đội trưởng đối ta quản nhưng nghiêm. Ta nếu là chính mình đi, khẳng định không cho ta khai sợi, ta còn tính toán làm ngươi dẫn ta đi đâu. Lộ phí ta ra, ăn gì ta đều mời khách. Tả Đan Đan không hiếm lạ chút tiền ấy. Lý Thần Lượng không có biện pháp, kia. Vậy đưa ngươi thay ta làm việc, ta cho ngươi chỗ tốt. Ân, cho ngươi 5 đồng tiền. Lần trước chúng ta sao nói đến? 15. Lý Thần Lượng cắn răng. Thật là thổ hào A, đi huyện thành còn chuyên môn tìm người bồi. Tả Đan Đan trong óc tính toán, này tiền đều theo kịp nhân gia bình thường công nhân non nửa lương tháng. Đi huyện thành chuyển một ngày, lấy không 15 đồng tiền. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, kiếm điểm khoản thu nhập thêm cũng không mệt. Kia nhiều ngượng ngùng A liền đi huyện thành đi dạo, Tả Đan Đan ngượng ngùng nói. Lý Thần Lượng ngạnh cổ nói, ta vui. Tả Đan Đan ý tưởng là hai người liền chính mình trộm đi huyện thành, liền không la lên. Kết quả buổi chiều về đến nhà, Lý Huệ liền hỏi nàng đi huyện thành chuyện này. Ta nghe người ta nói, ngươi ngày mai có phải hay không muốn đi huyện thành? Ai nói? Không phải Lý Thần Lượng cái kia miệng rộng đi. Kia chết nhị hóa không chê sự đại A. Thật nhiều người đều biết rồi, ta cũng không ý gì, ngươi đi liền đi. Ngươi đối huyện thành quen thuộc, mang Nhất Minh bọn họ hảo hảo đi dạo. Lý Huệ đối chuyện này vẫn là thực tán đồng. Tả Đan Đan ngẩn người, quan Thẩm Nhất Minh chuyện gì a? Lý Huệ buồn bực nói, ngày mai không phải cùng Nhất Minh, còn có cái kêu kêu Lý cái gì Lượng thanh niên trí thức cùng đi huyện thành sao? Đầu tiên là nói ngươi cùng cái kêu Lý gì Lượng cùng đi, sau lại Nhất Minh đồng chí nói là các ngươi tam cùng đi. Nàng cảm thấy lần này chủ yếu là Nhất Minh cùng Đan Đan cùng đi, cái kêu kêu Lý gì Lượng quá khứ, khẳng định là vì không cho người ta nói nhàn thoại đâu. Rốt cuộc còn không có xử đối tượng, cùng nhau ra xa nhà không tốt. Cảm thấy Thẩm Nhất Minh đứa nhỏ này suy xét rất chú đáo. Mẹ, nhân gia kêu Lý Thần Lượng. Tả Đan Đan đau đầu nhắc nhở nói. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại một đầu bao. Không phải liền nàng cùng Lý Thần Lượng đi trong thành sao, sao Thẩm Nhất Minh cũng toát ra tới. Lý Huệ cũng mặc kệ nhân gia kêu cái gì, nàng đã có thể chú ý Thẩm Nhất Minh. Nàng cùng Tả Đại Thành đều cảm thấy Thẩm Nhất Minh khá tốt, người hiểu chuyện, lại thành thành thật thật không láo cá. Hơn nữa nhìn đối Đan Đan rất để bụng, bằng không sao liền như vậy chiếu cố nhà ta đâu. Đại Thành có thể học lái xe, còn có trong nhà lò than tử, loại nào không phải nhân gia Nhất Minh hỗ trợ. Hơn nữa đứa nhỏ này lớn lên cũng hảo, cũng là cái người làm công tác văn hóa, còn đặc có năng lực, lại thích giúp đỡ mọi người. Trong thôn không một cái thích. Lý Huệ trong lòng vừa lòng đến không được. Cảm thấy quả thực không có so với hắn càng tốt lương xứng. Đan Đan nếu là cùng đứa bé này ở một khối, về sau nhật tử không thể kém. Đan Đan, ngày mai đem quần áo mới mặc vào. Đi trong thành, như thế nào cũng hảo đem chính mình thu thập đến hảo điểm. Lý Huệ nói. Tả Đan Đan nhìn nhìn đen như mực thiên, đặc muốn đi tìm Lý Thần Lượng, nói cho hắn, ta không đi trong thành. Cái này ngu xuẩn ra hỏa. Lý Thần Lượng hiện tại cũng không nghĩ đi trong thành. Ngồi ở trong phòng đem Thẩm Nhất Minh cấp mắng cái 1.800 biến. Cao Vĩ nói, ai làm ngươi như vậy khoe khoang, đi cái trong thành còn nơi nơi nói, sợ người khác không biết giống nhau. Thẩm Nhất Minh có thể không biết sao. Ta chính là cố ý cho hắn biết. Lý Thần Lượng nhíu môi, chính là không nghĩ tới hắn ra mặt tử như vậy hậu, còn đi theo đi trong thành đi. Kia huyện thành cũng không phải nhà các ngươi, nhân ra đi, cũng không tính sai. Cao Vĩ thành thực mắt nói. Chủ yếu là Thẩm Nhất Minh giúp đỡ Tả Gia Chuân làm chuyện này, làm hắn nhiều ít có chút cảm xúc. Nhân ra đây là một lòng vì dân quê A đáng giá bội phục. Nghe được Cao Vĩ nói, Lý Thần Lượng khí hơi kém phun một búng máu ra tới, ngươi rốt cuộc giúp ai đâu. Ta cũng tưởng giúp ngươi, bằng sao? Cao Vĩ hắc hắc nói, lại nói nữa, ngươi chẳng lẽ thật sự coi trọng cái kia Tả Đan Đan A. Lý Thần Lượng ngạnh cổ nói, ta mới không thấy thượng nàng đâu. Ta đó là cảm thấy nàng một cái ở nông thôn thổ nha đầu. Không nghĩ nàng bị Thẩm Nhất Minh lừa. Tô Đái Tránh ở thật dày thư mặt sau, chỉ lộ ra một đôi giày nặng mắt kính, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy nhân gia Thẩm Nhất Minh khá tốt. Phản đồ, hai cái phản đồ. Lý Thần Lượng tức giận chỉ vào hai người, đã quên ai hại chúng ta lần trước đi than đá tràng. Không phải ngươi sao? Cao Vĩ cùng Tô Đái trong óc đồng thời thầm nghĩ, đôi mắt đều nhìn Lý Thần Lượng. Trong miệng không hảo nói thẳng xuất khẩu. Lý Thần Lượng thấy bọn họ đều nhìn chính mình, tức khắc buồn bực, ta nói, lần trước chúng ta khẳng định là bị Thẩm Nhất Minh cấp tính kế. Cao Vĩ cùng Tô Đái, cho nên ngươi nói cái gì chính là cái gì lạ. Đều bị hắn lửa, các ngươi đều bị hắn lửa. Lý Thần Lượng hận sắt không thành thép. Cao Vĩ buồn bực nhìn hắn, kỳ thật ta vẫn luôn rất muốn biết, ngươi vì cái gì không quen nhìn Thẩm Nhất Minh, nhân gia cũng không chiêu ngươi cho ngươi. Đều là cùng nhau tới thanh niên trí thức, chính hắn có năng lực quá đến hảo, đó là bản lĩnh. Lý Thần Lượng giật giật môi, nửa ngày không nói chuyện. Hắn chính là không quen nhìn Thẩm Nhất Minh một bộ hoa gặp hoa nở bộ dáng, đọc sách kia một chút chính là, từ trên xuống dưới, không quan tâm lão sư vẫn là học sinh, chính là gia trưởng, đều khen Thẩm Nhất Minh. Hắn ba thường nói Thẩm Nhất Minh như thế nào hảo, lại nói hắn như thế nào không tốt. Hắn như thế nào liền so ra kém Thẩm Nhất Minh. Để cho hắn không quen nhìn Thẩm Nhất Minh chính là có một lần hắn mang theo vài người đi tìm Thẩm Nhất Minh phiền toái, tưởng hù dọa hắn, kết quả mấy người kia thế nhưng cùng Thẩm Nhất Minh nhận thức. Sau đó những người này bị Thẩm Nhất Minh dăm ba câu đuổi đi, hắn hiện tại còn nhớ rõ Thẩm Nhất Minh lúc ấy đối hắn nói cái kia tự, xuẩn. Nữ thanh niên trí thức điểm bên này, cũng ở thảo luận Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh bọn họ vào thành chuyện này. Từ nghe nói Lý Thần Lượng muốn cùng Tả Đan Đan vào thành lúc sau, Tô Tuyết sắc mặt liền không hảo, nàng đi tìm lão đội trưởng khai thư giới thiệu, cũng tưởng đi theo một khối đi. Kết quả lão đội trưởng nói cái gì đều không khai. Nhìn Lý Hồng Bình còn ở bình tĩnh nhìn thư, Tô Tuyết trong lòng thầm mắng hai câu, cố ý nói, Lý Hồng Bình, ta xem Tả Đan Đan gần nhất cùng Thẩm Nhất Minh đi rất gần, ngươi như thế nào liền không nóng nảy. Lý Hồng Bình đầu đều không nâng. Vẻ mặt tự tin nói ngươi vẫn là lo lắng Lý Thần Lượng đi, nhân gia Thẩm Nhất Minh tư tưởng tiến bộ đâu, mới sẽ không coi trọng Tả Đan Đan cái loại này gia đình thành phần không tốt ở nông thôn nha đầu. Thẩm Nhất Minh đối ai đều hảo, hắn đối kia nha đầu cũng không có gì đặc biệt. Tô Tuyết cắn chặt răng, ta xem nhưng không nhất định. Dù sao chính ngươi nhìn chằm chằm điểm. Ta nhưng phát hiện Thẩm Nhất Minh rất nhiều lần đi các nàng ra đâu. Thẩm Nhất Minh cùng trong thôn nhà khác nhưng không như vậy thân cận. Lý Hồng Bình trong lòng có chút không bình tĩnh, đôi mắt tuy rằng còn nhìn chằm chằm thư, mày lại nhíu lại. Tô Tuyết thấy thế, bỏ thêm đem hỏa, chính ngươi không nhìn chằm chằm thần điểm, nói không chừng đã bị người câu đi rồi. Ngươi xem Tả Đan Đan kia mặt lớn lên, trừ bỏ không đủ bạch, mặt khác cũng không tính kém. Cũng liền so Lưu Lị Lị thiếu chút nữa đi. Lưu Lị Lị dựa vào trên giường tu móng tay, nghe vậy nhìn nàng một cái. Lại lo chính mình tu chính mình mỹ lệ móng tay. Chỉ là trên tay kéo trượt một chút, hảo hảo móng tay chính là cắt hỏng rồi. Lý Hồng Bình không chú ý nàng, chỉ là trong lòng nghĩ, cũng cảm thấy hụt hẫng. Lại quay đầu lại trừng mắt nhìn mắt Tô Tuyết, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cái gì tâm tư đâu, chính mình đoạt bất quá nhân ra, Lý Thần Lượng không muốn cùng ngươi hảo, ngươi liền tưởng ta xuất đầu đâu. Đem ai đều đương ngốc từ đâu. Liền ngươi như vậy, nhân ra Lý Thần Lượng có thể coi trọng ngươi mới là lạ đâu. Bán thịt heo còn tưởng tiến cán bộ gia đình đâu, có kẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Tô Tuyết mặt tức khắc cương một chút, cột nói, ta là một mảnh hảo tâm, ngươi tin hay không tùy thích. Sáng sớm hôm sau, Tả Đan Đan liền rời giường, ăn mặc mới làm quần áo cùng Lý Huệ mới làm giày vải, chắt hai điều bím tóc. Nàng hạ quyết tâm, nàng không cần sợ Thẩm Nhất Minh gì, Thẩm Nhất Minh chính mình làm chuyện này cũng không ít đâu. Đều là tám lạng nửa cân, có gì hảo tâm hư. Còn không có ra cửa, Lý Thần Lượng liền tới chụp trong nhà đại môn. Tạ Đại Thành mở cửa, nhìn Lý Thần Lượng một người đứng ở bên ngoài, hiếu kỳ nói, Nhất Minh đâu? Lý Thần Lượng mặt đen, đại thúc, chúng ta không đồng nhất nơi. Tạ Đại Thành liền nga một tiếng, liền quay đầu kêu, Đan Đan, Lý đồng chí tới. Lại quay đầu lại cùng Lý Thần Lượng nói, sao không phải một khối đâu, Nhất Minh nói các ngươi tạm một khối đi à. Lý Thần Lượng vừa định nói không lần đó sự. Liền thấy Tả Đại Thành đột nhiên đẩy mặt tươi cười từ hắn bên người đi qua, chạy ngoài cửa tới, Nhất Minh tới rồi, sao sớm như vậy, ta Đan Đan còn không có ra tới đâu. Nữ hải tử ra cửa chính là chậm trễ chuyện này, các nàng kia đầu đầu phát liền so ta phí lực ý. Thẩm Nhất Minh cười nói, Đại Thành thúc, không có việc gì, ta không đổi. Nhiều hiểu chuyện hải tử. Tả Đại Thành trong lòng thực thích, quay đầu lại liền hướng trong phòng kêu, Đan Đan, chạy nhanh nhi. Nhất Minh tới. Lý Thần Lượng mặt vô biểu tình đứng ở hắn sau lưng. Tả Đan Đan có nghiêng vác bố bao liền ra cửa, nhìn ngoài cửa đứng hai người, tâm tình cũng không phải đặc biệt vui sướng. Trên mặt nhưng thật ra giả giả cười một chút. Các ngươi đều tới sớm như vậy đâu, thật là ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu. Lý Thần Lượng thầm nghĩ ngươi biết liền hảo. Ngươi muốn sớm một chút ra tới, ta hai liền đi trước. Tả Đan Đan cùng Tả Đại Thành chào hỏi. trên người mang theo Lý Huệ làm bánh bột bắp, ba người liền cùng nhau ra trong thôn. Ra trong thôn, Lý Thần Lượng liền xem Thẩm Nhất Minh cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, nào chỗ nào đều không vừa mắt. Ta nói Thẩm Nhất Minh, ngươi như thế nào cũng đi theo chúng ta ra tới, ngươi là cố ý có phải hay không? Cũng đừng nói không phải, nào có như vậy xảo chuyện này. Ai biết Thẩm Nhất Minh nhưng thật ra rất hào phóng, gật đầu nói, đúng vậy, ta phía trước liền chuẩn bị vào thành đi đi dạo, ngày hôm qua nghe người ta nói các ngươi hôm nay ra cửa, nghĩ vừa lúc có cái bạn nhi, liền cùng đội trưởng thỉnh giả khai thư giới thiệu. Tả Đan Đan trắng Lý Thần Lượng liếc mắt một cái, làm ngươi lắm miệng, không chê chuyện này đại. Xuẩn! Lý Thần Lượng! Thẩm Nhất Minh lại lấy ra chính mình làm bánh, thỉnh Tả Đan Đan ăn, lại hỏi Lý Thần Lượng ăn không ăn, lại bỏ thêm một câu, ta thân thủ làm. Lý Thần Lượng hừ hừ nói, không cần, ta không ăn ngươi làm gì đó. Tả Đan Đan liền đem chính mình trong bao bánh bột bắp cho hắn ăn, chính mình ăn Thẩm Nhất Minh làm bánh. Nói thật ra, chính là Lý Huệ tay nghề cũng là so ra kém Thẩm Nhất Minh tay nghề. Nhìn hai người ăn ngon lành, Lý Thần Lượng lại gặm trong tay không gì hương vị bánh bột bắp, quai hàm đều nhịn không được phát run. Bên cạnh Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan còn liêu đi lên, Tả Đan Đan, ngươi lần trước cho ta ăn cái kia quả táo, nơi nào mua? Ta lần trước hồi tỉnh thành thăm người thân, ăn một cái quả táo, cùng ngươi cho ta giống nhau ngọt. Ta bà ngoại rất thích ăn. Không biết huyện thành có hay không bán, nếu là có, ta liền chuẩn bị mua điểm gửi trở về cho ta bà ngoại ăn. Tả Đan Đan nói, ta thúc lấy về tới, không biết đâu. Nga, quá đáng tiếc Thẩm Nhất Minh lại quay đầu lại nhìn Lý Thần Lượng, đúng rồi, lần trước ta ở tỉnh thành ăn kia trái cây, vẫn là ngươi đường ca công tác kia thương trường bên trong mua. Lần sau ngươi giúp ta hỏi một chút, ngươi đường ca từ nơi nào tìm tới. Lý Thần Lượng một ngày mặt, cách xa như vậy, ta như thế nào hỏi. Tả Đan Đan cười nói, quả táo không đều một cái dạng sao, ta nói Nhất Minh đồng chí. Ngươi người này á chính là yêu cầu quá cao, quay đầu lại ta đi trong thành giúp ngươi nhìn xem. Ăn cái quả táo ngươi đều có thể ăn ra giống nhau hương vị tới, ngươi sao không lên trời đâu. Thẩm Nhất Minh gật gật đầu, kia hành, đợi lát nữa đi huyện thành chúng ta liền cùng nhau. Thật vất vả tới rồi trấn trên nhà ga, Tả Đan Đan liền nhìn đến trấn trên đổi xe mới, còn đừng nói, này xe nhìn liền so với chiếc xe tân nhiều, lại còn có rộng mở. Người bán vé vừa thấy đến Thẩm Nhất Minh, kia trên mặt cười nở hoa. Đồng chí, ngươi lại đi trong thành đâu? Lại nhìn đến mặt sau Tả Đan Đan, vội vàng giúp đỡ điều vị trí, hai vị này đồng hương giúp đỡ điều một điều, bọn họ là cùng nhau vào thành, tổng không hảo phân làm. Người bán vé ra ngựa, thuần phát đồng hương hai lời chưa nói nhường ra hai cái liền ở bên nhau châu ngồi. Người bán hàng lại vội vàng đẩy Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh ngồi, mau ngồi mau ngồi, quay đầu lại vị trí làm người ngồi. Sau đó nhìn thoáng qua hắc mặt Lý Thần Lượng. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình cùng Lý Thần Lượng cùng nhau ra tới, lại đem người ta vất vả phí, tổng không làm cho nhân ra vắng vẻ, liền cùng người bán vé nói, kia gì, hắn cùng chúng ta là cùng nhau. Làm hắn ngồi ta vị trí này đi. Nguyên lai là cùng nhau à, tới tới tới, đi phía trước ngồi, phía trước ghế phụ ngồi rộng thoáng thoải mái. Người bán vé cười tủm tỉm nói. Sao có thể làm nhân ra vợ chồng son tách ra ngồi đâu? Xe thúc đẩy thời điểm, người bán vé tự giác đem Thẩm Nhất Minh bên này cửa sổ xe cấp đóng lại. Thẩm Nhất Minh vội cười nói tạ. Người bán vé nhiệt tình tỏ vẻ không cần khách khí, vì nhân dân phục vụ. Bên cạnh một chúng đồng hương, gì thời điểm vì chúng ta như vậy phục vụ qua? Lý Thần Lượng toàn bộ hành trình không nói chuyện, ngồi ở vị trí thượng, hắn hung hăng duỗi tay ở cửa sổ xe thượng gãi gãi pha lê. Bên cạnh tài xế nhìn hắn, đồng chí, ngươi sẽ không thoải mái đi, nếu là không thoải mái cũng đừng vào thành, trên đường cũng không thể dừng xe. Lý Thần Lượng cả người cứng đờ, sau đó thẳng thắn eo ngồi thẳng, duỗi tay sờ sờ pha lê, ta nhìn dơ, cấp xoa xoa. Xe thúc đẩy lên thời điểm, Tả Đan Đan liền vỗ vỗ Thẩm Nhất Minh cánh tay, nhỏ giọng nói, Thẩm Nhất Minh, ngươi nói một chút ngươi rốt cuộc làm gì muốn vào thành. Vì cùng Lý Thần Lượng đối nghịch. Cũng không đáng đi. Ngươi chạy này một chuyến, nhiều không đáng ra a. Thẩm Nhất Minh xốc lên mí mắt nhìn nàng một cái, ta cảm thấy rất đáng. Xem ra lại người thông minh, cũng có ấu trí thời điểm a, như thế nào đều là còn không có 20 người trẻ tuổi đâu. Tả Đan Đan đơn giản cũng mặc kệ, chính mình dựa vào ghế trên ngủ. Dù sao nàng hôm nay ra tới liền lưu manh nhật tử kiếm khoản thu nhập thêm. Chỉ cần ngày này đi qua liền thành. Xe mới ngồi dậy rốt cuộc là thoải mái nhiều, Tả Đan Đan cũng không giống phía trước say xe, thầm nghĩ Thẩm Nhất Minh đổi xe chuyện này vẫn là làm rất không tồi. Lại nói tiếp, Thẩm Nhất Minh không quan tâm có gì mục đích, hắn nhưng thật ra thật đánh thật cấp rất nhiều người đều mang đến chỗ tốt rồi. Xe tới rồi huyện thành nhà ga, Lý Thần Lượng dẫn đầu xuống xe, sau đó phun. Này tình hình giao thông cũng quá kém. Lý Thần Lượng, ngươi không có việc gì đi. Tả Đan Đan có chút đồng tình Lý Thần Lượng. Vừa thấy chính là không chịu quá tội người a. Không có việc gì không có việc gì. Lý Thần Lượng xoa xoa miệng, Tả Đan Đan, đi, ta đi đi dạo đi. Ta hôm nay nhưng ước hảo, cùng nhau ra tới chơi. Còn cố ý nhìn mắt Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh khoanh tay trước ngực, khiếp mắt cười, đi trước phụ cận đi dạo. Giữa trưa đi xem Đan Đan đệ đệ, thời gian vừa lúc. Cùng nhau ăn một bữa cơm lúc sau, sau đó cùng đi cung tiêu xã mua điểm đồ vật. Nếu ngươi không nghĩ bồi Tả Đan Đan cùng đi trường học cũng không quan hệ. Ta có thể cùng nàng cùng đi. Ta đi, ai nói ta không đi. Lý Thần Lượng hừ một tiếng. Thường đem hắn bỏ xuống, không có cửa đâu. Tả Đan Đan đỡ đỡ chán, nhân ra dăm ba câu khiến cho ngươi đã quên chính ngươi kế hoạch. Mặc kệ, nàng hôm nay chính là tiếp khách. Hai vị này là vai chính. Cũng may hai người trên lệch đại, cũng nháo không đứng dậy. Huyện thành thật sự không có gì đáng giá dạo địa phương, lúc này trên đường phố lại không có làm buôn bán. Nhưng thật ra có nhà xưởng, nơi nơi nghe máy móc thanh âm, Thẩm Nhất Minh còn cho bọn hắn giới thiệu đây là cái gì xưởng, sinh sản cái gì, nếu là tưởng mua tiện nghi đồ vật, có thể trực tiếp tìm trong xưởng công nhân mua. Bởi vì trong xưởng mỗi năm đều sẽ có một ít thứ phẩm, sẽ không thượng quầy, sẽ bên trong tiêu hóa. Kỳ thật cũng không tính rất kém cỏi, nhưng là giá cả càng tiện nghi. Hơn nữa rất nhiều sản phẩm không cần phiếu. Lý Thần Lượng căn bản nghe không vào, muốn mua khẳng định đến đi thương trường bên trong lấy lòng, mua thứ phẩm làm gì. Thẩm Nhất Minh kiên nhẫn nói, trong thôn người nơi nào tới như vậy nhiều tiền đi thương trường lấy lòng, có thể tỉnh liền tỉnh điểm. Chúng ta thuận đường hỗ trợ mang điểm tiện nghi đồ vật trở về cũng không có gì. Ngươi nếu là không nghĩ đi, liền đi trước trường học đi, ta cùng Tả Đan Đan cùng đi. Ta muốn đi, ta liền phải cùng đi. Lý Thần Lượng ngẩng cổ nói. Tả Đan Đan nhưng vô tâm tư quản bọn họ hai tranh cái gì, nghĩ Thẩm Nhất Minh mới vừa cùng nàng nói những cái đó, trong mắt liền tia sáng kỳ dị liên tục. Quả nhiên vẫn là bản thổ nhân sĩ hiểu được càng nhiều a. Thẩm Nhất Minh này từng điệu nhưng còn không phải là tài lộ sao. Này nếu là đi này đó trong xưởng trong lén lút thu mua này đó công nghiệp phẩm, sau đó lại đầu cơ trục lợi đi ra ngoài. Mặt sau bọn họ liền đi theo Thẩm Nhất Minh nơi nơi thu đồ vật. Thẩm Nhất Minh dùng 2 mao tiền, thay đổi nửa túi vải vụn, nói là cho tam bà cùng 6 bà làm miếng độn giày dùng, lại dùng 5 mao tiền mua rất lớn một khối nhiễm sai rồi nhan sắc bố, là giúp đỡ đội trưởng tức phụ mang. Chậm rãi dạo xuống dưới, Tả Đan Đan liền phát hiện không thích hợp nhì, nhìn nhìn bên người không gì động tĩnh Lý Thần Lượng, Tả Đan Đan cũng lười đến đề ra, đỡ phải lại làm ầm ĩ chờ đi rồi một vòng xuống dưới, Thẩm Nhất Minh chuyện này liền xong xuôi, 3 người vừa lúc tới rồi huyện cao trung cửa trường. Tả Đan Đan thầm nghĩ, hợp lại hôm nay nàng cùng Lý Thần Lượng đều là bồi Thẩm Nhất Minh. Nhìn nhìn lại bên cạnh Lý Thần Lượng, còn cảm thấy chính mình rốt cuộc kiên trì đến bây giờ không bị Thẩm Nhất Minh xử kế ném rớt, còn rất đắc ý. Tả Đan Đan rồi dám sau khi trở về muốn hay không lui 5 đồng tiền cấp Lý Thần Lượng. Thẩm Nhất Minh tính thời gian còn đỉnh chuẩn, lúc này huyện thành cao trung mới vừa tan học, Tả Thông nghe được Tả Đan Đan tới, hưng phấn từ trường học chạy ra. Chờ chạy đến cổng lớn thời điểm liền ngây ngẩn cả người. Tả Đan Đan đứng ở cổng lớn, nhưng nàng hai bên còn đứng 2 cái người xa lạ. Nhìn bọn họ cùng Tả Đan Đan hẳn là cùng nhau tới. Hắn khai giảng sau cũng liền hồi trong thôn một lần, chính là Tết Trung Thu lần đó, còn không có gặp qua Thẩm Nhất Minh cùng Lý Thần Lượng. Đây là Tiểu Thông đi, thường xuyên nghe Đại Thành Thúc nhắc tới ngươi. Thẩm Nhất Minh đi tới nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của hắn. Tả Thông nhìn hắn một cái, lập tức cao hứng nói, ngươi là Nhất Minh ca đi, ta nghe ta bà cùng ta nói rồi ngươi, nói Nhất Minh ca cấp trong thôn làm rất nhiều chuyện tốt như đâu. Còn làm ta và ngươi học tập. Thẩm Nhất Minh cười, kia đều là hẳn là lại chỉ Lý Thần Lượng, ngươi kêu Lý ca liền thành, hắn là đi theo ta và ngươi tỷ cùng nhau tới huyện thành. Nghe vào Tả Thông lỗ thai, đây là cái không quan trọng gì người, đi theo Nhất Minh ca cùng hắn tỷ cùng nhau tới huyện thành. Mà hắn tỷ là cùng Nhất Minh ca cùng nhau tới huyện thành. Nói cách khác, hắn tỷ cùng Nhất Minh ca cảm tình hảo. Lý ca hảo Tả Thông vẫn là thực hiểu lễ phép, lập tức liền hô một tiếng. Lý Thần Lượng liền có chút thế ẩm, một cái Nhất Minh ca, một cái Lý ca, này chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Bất quá Lý Thần Lượng cũng không ý tưởng khác, hắn chính là muốn cho Thẩm Nhất Minh biết hắn cùng Tả Đan Đan thân cận, Tả Đan Đan là cùng hắn Lý Thần Lượng cùng nhau là được, đến nỗi Tả Thông cùng ai thân, với hắn mà nói đều không quan trọng. Tả Đan Đan nhìn đến Tả Thông, tâm tình vẫn là thực không tồi. Tổng so với trước nhìn Thẩm Nhất Minh cùng Lý Thần Lượng hát tuồng hảo. Đi, ta đi tiệm cơm ăn cơm đi. Nếu là nàng một người tới, còn có thể đi nhà ăn, hiện tại mang theo hai cái con chồng trước đã có thể không có phương tiện. Thẩm Nhất Minh đưa ra hắn mời khách, đi nước ăn sủi cảo. Lý Thần Lượng vừa nghe liền không làm, ai hiếm lạ ngươi mời khách, ta lại không phải ăn không nổi, hôm nay ta mời khách. Thẩm Nhất Minh lại nói, kia hành, đi ăn bắp màn thầu. Kia đồ vật không cần nhiều ít phiếu gạo, đủ chúng ta ăn no. Hiện tại là gian khổ thời kỳ, chúng ta đều không thể phô trương lãng phí. Không phải hắn mời khách, hắn đưa ra cái này vẫn là không thành vấn đề. Cho người ta tiết kiệm tiền đây là chuyện tốt. Tả Đan Đan cùng Tả Thông tỷ đệ hai cũng chưa ý kiến. Lý Thần Lượng lại không vui, cảm thấy Thẩm Nhất Minh đây là cố ý tại Tả Đan Đan trước mặt làm hắn hạ mặt, làm Tả Đan Đan cùng nàng đệ cảm thấy chính mình là keo kiệt người. Thỉnh người đi tiệm cơm ăn cơm, còn chỉ có thể ăn bắp màn thầu. Ít nhất đến tới sủi cảo. Vì thế bốn người tìm được rồi huyện thành tiệm cơm. Lúc này tiệm cơm là nhà nước, toàn bộ huyện thành cũng liền như vậy một nhà, có thể nghĩ bên trong vật tư cỡ nào hút hàng. Nói như vậy, nếu là không quan hệ, ngươi chính là có phiếu gạo ăn được, cũng mua không được. Đến nỗi càng tốt cùng loại với thịt kho tàu linh tinh đồ ăn, rất nhiều người liền tính mua nổi cũng sẽ không mỗi ngày nhi mua. Kia đồ vật quá phi phiếu, còn không bằng chính mình đi thịt trở về chính mình làm một đốn, có thể ăn được mấy ngày đâu. Cũng may Lý Thần Lượng tài đại khí thô, nghe được không thịt heo sủi cảo, dứt khoát điểm đại bạch màn thầu, hơn nữa một chén thịt kho tàu, một chén nước nấu thịt. Tả Thông hút khẩu nước miếng, cảm thấy cái này Lý ca hảo sẽ tiêu tiền, châu này, đều đỉnh thượng hắn ăn nhiều ít thiên thức ăn lạc. Tự giác chênh lệch quá lớn, Tả Thông cũng không dám cùng hắn nói chuyện. Hắn cảm thấy cái này Lý ca cá tính cùng Hứa Lượng có chút giống, đều là tài đại khí thô thổ tài chủ. Cùng bọn họ này đó bần nông xuất thân người không lớn giống nhau. Cứ việc Tả Đan Đan cố ý bồi dưỡng hắn đại khí một chút, không cần để ý gia đình xuất thân vấn đề, nhưng nhiều năm qua ăn sâu bén dễ tư tưởng, vẫn là đối hắn ảnh hưởng khắc sâu. Đối loại người này hắn kết giao tâm tư liền sẽ thiếu một ít, cảm thấy môn không đăng hộ không đối, chơi không đến cùng đi. Cho nên ăn thịt thời điểm, Tả Thông đều không lớn dám ăn, cái miệng nhỏ ăn màn thầu, ăn xong một cái màn thầu, mới ăn một miếng thịt. Tả Đan Đan cho hắn trong chén gấp vài lần, thấy hắn như vậy, cũng không có cách. Ăn, mồm to ăn. Lý Thần Lượng đại khí nói. Chính mình ăn một ngụm thịt, trong lòng Mỹ tư tư. Đã lâu không ăn thượng thịt, này thịt làm thật là không tồi. Tuy rằng hôm nay cùng Thẩm Nhất Minh cùng nhau ra tới làm người rất không cao hứng. Khả năng ăn thượng một đốn thịt, cũng rất giá trị. Thẩm Nhất Minh ngai kỹ nuốt chậm, thường thường gật gật đầu, tỏ vẻ này đồ ăn thực không tồi, thực vừa lòng, cảm tạ Lý Thần Lượng đồng chí nhiệt tình khoản đãi. Lý Thần Lượng ăn thịt động tác liền dừng một chút. Cảm giác trong miệng thịt cũng chưa như vậy mỹ vị. Tả Đan Đan nhưng thật ra không khách khí, ra cửa thời điểm Lý Thần Lượng liền nói, thức ăn cùng lộ phí đều là hắn bao, hiện tại hắn mời khách, chính mình cũng không cần thiết khách khí. Vì thế một chén thịt kho tàu, Lý Thần Lượng cùng Tả Thông cũng chưa ăn nhiều ít, đều vào Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan trong miệng. Ăn xong lúc sau, Thẩm Nhất Minh còn bình luận một phen, béo mà không ngán, vào miệng là tan, hàm trung mang hương, thực không tồi. Sau đó cười xem Lý Thần Lượng đồng chí, hôm nay này bữa cơm phi thường cảm tạ ngươi, lần sau ta mời khách. Lý Thần Lượng, hắn hảo hảo như thế nào thỉnh Thẩm Nhất Minh ăn cơm, còn ăn tốt như vậy. Hối hận mời khách ăn cơm, sớm biết rằng nên làm Thẩm Nhất Minh mời khách. Tả Thông lôi kéo Tả Đan Đan tay háo, tỷ, này thịt thật sự có như vậy hảo sao? Hắn sao không nếm ra tới nhiều như vậy cảm giác, chỉ biết hương, nhưng thật ra không cảm giác khác. Tả Đan Đan nhìn hai người liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, tâm tình hảo, ăn gì đều hương. Cơm nước xong lúc sau, Tả Thông phải hồi trường học đi, hắn nhóm lao sư hôm nay muốn chuyển nhà, làm hắn đi hỗ trợ. Nghe được giúp lao sư chuyển nhà chuyện này, Tả Đan Đan nhớ tới phía trước có lao sư cấp táo đỏ bánh, còn giúp Tả Thông giặt quần áo sự tình, chính là cái kia cấp táo đỏ bánh cho người lao sư. Đúng vậy, Bạch lao sư ngày thường rất chiếu cô ta, nàng làm ta hỗ trợ, ta khẳng định đến bang, ngươi yên tâm đi, không chậm trễ học tập. Tả Thông cười nói. Tả Đan Đan tuy rằng cảm thấy không có việc gì, chính là nhớ tới một cái nữ lao sư phía trước còn muốn giúp Tả Thông giặt quần áo, tổng cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhắc nhở nói, ngươi ngày thường cùng lao sư chi gian cũng đừng tới hướng quá thân mật, ngươi đều là cái đại tiểu hòa tử, kia dù sao cũng là nữ lao sư. Đừng cho các ngươi lão sư chọc nhàn thoại. Thì, ngươi nói gì đâu, ta biết đúng mực. Tả Thông mặt đỏ nói, ta ngày thường chính là ở ký túc xá đọc sách. Vậy là tốt rồi, hảo hảo đem tâm tư dùng ở đọc sách mặt trên. Có rảnh liền nhiều trở về. Trong nhà hiện tại hoàn cảnh tốt một ít, không kém về điểm này lộ phí tiền. Thẩm Nhất Minh nhìn Tả Đan Đan, không biết nghĩ đến cái gì, đối với Tả Thông nói, đợi lát nữa lại tìm cái đồng học đi theo ngươi cùng nhau đi, có cái bạn cũng có thể đem sự tình sớm một chút xong xuôi. Ngươi đồng học khẳng định cũng tưởng cùng lão sư quan hệ hảo điểm, ngươi vừa lúc cho người ta chế tạo cơ hội. Lý Thần Lượng oai oai miệng, thầm nghĩ này liền bắt đầu dạy người lung lạc người, vốt mông ngựa, tiểu tâm đem nhân ra hảo hảo tử cấp dạy hư. Tả Thông nhưng thật ra cảm thấy Thẩm Nhất Minh nhắc nhở khá tốt. Khó trách trong ký túc xá mặt người luôn là hỏi hắn cùng lao sư có phải hay không thân thích quan hệ, khẳng định là cảm thấy hắn cùng lao sư đi được gần, cũng muốn tìm điểm quan hệ đâu. Tả Thông hồi trường học lúc sau, Tả Đan Đan liền cảm thấy chính mình đến tìm cơ hội đi trường học nhìn xem lao sư. Nếu nhân gia lão sư thật sự đối nàng đệ đệ đặc biệt hảo, nàng cũng đến hảo hảo cảm tạ nhân gia. Nếu là chuyện khác, Tả Đan Đan nhiều ít lo lắng cho mình hiểu sai. Chờ Tả Thông đi rồi, Tả Đan Đan liền hỏi Lý Thần Lượng chuẩn bị đi nơi nào. Rốt cuộc hôm nay nàng là đi theo Lý Thần Lượng cùng đi đến, tổng không thể làm nhân ra Lý Thần Lượng vẫn luôn có hại, từ vai chính biến thành tiếp khách, bằng không nàng kia tiền lấy có chút thiêu tay. Cứ việc này hết thảy đều là Lý Thần Lượng chính mình miệng rộng, đưa tới soi sám, nàng cũng không thể thật sự mặc kệ. Lý Thần Lượng nghe được Tả Đan Đan dẫn đầu dò hỏi hắn ý kiến, trong lòng có chút đắc ý, nhìn mắt Thẩm Nhất Minh. Đắc ý lông mày đều dương lên. Đi cung tiêu xã mua điểm đồ vật đi. Này phá huyện thành cũng không có gì hảo dạo. Thẩm Nhất Minh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chuyện của ta nhi đều xong xuôi, cũng không có gì muốn làm. Bất quá hiện tại là 2 điểm nhiều chung, chúng ta 4 điểm liền phải ngồi xe, còn phải trước tiên đi mới có thể ngồi trên vị trí. Ta kiến nghị đi cung tiêu xã thời gian không cần vượt qua 1 giờ. Nhưng mà cách nơi này gần nhất cung tiêu xã cũng muốn đi 10 mấy 20 phút. Tả Đan Đan là sẽ không đi kia cung tiêu xã, nàng chính mình một người đi còn thành, mang theo 2 người kia đi liền không được. Vì thế nói, kia chạy nhanh, đi thành đông kia một nhà, bên kia đổ vật bán nhiều. Không nói 2 lời liền mang theo 2 người thẳng đến thành đông cung tiêu xã. Lý Thần Lượng nguyên bản còn tính toán hảo hảo chọn lựa nhặt, biểu hiện một chút chính mình tài đại khí thô, kết quả bởi vì đổi thời gian. Mua đồ vật toàn bộ quá trình đều là ở thúc dục chung tiến hành. Mua đồ vật lúc sau, lại vội vội vàng vàng đi nhà ga, toàn bộ quá trình giống đi chỗ khác giống nhau. 3 người tới rồi nhà ga thời điểm, trên xe quả nhiên đã ngồi rất nhiều người, cũng may người bán vé thế nhưng còn cho bọn hắn để lại vị trí, vẫn là lao vị trí. Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan ngồi ở một khối, Lý Thần Lượng bị an bài đi hàng phía trước. Lý Thần Lượng không lớn vui. Sau đó nhìn Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh là sẽ không cùng hắn đổi vị trí, đến nỗi Tả Đan Đan. Tả Đan Đan nhưng thật ra vui, nhưng Lý Thần Lượng cảm thấy chính mình như vậy liền quá khi dễ nữ đồng chí. Tài xế sư phó nhìn hắn lại ngồi vị trí kia, cười nói, đồng chí, ngươi xem này cửa sổ sạch sẽ đi, ta mới vừa lau mấy lần. Hắn ái này xe tựa như yêu hắn tức phụ giống nhau, nhưng nghe không được có người nói xe dơ. Hồi trong thôn trên đường, Lý Thần Lượng cảm thấy hôm nay chuyện gì đều quái quái, là đi huyện thành đi rồi một vòng, nhưng hắn muốn đạt tới mục đích hoàn toàn không đạt tới. Tâm tình buồn bực liền nói chuyện tâm tư đều không có. Hắn cảm thấy chính mình phía trước sách lược không đúng, hẳn là trước cùng Tả Đan Đan đi huyện thành, trở về lúc sau lại làm người biết đến. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Lý Thần Lượng buồn bực chụp chính mình đầu. Trở lại trong thôn. Lý Thần Lượng đối với Thẩm Nhất Minh thật mạnh hừ một tiếng, đối với Tạ Đan Đan nói, Tạ Đan Đan, chúng ta lần sau đi tỉnh thành chơi. Liền ta hai đi. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực liền đi rồi. Thẩm Nhất Minh xách theo đồ vật đường không nghe được giống nhau, lãnh Tạ Đan Đan đi phía trước đi. Hắn hiện tại trụ phòng ở là đội sản xuất phía trước làm công địa phương, hiện tại hắn giúp đỡ đội sản xuất làm việc, kia địa phương cũng cho hắn ở vừa lúc cách Tạ Đan Đan trong nhà không xa. Hai người cùng đường, Tạ Đan Đan nhịn không được nhắc nhở nói, Thẩm Nhất Minh, ngươi này đầu có thể hay không thiếu động điểm, dễ dàng đầu bạc. Thẩm Nhất Minh nói, này không phải ta có thể khống chế, tựa như đói bụng ăn cơm giống nhau, gặp được vấn đề liền tự hỏi, đây là ta bản năng. Sau đó lại nghiêm túc nói, bất quá ngươi yên tâm, hiện tại ta làm sự tình ngươi đều biết, cũng coi như là nhéo ta nhược điểm, cho nên chuyện của ngươi, mặc kệ sự tình gì, ta đều sẽ không nói đi ra ngoài. Rốt cuộc nói ra đi, đối ta một chút chỗ tốt cũng không có, ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Tạ Đan Đan thầm nghĩ ngươi làm chuyện này ta là biết, chính là nói ra đi cũng không có gì a, rốt cuộc ngươi làm sự tình xác thật cho người ta mang đến thật đánh thật chỗ tốt rồi. Ngược lại chính mình sự tình làm người đã biết. Tạ Đan Đan hắc hắc cười một chút, giả ngu giả ngơ nói, ta có chuyện gì là không thể làm người ta nói đi ra ngoài, ngươi tưởng nhiều lạc. Ngươi cùng Lý Thần Lượng. Hắn đường ca là tỉnh thành thương trường. Thẩm Nhất Minh điểm đến tức ngăn. Tạ Đan Đan vội cười nói, ngươi xem, lại suy nghĩ nhiều đi, ta cùng Lý Thần Lượng không thân, hắn đối huyện thành không quen thuộc, mới tìm ta cùng đi. Thẩm Nhất Minh nghiêm túc gật đầu, ngươi không nghĩ nói, ta cũng không hỏi. Bất quá hắn cũng không phải bởi vì đối huyện thành không quen thuộc mới tìm ngươi. Hắn đây là nhìn chúng ta hai gần nhất nói lời nói, cho nên thuần lòng dạ ta đâu. Đây là hắn có thể làm ra tới sự tình. Trước kia ta cùng ai đi được gần, hắn liền phải đoạn. Cùng đoạt món đồ chơi giống nhau. Ngươi mới món đồ chơi, ngươi là món đồ chơi hùng. Tạ Đan Đan trong lòng tuy rằng không lớn thích người khác đem nàng so sánh món đồ chơi, nhưng tâm lý cũng biết Thẩm Nhất Minh nói không chuẩn chính là như vậy một hồi sự. Bằng không như thế nào đi cái huyện thành liền ồn ào đều biết. Đây là muốn cho Thẩm Nhất Minh biết đâu. Ấu chí a, này đó không ăn qua khổ người chính là ấu chí. Bất quá Tạ Đan Đan cũng không quá để ý, nàng là cái hiện thực người. Dù sao tại đây chuyện này bên trong nàng không tổn thất cái gì. Thấy được Tạ Thông, còn có thể kiếm 15 đồng tiền. Đương nhiên, kia 15 đồng tiền nàng là không chuẩn bị trả lại cho Lý Thần Lượng. Đem nàng đương món đồ chơi, cũng đừng quái nàng đem hắn đương cậu nhà giàu. Tạ Đan Đan, người bình thường ta sẽ không nhắc nhở, bất quá chúng ta không giống nhau, chúng ta là người một nhà. Thẩm Nhất Minh cười cong lưng, nhìn Tạ Đan Đan nói, ta là thật sự đem ngươi đương người một nhà. Một trương khuôn mặt tuấn tú đột nhiên ly gần, Tạ Đan Đan hướng phía sau lui một bước, người một nhà liền người một nhà, thấu như vậy gần làm gì, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Tưởng đối nàng dùng mỹ nhân kế đâu, nàng cũng không phải là sắc lệnh trí hôn người. Thẩm Nhất Minh nhẹ nhàng cười một chút, xách theo đồ vật đi rồi. Xem hắn đi đường khinh phiêu phiêu bộ dáng, liền biết tâm tình thực hảo. Tạ Đan Đan thầm nghĩ, may mắn nàng ở hiện đại Mỹ Nam gặp qua không ít. Sức chống cự vẫn là rất mạnh. Bằng không thật đúng là phải bị Thẩm Nhất Minh này tiểu kỹ xảo cấp làm cho mất đi tự hỏi năng lực. Về đến nhà, Lý Huệ cùng Tạ Đại Thành còn ở vội vàng biên giỏ tre. Ban ngày thời điểm không có thời gian biên, chỉ có thể buổi chiều tan tầm, đóng cửa lại biên, vẫn luôn biên đến buổi tối 7-8 điểm liền không thể biên. Ở nông thôn địa phương đều ngủ sớm, nhà ai nếu là vẫn luôn bất diệt đèn, thực dễ dàng làm người chú ý lần này thời gian không đuổi. Cũng không cần ngao quá muộn. Nhìn đến Tạ Đan Đan đã trở lại, Lý Huệ còn rất cao hứng hỏi nàng huyện thành đi chơi thế nào. Tuy rằng nàng cùng Tạ Đại Thành đều cảm thấy Thẩm Nhất Minh thực hảo, nhưng loại chuyện này vẫn là muốn khuê nữ chính mình cảm thấy hảo mới được. Tạ Đan Đan nói, không chơi cái gì, chính là đi xoay chuyển. Là mang theo Nhất Minh cùng nhau đi. Đứa nhỏ này xa rời quê hương, trời xa đất lạ, ta cần phải nhiều giúp đỡ một chút. Tổng không thể làm Nhất Minh luôn là giúp ta trong thôn, ta một chút cũng không giúp nhân ra. Tạ Đan Đan thầm nghĩ Thẩm Nhất Minh so nàng còn quen thuộc đâu. Là cùng nhau chuyển, cùng nhau trở về. Lý Huệ còn tưởng tiếp tục hỏi thâm nhập điểm, bất quá nghĩ nghĩ, rốt cuộc là không hỏi, có một số việc không thể xuất ruột, đến thuận theo tự nhiên. Trở lại trong phòng, Tạ Đan Đan thần sắc nghiêm túc nghĩ nghĩ sau này phát triển. Tuy rằng Thẩm Nhất Minh nói hắn sẽ không đem chuyện của nàng nhi ra bên ngoài nói, nhưng Tả Đan Đan cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Từ Thẩm Nhất Minh trên người, Tả Đan Đan đã biết chính mình rất nhiều không đủ. Ngay từ đầu thời điểm, nàng cảm thấy chính mình là xuyên qua, biết rất nhiều tương lai chuyện này, nhiều ít có chút quá tự tin quá mức. Cảm thấy chính mình có thể siêu việt rất nhiều người. Nhưng là Thẩm Nhất Minh cho nàng cảnh tỉnh. Cho nên sự tình đến càng cẩn thận điểm nhi. Tỷ như cùng Lý Thần Lượng hợp tác quan hệ, nàng cảm thấy lần này hợp tác lúc sau, cũng nên ngưng hẳn. Rời khỏi người biên người thân cận quá, dễ dàng ra vấn đề. Ân, Thẩm Nhất Minh phía trước ở huyện thành nói từ công nhân trong tay mua sắm một ít thứ phẩm sự tình nhưng thật ra có thể có lợi. Tuy rằng lợi nhuận thiếu điểm, chính là trường kỳ làm xuống dưới, cũng là có thể. Rốt cuộc Tam Thúc hiện tại là xe vận tải tài xế, đi địa phương đủ xa, hơn nữa có thể ven đường tìm một ít hương trấn ra tay, so ở thành phố lớn làm buôn bán muốn an toàn. Đến lúc đó nàng ra tiền vốn, làm Tam Thúc đi thu đồ vật, hai người chia đều, không quan tâm kiếm nhiều ít đều là kiếm. Này ngược lại là cái lâu dài sinh ý. Nghĩ đến cuối cùng, Tả Đan Đan thậm chí nghĩ đến, phía trước Thẩm Nhất Minh cùng nàng nói những lời này, có phải hay không cố ý cùng nàng nói, làm nàng đổi điều phát tài chiêu số. Miễn cho ở trong thôn động tĩnh quá lớn. Bất quá không quan tâm Thẩm Nhất Minh có phải hay không cố ý, tại đây chuyện này mặt trên, Tả Đan Đan trong lòng vẫn là thực cảm kích hắn. Quả thực chính là cho nàng nói rõ một cái minh lộ. Ba người vào thành chuyện này cũng không có ở trong thôn dẫn ra nhiều ít đề tài. Trên thực tế nếu không phải phía trước Lý Thần Lượng cố ý nơi nơi tản tin tức, trong thôn người cũng sẽ không nghị luận loại này bình thường sự tình. Bọn họ càng vui thảo luận một chút nhà ai khuê nữ muốn xuất giá, nhà ai muốn cưới vợ, nhà ai sinh nhi tử hoặc là khuê nữ. Trận đầu tuyết xuống dưới lúc sau, đồng ruộng công tác cũng đình công, chỉ cần ngẫu nhiên an bài vài người đi đồng ruộng nơi nơi đi dạo, xem đồng ruộng hoa màu có hay không ra vấn đề liền thành. Có chút nhân gia trộm tới tìm Tả Đại Thành giúp đỡ đánh tủ gỗ tử, nói là chuẩn bị cưới vợ gả khuê nữ gì, Tả Đại Thành bởi vì muốn vội trong nhà cái kia đại sinh ý, cũng không có thời gian tiếp này sinh ý, lấy trong nhà vội vàng cấp Tả Thành Tài đánh kết hôn ngăn tủ vì từ toàn bộ đều cấp đẩy. Đến nỗi Tả Thành Tài gì thời điểm kết hôn, chuyện này liền không thể trả lời, đều lớn như vậy tuổi tác, chuẩn bị luôn là không sai. Chứ bỏ nhà họ Tả bên này, toàn bộ trong thôn đều rảnh rỗi, liền chờ năm trước giết heo phân thịt. Tư Phượng Hà nhàn ở trong phòng liền nói thầm nổi lên hợp ra sự tình.